Bất quá đối với nàng tới giảng, đã từng đào tim đào phổi đối một người hảo, cuối cùng lại được đến như vậy khác nhau đối đãi, nàng vẫn là cảm thấy trái tim băng giá thất vọng rồi. Cho nên, từ khi đó bắt đầu, nàng liền nói cho chính mình, về sau nàng sẽ sửa sang lại hảo tự mình nội tâm, cùng Diệp Tiến Lan làm một đôi bình thường dưới tình huống chị dâu em chồng, không xa không gần có lẽ càng tốt. Nghe lời nghe âm, Diệp Tiến Lan càng thêm xác định nàng trong lòng phỏng đoán, tẩu tử, ta biết, ngươi khẳng định vẫn là giận ta đâu. Ta cùng ngươi nói ta nhị ca sự lúc ấy cũng là nhất thời hồ đồ nghĩ sao nói vậy không tưởng nhiều như vậy. Ta đại ca sau lại cũng đem ta hấn, ta cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, ngươi tha thứ ta được không? Chúng ta chỗ như vậy hảo, cùng thân tỉ muội giống nhau, không cần bởi vì như vậy một chút việc nhỏ nhi liền có khúc mắc. Âu Dương Chân cũng không cảm thấy này chỉ là một chuyện nhỏ, lấy điểm xem mặt, từ chi tiết thượng càng có thể nhìn ra một ít vấn đề, ngươi suy nghĩ nhiều à, sự tình đều đi qua, ta như thế nào có thể cùng ngươi chấp nhận đâu. Diệp Tiến Lan trong lòng phát đổ, chẳng sợ Âu Dương Chân cười cùng nàng nói, nàng cũng ở nàng trong mắt rốt cuộc cảm thụ không đến kia phân chân thành, nàng biết, có lẽ chính mình ở lơ đãng chi gian thương tổn tẩu tử, cho nên mới làm nàng đối chính mình trở nên lãnh đạm khách khí. Không hề giống phía trước như vậy đem nàng trở thành nhà mình muội tử giống nhau. Tẩu tử. Âu Dương Chân vẫn như cũ là cười khanh khách, nhanh lên làm việc đi, đợi lát nữa đại ca ngươi bọn họ trở về liền ăn cơm. Diệp Tiến Lan nháy mắt đỏ vành mắt, trong lòng phi thường khó chịu, nàng cắn chặt môi dưới không cho chính mình rơi lệ. Âu Dương Chân nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nàng, coi như không phát hiện, tiếp tục bận rộn trong tài sự. Phòng khách, tivi mở ra. Bốn cái hài tử ngươi truy ta đuổi vui cười chơi đùa. Đại bảo nhị bảo bị thu thập về sau, không bao giờ là vừa xuống xe lúc ấy lại dơ lại đáng thương bộ dáng. Rốt cuộc vẫn là hài tử, có bạn chơi cùng cùng món đồ chơi cái gì phiền não cùng ưu sầu cũng đều tạm thời đã quên. Đào đào cùng đậu đậu thích cùng so với bọn hắn đại hài tử ở bên nhau chơi, mấy cái hài tử thực mau liền đánh thành một mảnh. Lưu Tiểu Yến lo lắng cái nào hài tử khái chạm vào, ở bên nhìn kỹ. Đàm Chí Võ đại mã kim đao ngồi ở sofa nơi đó, trên mặt hắn nổi lên nhàn nhạt ý cười, thỉnh thoảng xem mắt bọn nhỏ, sau đó cùng những người khác trò chuyện thiên. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt hơi có chút co quắp ngồi ở trên sofa, cơ hồ Đàm Chí Võ hỏi cái gì bọn họ liền đáp cái gì. Đàm Chí Võ nhìn ra tới, bọn họ có lẽ đều bởi vì Lưu Xuân Vũ ra chuyện này nhi cảm giác trên mặt không ánh sáng, theo trước có rất lớn bất đồng. Cho nên hắn cũng tận lực không đi liêu kia phương diện sự, mà là hỏi sau này tính toán. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan bà Kiều Lan Hương phân biệt ngồi ở một bên tiểu băng ghế thượng, hai người cũng thấp giọng trò chuyện thiên. Chương 2114 nói tiếp. Kiều Lan Hương cùng Vạn Vân hỏi thăm nửa ngày trong nhà sự lúc sau khuyên nhủ, bà thông ra à, ngươi cũng đừng quá sốt ruột thượng hỏa, đuổi kịp có thể làm sao, đều là mệnh chú định. Tục ngữ nói cũ không đi mới sẽ không tới, không chuẩn à. Nhà các ngươi con thứ hai về sau có thể tìm cái càng tốt tức phụ đâu. Tiểu Lan Hương nói lời này, làm Vạn Vân trong lòng ngất tiếp. Nàng nguyên bản cho rằng nữ nhi bà biết nhà mình sự, không chuẩn sẽ chèn ép chế nhạo nàng đâu. Rốt cuộc hai người quan hệ chỗ đến cũng không tốt, hơn nữa nhà mình phát sinh sự quá mất mặt xấu hổ. Lại không nghĩ rằng, nàng có thể nói ra như vậy xuôi thai nói. Ở Vạn Vân trong lòng, hiện tại dựa vào Diệp Tiến Đạt điều kiện, về sau lại tìm tức phụ. Khẳng định có thể tìm cái điều kiện tốt, nhất thứ cũng đến tìm cái có trong thành hộ khẩu, như thế nào so cũng so Lưu Xuân Vũ cường trăm bộ. Nhưng bên kia trên sofa còn ngồi Đảm Lao gia tử, cho dù hắn không hướng bên này xem, Vạn Vân cũng có thể cảm thấy cường đại khí chàng cùng uy hiếp lực, nàng mặt ủ mày hê mà thở dài một hơi, ai biết được. Ta hiện tại cũng không nghĩ những cái đó, liền suy nghĩ giúp hắn đem hai hải tử lôi kéo đại. Đến nỗi về sau sự về sau rồi nói sau, trong thời gian ngắn trong vòng phòng trừng nhà ta lão nhị sẽ không có phương diện này tâm tư. Tiểu Lan Hương tựa hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị phụ họa, cũng là, ai quán thượng việc này à, cũng đến chấm rãi. Vạn Vân đối Tiểu Lan Hương ấn tượng có điểm đổi mới, nàng cũng khẩu khí ôn hòa liêu thượng việc nhà, bà thông ra, ngươi lần này lại đây có thể nhiều trụ một đoạn nhật từ đi. Vừa lúc chúng ta cũng tới này, không có việc gì còn có thể thường ở bên nhau ngốc tán gẫu. Tiểu Lan nốt hương thần lập lòe cười cười, nhiều trụ gì nha. Ta nếu không phải tưởng Lan tử các nàng hai vợ chồng cùng hai tử, ta đều không thể lại đây. Trong nhà sự nhưng nhiều, nhiều lắm ở vài ngày phải trở về, lão nhân không có ta đều ăn không được cơm. Vậy ngươi làm thông gia cũng lại đầy bái, hiện tại không đều nông nhàn cũng không gì sự. Hắn sự nhưng nhiều, lại nói trong nhà cũng không thể ly người. Tiểu Lan Hương lo lắng càng nói càng nhiều, đem nàng lần này lại đây chân thật mục đích bại lộ ra tới, chạy nhanh kéo ra đề tài, nói lên khác. Đàm Nhất Sâm cùng quản hạo tan tầm trở về sau liền chính thức ăn cơm. Đàm lao gia tử nhìn thấy tôn tử liền cao hứng không được, hắn kêu Đàm Nhất Sâm ngồi hắn bên cạnh ăn cơm uống rượu. Đàm Nhất Sâm tử trở về sau, thâm thủy ánh mắt liền thường xuyên tỏa định ở Âu Dương Chăn cùng hai đứa nhỏ trên người, cho dù hắn ngồi ở ra ra bên cạnh bồi hắn uống rượu nói chuyện phiếm cũng là giống nhau. Âu Dương Chăn đương nhiên cảm thụ được đến Đàm Nhất Sâm xem ánh mắt của nàng mang theo nóng cháy cùng tình thâm. Bất quá ngại với bên cạnh có nhiều như vậy người ngoài, hai người bọn họ cũng chỉ có thể lặng lẽ mắt đi mày lại. Trên bàn cơm nói chuyện phiếm đề tài, không thể tránh né mà sẽ nhắc tới Lưu Xuân Vũ, Vạn Vân thở ngắn than dài nói không ít trải qua cùng chi tiết. Diệp Tiến Đạt sau lại phỏng chừng là uống quá nhiều, hắn thế nhưng mất khống chế khóc. Một đại nam nhân khóc, tuy rằng có chút khó coi, bất quá đại gia đảo cũng đều có thể lý giải tâm tình của hắn. Tới rồi buổi tối 8 giờ. Cuối cùng là đem cơm ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, bởi vì thời gian không còn sớm, đại gia hơi ngồi một lát liền cáo từ rời đi. Đàm Chí Võ rốt cuộc số tuổi lớn, hôm nay buổi tối bởi vì cao hứng lại uống lên chút rượu, hắn trở về lầu một vì hắn sửa sang lại tốt phòng nghỉ ngơi. Đào Đào cùng Đậu Đậu ngày này lại ngồi xe lại chơi điên rồi cũng lăn lộn đã sớm mệt mỏi, bọn họ cùng Lưu Tiểu Hiến đi lầu 2 một cái khác phòng trụ, Âu Dương Chăn hỗ trợ cấp hống ngủ sau. Nàng mới đi rửa mặt. Chờ Âu Dương Chăn trở lại bọn họ phòng khi, Đàm Nhất Sâm đã sớm rửa mặt xong rồi đắp chăn rửa trên đầu giường đọc sách. Chương 2115 không nhan sắc sao được. Đàm Nhất Sâm lập tức buông thư, kiên nghị mặt mày ở vượng hoàng ánh đèn hạ có vẻ nhu hòa, bọn nhỏ ngủ. Âu Dương Chăn gật gật đầu, ngủ. Nàng xoay người giữ cửa cắm hảo. Lúc sau, Âu Dương Chăn Mỹ tư tư thoát chỉ còn thu y quần mùa thu chui vào ổ chăn. Đàm Nhất Sâm lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, mặc dù hiện tại trong nhà an điện thoại, hai người trò chuyện cũng so với phía trước liền nhiều, nhưng là chỉ là nghe ống nghe thanh âm, sao có thể cùng như bây giờ thấy được sở đến đánh đồng. Tức phụ, thật muốn ngươi. Ta cũng tưởng ngươi. Âu Dương Chăn dùng sức hồi ôm lấy hắn, cảm thụ hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, cùng với trên người quen thuộc hương vị. Đàm Nhất Sâm thấp giọng nói, ta đêm qua nằm mơ còn mơ thấy ngươi. Âu Dương Chăn cố ý không có hảo ý nhìn hắn cười, ngươi mộng có phải hay không mang nhan sắc nha? Đương nhiên, không nhan sắc sao được đâu. Đàm Nhất Sâm cười xấu xa, hắn nói xong dứt khoát thò lại gần thân mật hôn lên nàng dụ hoặc hắn đã lâu hồng nhuận môi. Âu Dương Chăn vốn dĩ chính hay còn cười nết môi môi, đương hắn hôn nồng nhiệt đánh út lại khi, nàng lập tức dùng sức hồi hôn, cũng làm hắn cảm thụ chính mình đối hắn nồng đậm tưởng niệm. Hai người hôn hơn nửa ngày. Thẳng đến thở hồng hổ Âu Dương Chăn mới đẩy ra hắn. Đừng náo loạn, chúng ta liêu xe đi. Âu Dương Chăn phỏng trừng cùng tồn tại lầu 2 Lưu Tiểu Hiến còn chưa ngủ, bọn họ hai người ôm vào cùng nhau ôm ấp hôn hít tâm sự thiên có thể, làm xấu hổ sự không khỏi có điểm sớm. Hảo! Đàm Nhất Sâm tự nhiên minh bạch chính mình tức phụ cố kỵ cái gì, hắn chẳng sợ vận sức chờ phát động hận không thể lập tức đem người ngay tại chỗ tử hình, cũng đến khống chế được kia phân dục nghiệm. Tay như vậy lạnh, ta cho ngươi che che. Hảo A. Âu Dương Chăn nghịch ngợm đem tay vói vào hắn thu y ghề bên trong, chọc tới hắn không ngừng hơi hơi run rẩy, còn tê ha vài thanh. Ngươi cũng cho ta che che đi. Đàm Nhất Sâm nói xong liền bắt tay đồng dạng duỗi hướng về phía trong lòng ngực người. Âu Dương Chăn sớm thành thói quen hắn bước ve, đơn giản cũng mặc kệ hắn, ta xem đạt tử lần này đả kích không nhỏ A, phỏng chừng một chốc rất khó đi ra. Từ hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm Diệp Tiến Đạt uống nhiều quá khóc, Âu Dương Chăn liền nhìn ra tới hắn khẳng định là hối hận lại tự trách, không chuẩn đem hết thể sự tình phát sinh đều do ở trên đầu mình. Đích xác đả kích không nhỏ. Đàm Nhất Sâm than nhẹ, bất quá sự tình đã xảy ra, ta tin tưởng hắn nhất định có thể chính mình đi ra, chẳng sợ vì cha mẹ vì hai đứa nhỏ, hắn cũng sẽ tỉnh lại lên. Hắn cùng Diệp Tiến Đạt tuy rằng là không có huyết thống quan hệ huynh đệ, nhưng là hai người cùng nhau lớn lên, kia phân thâm hậu tình nghĩa, không có bởi vì thân thế biến hóa mà phát sinh biến thiên. Hắn hy vọng cái này đệ đệ quá hảo quá hạnh phúc. Đáng tiếc, không như mong muốn. Âu Dương Chăn nói, hiện tại hắn là trụ cột, không phấn chấn làm cũng không được. Hy vọng hắn có thể mau chóng hoãn lại đây, cũng tìm một cái có thể cùng hắn tình đầu ý hợp hảo hảo sinh hoạt hảo nữ nhân. Giống Lao Tân giống nhau. Đàm Nhất Sâm đã từ trong điện thoại sẽ biết ra gia cấp Tân Lợi An giới thiệu đối tượng sự. Hắn nghe chính mình tức phụ nói một cái cũng tự nháy mắt liền sáng tỏ là chuyện như thế nào. Đúng vậy, ta không nói cho ngươi sao, Tân Lữ trưởng hiện tại tìm cái này đối tượng cũng thật không tồi. Ân, ta tin tưởng Đạt Tử khẳng định cũng có thể tìm được một cái hảo nữ nhân. Đàm Nhất Sâm cũng không tưởng nhiều liêu Tân Lợi An sự, hắn nói lên Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân, ba mẹ lần này chịu đả kích cũng không nhỏ, quê quán bên kia đồn đại vớ vẩn khẳng định truyền ồn ào huyên áo. Bọn họ về sau có lẽ liền lưu tại bên này. Lưu tại bên này cũng khá tốt, các ngươi đều ở chỗ này, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Âu Dương Chân thuận miệng nhắc tới, phía trước nấu cơm thời điểm Lan Tử còn thử ta tới, nhìn xem ta đối bọn họ lưu lại là ý kiến gì, ta cũng là nói như vậy, nàng mới giống như nhẹ nhàng thở ra dường như. Chương 2116 nghịch ngợm. Sau lại đâu? Nàng có hay không cùng ngươi đã nói phân nói? Giống như không biết từ khi nào bắt đầu, Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Lan cái này muội muội chi gian nhiều mới lạ, thiếu thân cận. Đối này, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Không có. Âu Dương chăn cười, ngươi làm gì nha? Chẳng lẽ còn sợ ta bị khinh bỉ không thành? Đúng vậy, sợ ngươi bởi vì cố kỵ ta phương diện này mà chịu ủy khuất. Đàm Nhất Sâm biết, tuy rằng hắn tức phụ đối ngoại luôn luôn là không có hại chủ. Nhưng là đối đãi chính mình người nhà cùng người nhà của hắn thời điểm, tổng hội bởi vì cố kỵ một ít đồ vật mà nhiều ẩn nhẫn cùng khoan dung rộng lượng. Yên tâm lạc, ta mới sẽ không đâu. Âu Dương chăn vô vô hắn gương mặt, thuận tiện trước tiên cho hắn đánh cái dự phòng châm. Bất quá ngươi cũng biết ba mẹ bọn họ tới về sau không chuẩn khi nào sẽ có bất đồng ý kiến A, hoặc là mâu thuẫn nhỏ linh tinh, ta tính cách ngươi cũng hiểu biết, không có khả năng sẽ bởi vì trong nhà xảy ra chuyện mà một mặt thỏa hiệp. Cho nên đến lúc đó, Đàm Nhất Sâm lập tức nói, cứ việc dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm, ta khẳng định vô điều kiện đứng ở ngươi bên này. Hắn khẩu khí dị thường kiên định, làm Âu Dương Chân trong lòng ấm áp lại phiếm ngọt ngào, ai ra, lời này liền hai ta trong lén lút nói, đừng làm cho người khác nghe xong đi, bằng không ngươi liền thành cưới tức phụ đã quên lương. Nghịch ngợm, thơm ngào ngạt lại mềm mại mê người tức phụ gần trong gang tấc, Đàm Nhất Sâm vuốt vuốt liền nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác mạch máu đều ở kêu gào, giờ phút này đại não tựa hồ đều không thể suy nghĩ khác, chỉ nghĩ một sự kiện, như thế nào bảo kiếm vào vỏ. Âu Dương Chân cũng bị vớt ve có cảm giác, bất quá nàng còn muốn nói điểm cái gì rời đi lực chú ý, không cần nhanh như vậy phát sinh, rốt cuộc làm ra thanh âm quá lớn bị người nghe được quá cảm thấy thẹn. Cái kia, Lan Tử bà như thế nào đột nhiên tới? Có việc gì? Đàm Nhất Sâm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhiều ít đoán được một ít Diệp Tiến Lan bà ý đồ đến, bất qua ở tình trạng ý thiếp tuổi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi thời khắc, ai có tâm tình đi nói cái này. Hắn lừ một tiếng xem như đáp lại, ngay sau đó liền thân thượng nàng ngôi, thon dài bàn tay to tiếp tục hướng tới tâm tâm niệm niệm nơi nào đó công lược. Âu Dương chăn chịu không nổi đè lại hắn làm loạn bàn tay to. Đừng! Lại bị hắn đảo khách thành chủ bắt lấy dịch đi một khắc chỗ, tức phụ, ngươi cảm thụ một chút. Phong độ ấm kế tiếp bò lên, lửa nóng ban đêm bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, Diệp Tiến Lan ra, lại có vẻ lạnh lẽo. Quản hạo doanh lâm thời có việc, hắn bị người tới ra kêu đi rồi, giờ phút này trong nhà chỉ còn lại có Diệp Tiến Lan cùng Tiểu Lan Hương. Tiến Lan Hương tỏ vẻ còn không đây, phi túm Diệp Tiến Lan nói mẹ chồng nàng dâu hai cái phải hảo hảo tán gẫu một chút. Diệp Tiến Lan vừa thấy bà này tư thế, liền biết chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng là nàng chẳng sợ bởi vì Âu Dương Chân cùng nhị ca sự tâm tình rất thấp trầm, cũng đến cường đánh tinh thần ứng đối. Tiểu Lan Hương làm bộ làm tịch lôi kéo Diệp Tiến Lan tay cười nói, Lan Tử, từ ngươi vào cửa, chúng ta nương hai chỗ liền không tồi. Mẹ cũng vẫn luôn đem ngươi đương chính mình thân khuê nữ, ngươi đại tỷ các nàng có đôi khi còn nói ta bất công ngươi. Diệp Tiến Lan ở trong lòng mắt trợn trắng nhi, bà cũng thật dám nói, nàng khi nào đem nàng coi như chính mình thân khuê nữ. Bất quá nàng trên mặt công phu còn phải làm, mẹ, ta cũng đem ngươi trở thành ta chính mình mẹ giống nhau. Tiểu Lan Hương không biết nhi tử khi nào sẽ trở về, cho nên nàng tưởng thừa dịp hắn không ở nhà, chạy nhanh đem sự tình nói một câu, ta lần này tới đâu, cũng không gặp ngươi, thật là có chút việc mới đến. Mẹ, chuyện gì a? Diệp Tiến Lan trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là vay tiền linh tinh. Tiến Lan Hương đi thẳng vào vấn đề, còn không phải quản hạo để chính doanh sự. Hắn ở phó doanh vị trí này thượng đều làm mấy năm. Năm nay nếu là lại không nắm chặt, về sau chẳng lẽ còn thật muốn chuyển nghề hồi địa phương. Mẹ là như vậy tưởng, mặc kệ nói như thế nào, lữ trưởng cũng là đại ca ngươi, quản hạo đâu làm cũng khá tốt, làm hắn giúp đỡ, còn không phải hắn một câu chuyện này. Đến lúc đó chúng ta cả nhà đều cảm kích hắn. Nghe xong Tiểu Lan Hương nói, Diệp Tiến Lan là nhẹ nhàng thở ra, lại đề ra một hơi, thế khó xử lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2117 buồn bực. Diệp Tiến Lan hiểu biết chính mình đại ca là người, biết hắn tuyệt đối sẽ không lấy việc công làm việc tư, tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì quản hạo là hắn muội phu liền ở để chính doanh sự tình thượng có thiên rút. Chính là quản hạo là trượng phu của nàng, hắn tiền đồ cũng liên quan đến vận mệnh của nàng, nàng đương nhiên cũng hy vọng quản hạo có thể xóa cái kia phó tự, tiền đồ vô lượng từng bước thăng trước. Bất quá, nàng cũng sợ nếu cùng đại ca nói, ngược lại sẽ khiến cho hắn phản cảm, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng quản hạo lần này lên trước, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Nhưng bà chủ động nói ra, nàng nếu một ngụm từ chối không đáp ứng nói, bà cũng sẽ đối nàng ý kiến cực đại, cho nên lời này nên nói như thế nào nàng muốn châm trước một chút mới được. Mẹ, ta cũng chính vì quản hạo sự phạm sâu đâu. Nhưng là ta đại ca, ngươi lại không phải chưa thấy qua, ta liền sợ ta nói với hắn cũng không hảo xử, ngược lại bị hắn đau mắng một đốn, sau đó còn làm hại hắn đối quản hạo có ý kiến, cuối cùng giúp đảo vội. Kia sao có thể chứ? Lan tử. Đối với Diệp Tiến Lan lý do thoái thác, Tiểu Lan Hương là một chút đều không ủng hộ. Đại ca ngươi ta coi nếu cái mặt lãnh tâm nhiệt người, ngươi là hắn muội muội, chẳng sợ các ngươi hiện tại không có huyết thống quan hệ, cũng là từ nhỏ một khối lớn lên, nhiều năm như vậy cảm tình không phải giả. Hơn nữa ta xem ngươi tẩu tử đối với ngươi như vậy hảo, khẳng định cũng là xem đại ca ngươi thái độ. Cho nên chỉ cần ngươi nói với hắn, hắn khẳng định có thể trở thành chuyện này làm. Lại nói già trẻ lại không phải đỡ không đi lên người. Diệp Tiến Lan đã bất đắc dĩ lại bực bội cực kỳ, nàng rất muốn nói, hiện tại nàng tẩu tử đã đối nàng đại không được như xưa, nhưng bà căn bản không hiểu biết trong đó một ít nội tình, nàng cũng tự nhiên sẽ không theo nàng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Mẹ, sự tình thật sự không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta nhiều năm như vậy còn không hiểu biết ta đại ca sao. Hắn ở việc tư thượng đích sắc mặt lãnh tâm nhiệt, đối gia nhân cũng thực hảo. Nhưng là một khi đề cập đến công sự, khẳng định là thiết diện vô tư một chút tình cảm đều sẽ không giảng. Nếu ta đi theo hắn nói, ngược lại dễ dàng làm hắn đối quản hạo có ý kiến ảnh hưởng hắn lên trước. Tiểu Lan Hương lần này lại đây chính là bởi vì nghe được tiếng gió, ôm chí tại tất đắc tâm tư, cho nên nàng mới có thể cùng Vạn Vân tán gẫu thời điểm, chẳng sợ trong lòng vui sướng khi người gặp họa, trên mặt cũng đều phủng hương nói, vì còn không phải cùng Diệp gia người đánh hảo quan hệ. Nàng nguyên bản cho rằng Diệp Tiến Lan vì nhà mình già trẻ cái gì đều nguyện ý làm, huống chi là loại này đối nàng chính mình cũng có lợi, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nàng còn lấy thượng đem. Tiểu Lan Hương xoạch một chút đem mặt rơi xuống, lại không phải vừa mới vẻ mặt ôn hòa, ngươi nói nửa ngày không được đầy đủ là ngươi giả thiết sao? Ngươi không phải nói ngươi như thế nào có thể biết được đâu. Lan tử, mẹ liền hỏi ngươi một câu, quản hạo có phải hay không ngươi trượng phu? Diệp Tiến Lan nhìn thấy bà biến sắc mặt, cảm giác buồn bực cực kỳ, mẹ, hắn đương nhiên là ta trượng phu. Tiểu Lan Hương vỗ tay, kia không phải kết. Hắn thăng, ngươi không phải cũng thành doanh trưởng phu nhân sao? Cũng không cần ngươi làm gì, chính là ngươi đi đại ca ngươi trước mặt nói điểm dễ nghe lời nói làm hắn giúp đỡ một chút. Có như vậy khó sao? Từ ngươi gả tiến chúng ta lão quản gia, mẹ nhưng cho tới bây giờ không có cầu quá ngươi một lần. Liền tính là ta lão thái thái cầu ngươi được không? Bà đem nói thành như vậy, Diệp Tiến Lan chính là trong lòng vạn phần không nghĩ, cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ưng xuống dưới, vậy được rồi, mẹ, ta thử xem. Bất quá ta đem từ tục tiêu nói ở phía trước, nếu bởi vì ta đi theo ta đại ca nói cuối cùng quản hạo không có thăng, ngươi cũng không thể đem sự tình đều do ở ta trên đầu. Tiểu Lan Hương lại có cười bộ dáng, kia sao có thể chứ? Mẹ cũng không phải là người như vậy. Chương 2118 giúp ta. Diệp Tiến Lan ở trong lòng thật sâu than một tiếng, bà hiện tại nói thật dễ nghe, nếu quản hạo không có thăng chức nói không chừng sẽ như thế nào trở mặt vô tình đâu. Chính là sự tình bước đến nơi đây, nàng cũng không thể không đi thử một lần. Kỳ thật nàng chính mình cũng tồn tại một chút may mắn tâm lý, có lẽ đại ca lúc này đây sẽ xem ở nàng mặt mũi thượng hỗ trợ đâu. Đáng tiếc, Đàm Nhất Sâm trung quy làm Diệp Tiến Lan thất vọng rồi. Hắn một ngụm liền cự tuyệt Diệp Tiến Lan yêu cầu, hơn nữa còn làm nàng trở về chuyển cáo quản hạo, có loại này tâm tư, không bằng hảo hảo tăng lên chính mình nghiệp vụ năng lực. Diệp Tiến Lan tức khắc nóng nảy, nàng nói năng lộn xộn giải thích nửa ngày, chuyện này quản hạo căn bản không biết, là nàng cùng bà bị ma quỷ ám ảnh mới có thể. Nhưng mặc cho nàng nói nhiều ít, đại ca cũng là không dao động. Âu Dương Chân cũng không biết Diệp Tiến Lan trong lén lút tìm Đàm Nhất Sâm sự tình, bất quá nàng nhưng thật ra nhìn ra về nhà Đàm Nhất Sâm có điểm sắc mặt khó coi. Phải biết rằng từ bọn họ tới bộ đội về sau, Đàm Nhất Sâm này trên mặt luôn là mang theo cười bộ dáng, cũng tận lực sớm chút về nhà làm bạn bọn họ. Hai đứa nhỏ rốt cuộc là huyết nùng cùng thủy, vô dụng bao lâu liền trở nên đặc biệt thích gì lại hắn, thậm chí thấy hắn đi liền sẽ hỏi ba muốn đi đâu nhi, còn một cái kính nói ba ngươi nhanh lên trở về ta tưởng ngươi. Mỗi khi lúc này, nàng đều có thể cảm giác được Đàm Nhất Sâm có vui mừng có vui vẻ còn có không tha. Chờ đến hai người một chỗ thời điểm, Âu Dương Chân một bên vì hắn mát xa bả vai, một bên ôn nhu hỏi, như thế nào lạp? Công tác thượng có phiền lòng sự. Đàm Nhất Sâm cũng không tưởng nói cho chính mình tức phụ, hắn qua loa lấy lệ nói, có một chút, bất quá không có vấn đề lớn. Âu Dương Chân cũng không thế hỏi, bởi vì nàng biết bộ đội có bộ đội bảo mật điều lệ, rất nhiều chuyện là không thể cùng bất luận kẻ nào giảng, chẳng sợ người nhà cũng là giống nhau. Nhưng Đàm Nhất Sâm không nói, cũng không đại biểu người khác không nói. Diệp Tiến Lan biết chính mình biến khéo thành vụng, nàng ở đại ca nơi này nói không thông, chỉ có thể nghĩ từ Âu Dương Chân nơi này vào tay, làm nàng hỗ trợ khuyên bảo. Ở Diệp Tiến Lan xem ra, rốt cuộc đại ca đối Âu Dương Chân coi như chân bảo đem nàng lời nói trở thành thánh chỉ giống nhau, có lẽ có thể hành đến thông. Âu Dương Chân nhìn thấy rõ ràng ở đi làm thời gian lại xách theo hai bình quán đầu tới ra Diệp Tiến Lan, liền ý thức được nàng xác định vững chắc là có việc. Quả nhiên, Diệp Tiến Lan thừa dịp cùng nàng cùng nhau lên lầu nói lên, tẩu tử, ta có việc tưởng làm ơn ngươi. Chuyện gì? Âu Dương Chân hỏi. Diệp Tiến Lan ngượng ngùng một chút, ta không biết ta đại ca cùng không cùng ngươi nói, chính là nhà ta quản hạo sự. Âu Dương Chân kỳ quái hỏi, nhà ngươi quản hạo? Hắn chuyện gì? Đại ca ngươi trở về cũng không có cùng ta nói rồi nha. Diệp Tiến Lan thấy Âu Dương Chân phản ứng, giống như đích xác không biết, nàng vội vàng đem sự tình nói một lần, cuối cùng tình ý chân thành nói, tẩu tử, ta biết ta từ trước có làm không đúng địa phương, làm hai ta chi gian không giống từ trước như vậy hảo, nhưng là ta thật sự ý thức được chính mình sai rồi, về sau ta khẳng định còn đem ngươi coi như ta tỉ tỉ giống nhau. Âu Dương Chân nghe xong cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Dựa theo nàng đối Đàm Nhất Sâm hiểu biết, chuyện như vậy chính là cầu đến hắn trên đầu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy việc công làm việc tư, nàng không tin Diệp Tiến Lan cái này đương muội muội không biết điểm này. Diệp Tiến Lan thấy Âu Dương Chân tựa hồ thờ ơ, nàng vội vàng bắt được cánh tay của nàng năn nỉ nói, lần này cầu ngươi giúp ta được không, nếu là ta đại ca bởi vì hiểu lầm quản hạo mà không cho hắn thăng trước, không ngừng quản hạo sẽ oán ta bà cũng sẽ trách tội ta. Âu Dương Chân nhợt nhạt cười kéo xuống Diệp Tiến Lan tay, Lan tử, ngươi có hay không nghĩ tới, đại ca ngươi về nhà tới cùng ta chỉ tự không đề cập tới ngươi đi tìm chuyện của hắn, sau đó ta lại nói với hắn khởi cái này, hắn khẳng định lập tức đoán được ngươi đi tìm ta, kia chẳng phải là càng làm cho hắn sinh khí cùng hiểu lầm quản hạo sao. Chương 2119 đột nhiên đến phóng. Diệp Tiến Lan nguyên bản cho rằng, đại ca sẽ cùng Âu Dương Chân biết gì nói hết đâu. Không nghĩ tới thế nhưng không đề cập tới này đó. Nàng biết Âu Dương Chân nói không phải không có lý, chính là như cũ chưa từ bỏ ý định nói, tẩu tử, vậy ngươi không nói thẳng, nói bóng nói do nói đâu, ta biết ta đại ca luôn luôn sủng ngươi. Âu Dương Chân bất đắc dĩ buông tay, ta nói bóng nói gió nói như thế nào. Đại ca ngươi như vậy thông minh, ta chỉ cần nhắc tới nhà ngươi quản hạo, hắn lập tức liền đoán được. Diệp Tiến Lan huệ phải thất vọng lại mang theo chút thật mất mặt căm giận nhiên, rời đi Âu Dương Chân ra. Chờ nàng đi rồi, Đàm Chí Võ còn hỏi Âu Dương Chân một miệng, Diệp Tiến Lan tới ra có phải hay không có chuyện gì. Nếu Đàm Nhất Sâm không nghĩ làm người biết, Âu Dương Chân đương nhiên cũng sẽ không nói cho ra biết, nàng tuy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân vẫn như cũ bất thời giờ đi trong xưởng. Nguyên đán qua đi, hiện tại không ngừng kinh đô bên kia tăng ca thêm giờ sinh sản, bộ đội bên này cũng là đồng dạng như thế, bọn họ chế tạo gấp gáp hoàn thành sau liền sẽ hoàn toàn đình công trước tiên nghỉ. Âu Dương Chân đang theo Vi Quyên ở trong văn phòng thương lượng nghỉ trước cấp làm việc mọi người phát cái gì phúc lợi, Vạn Vân đột nhiên không hề dấu hiệu đến phóng. Mẹ, ngươi như thế nào lại đây? Nay không phải Đạt Tử đem đại bảo nhị bảo đều đưa nhà trẻ sao? Ta cũng không có việc gì, liền suy nghĩ lại đây đi dạo. Vạn Vân túm hạ khăn quàng cổ, nhìn đông nhìn tây cảm thấy Âu Dương Chân hiện tại đem nhà máy làm cho gọn gàng ngăn nắp rất giống như vậy hồi sự nhi, còn có chút tài năng. Âu Dương Chân vội làm Vi Quyên đi trước vội nàng, nàng đứng dậy cấp Vạn Vân đổ một chén nước đưa cho nàng, ngươi cùng ta ba về sau nếu không có gì chuyện này nói liền thường lại đây bên này đi một chút, nói cách khác nhiều buồn a. Vạn Vân cười tiếp nhận ly nước nói, đúng rồi, ngươi nói chúng ta ở bên này trừ bỏ các ngươi cũng không quen biết gì người, nhưng ngươi ba ngoan cố muốn chết, ta làm hắn ra tới, hắn thiên nói mệt đến hoảng muốn ở nhà ngốc, ngươi nói làm giận không làm giận. Âu Dương Chân cười cười không nói chuyện, kỳ thật nàng có thể minh bạch Diệp Bảo Sơn tâm tình, rốt cuộc hiện tại ly hôn là thực mất mặt một sự kiện, hơn nữa đi Diệp Tiến Lan ra đi Kiểu Lan Hương còn ở, đi nhà bọn họ đâu Đàm Chí Võ cũng ở, hắn đi đâu đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên, cho nên chi bằng thành thật ở Diệp Tiến Đạt ra đợi. Nàng thuận miệng hỏi, Đạt Tử đi làm. Thượng, hắn đem hài tử tặng nhà trẻ, đem chúng ta dàn xếp hảo, sau đó liền chạy nhanh về đơn vị đi làm đi. Ai, phía trước chậm trễ thời gian lâu như vậy, lại không quay về đi làm nhân gia lãnh đạo cũng đến có ý kiến. Vạn Vân thật sâu thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ khổ sắc, chăn chăn à, ta cũng thật đau lòng hắn nha, gặp nhiều như vậy đại sự nhi, còn phải cắn răng gắng gượng chống đỡ khởi cái này ra thật rất không dễ. Đi làm cũng hảo, vội lên hắn có khả năng liền tâm tình cũng có thể tốt một chút. Âu Dương Chân cũng thực đồng tình Diệp Tiến Đạt, biết hắn không dễ dàng. Nhưng là quán thượng cũng không có cách nào, làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng phụ trọng đi trước. Đối. Đến đơn vị người nhiều, có người nói nói chuyện, hắn tâm tình cũng có thể chống trải điểm. Vạn Vân nhìn ra Âu Dương Chân cũng đối con thứ hai rất là đồng tình, nàng trong lòng vui vẻ, thuận nước đẩy thuyền nói, chăn chăn, mẹ cũng tưởng vội một chút, một vội lên phòng trừng liền không thể lao suy nghĩ Lưu Xuân Vũ kia tiện nhân làm thiếu đạo đức sự. Cho nên ngươi xem như vậy được chưa, ta lại đây cho ngươi hỗ trợ, chẳng sợ quét tước vệ sinh quét quét rất đâu, cũng coi như có cái nghề nghiệp làm. Âu Dương Chân cong cong khỏe môi, nàng đã sớm nhìn ra Vạn Vân cũng không phải đơn giản lại đây đi dạo mà thôi, mà là ôm có một ít mục đích. Đáng tiếc đối mặt Vạn Vân yêu cầu này, nàng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Thật vất vả đi rồi một cái hạt trộn lẫn Lưu Xuân Vũ, hiện tại lại tới nữa một cái Vạn Vân, sẽ càng khó tống cổ. Chương 2120 khí tạc. Âu Dương Chân đánh ha ha, mẹ, ta như thế nào có thể làm ngươi làm này đó? Đến lúc đó còn không được làm người chọc cuộc sống nói ta bất hiếu a. Vạn Vân muốn dĩ lại đây trong xưởng cũng không nghĩ tới muốn quét tước vệ sinh. Âu Dương Chân nói như vậy, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, kia có gì, ta đều lớn như vậy số tuổi. Nếu là dẫm máy may làm sống ta ánh mắt cũng không hảo xử, ta đây liền làm điểm khả năng cho phép bái. Nếu không làm ta quản kho cũng đúng, tổng so người ngoài đáng giá tín nhiệm không phải. Vạn Vân càng nói càng thái quá, Âu Dương Chân sao có thể cho nàng cơ hội như vậy. Nàng cũng không tính toán cùng nàng vòng tới vòng lui, đơn giản dứt khoát nói, mẹ, nhà máy hiện tại một cái củ cải một cái hố, thật sự không có ngươi có khả năng. Ngươi vẫn là hảo hảo giúp Đạt Tử chiếu cố thật lớn bảo nhị bảo đi, còn có ta ba cũng yêu cầu ngươi chiếu cố. Vạn Vân biến sắc, chăn chăn a. Ngươi đây là tin không mẹ bái. Kỳ thật ta cũng không phải một hai phải tới ngươi này đi làm không thể, ta này hoàn toàn là vì các ngươi hảo. Ngươi xem ngươi mang theo hài tử lão ở kinh đô bên kia sinh hoạt, rất ít hồi nơi này, nhà máy gì tình huống ngươi cũng không thể mỗi ngày đều nhìn, bụng ngươi cách một lớp ra, ngươi nào biết ai ở sau lưng xử cái gì thủ đoạn nhỏ chiếm tiện nghi. Còn có hiện tại Đạt Tử là tình huống như thế nào ngươi cũng biết, ta suy nghĩ ta trước ban làm điểm sống. Nhiều tránh thiếu tránh, chỉ cần có kiểm nhận nhập, cũng có thể giúp đỡ điểm. Âu Dương Chân vẫn như cũ là cười khanh khách, cũng không vội cũng không giận. Mẹ, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, cũng là vì ta hảo, nhưng là ta hiện tại nhà máy hết thể đều đi vào quỹ đạo, các tư này trước lẫn nhau chế ước hợp tác thực hảo. Người trong nhà một khi trộn lẫn hợp tiến vào, loại này cục diện liền sẽ bị đánh vỡ, ảnh hưởng thật lớn thậm chí chậm trễ sinh sản. Cho nên ngươi tưởng đi làm kiếm ít tiền trợ cấp đạt tử ta không có ý kiến, nhưng là ta nhà máy không được. Vạn Vân không nghĩ tới Âu Dương Chân thái độ như vậy kiên quyết, nàng phía trước suy nghĩ thế nào cũng sẽ xem ở lão đại phân thượng, nhiều ít cấp điểm bạc diện, tức khắc mặt lộ vẻ vẻ giận, ngươi nói cũng quá mơ hồ đi, ta chính là thượng ngươi nhà máy cấp quét cái mà, có thể trộn lẫn cái gì à? Ta còn cảm giác hai ta mấy năm nay vẫn luôn chố khá tốt, làm nửa ngày, nguyên lai đều là giả. Âu Dương Chân giải thích, mẹ, đây là hai chuyện khác nhau, công là công và tư là tư. Vạn Vân không nghĩ lại nghe giận dữ đứng dậy, hảo, ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Rồi danh ta phải hỏi một chút lão đại, còn đem không đem ta cái này ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn người đương mẹ. Nói xong nàng liền bước nhanh hướng trốn đi. Âu Dương Chân thấy vậy đương nhiên muốn đuổi kịp đưa một đưa, mẹ, ngươi đừng nóng giận a. Vạn Vân quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ta có thể không tức giận sao? Sau đó quay đầu đi, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng bên ngoài đi. Mẹ! Ngươi chậm một chút. Âu Dương Chân khẩu khí có chút sốt ruột, bước chân lại mãi cũng không mau, không nhanh không chậm đi theo Vạn Vân mặt sau. Phân xưởng làm việc người, chú ý tới các nàng mẹ chồng nàng dâu một trước một sau đi ra phân xưởng, sôi nổi hai mặt nhìn nhau nghị luận lên. Vạn Vân nguyên tưởng rằng nàng chiêu này lấy lui vì tiến lại lượng ra lão đại, Âu Dương Chân vội vã cùng ra tới thế nào cũng sẽ đồng ý nàng tới đi làm. Kết quả Âu Dương Chân đem nàng đưa đến nhà máy bên ngoài, còn cười tủm tỉm cùng nàng phất tay cáo biệt, lại chỉ tự không đề cập tới làm nàng tới đi làm nhi chuyện này. Này nhưng đem Vạn Vân khí tạc. Nàng không có hồi Diệp Tiến đặt ra, mà là đi nhà khách tìm nữ nhi nói hết. Vạn Vân đem Diệp Tiến Lan từ nhà khách bên trong kêu ra tới, nàng mới chú ý tới nữ nhi sắc mặt thật không tốt, đáy mắt còn có màu xanh lá, một bộ xương đánh cả tím bộ dáng. Lan tử, ngươi làm sao vậy? Đêm qua không ngủ hảo a? Diệp Tiến Lan buồn bực thở dài, không ngủ hảo, sau nửa đêm mới ngủ. Vạn Vân lập tức nóng nảy, rốt cuộc không rảnh lo vừa mới trên đường nín thở nén lên giận, gấp giọng hỏi, sao lại thế này? Ngươi cùng quản hạo cãi nhau. Vẫn là ngươi bà lại chỉnh chuyện này. Chương 2121 buột miệng thốt ra. Ta cùng quản hạo không cãi nhau, là ta bà phi làm ta đi theo ta đại ca cầu tình, làm hắn ở quản hạo lên trước sự tình thượng giúp đỡ. Kết quả ta đại ca một ngụm từ chối không nói, còn đối quản hạo rất không vừa lòng, cho rằng là hắn ở sau lưng. Cho nên làm cho ta Diệp Tiến Lan gặp được mẫu thân, rốt cuộc có thể đem nghẹn ở trong lòng ủy khuất thổ lộ, nói liền bùm bùm thẳng rớt nước mắt. Vạn Vân lại tức lại cấp còn có chút đau lòng, vô Diệp Tiến Lan bả vai khuyên bảo, đừng khóc ca, khóc cũng không thể giải quyết gì vấn đề. Lại có ngươi bà cũng đúng vậy, thế nào cũng phải buộc ngươi đi làm việc này làm gì. Này không phải có bệnh sao? Kia lên chức cũng không phải đại ca ngươi một người định đoạt. Nói nữa liền tính hắn một người định đoạt, hắn cũng đến tị hiềm nột. Ngươi phía trước sao không cùng ta nói, ngươi muốn cùng ta nói, ta khẳng định đến ngăn đón ngươi. Vạn Vân ở trong lòng đem Tiểu Lan Hương cấp oán trách thượng, nàng cũng hậu chi hậu giác rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần này Tiểu Lan Hương giáp mặt nói như vậy thật tốt nghe lời, còn không phải không có lợi thì không dậy sớm. Diệp Tiến Lan thấy mẫu thân hoàn toàn đứng ở Đàm Nhất Sâm kia một bên, còn quái nàng lỗ mãng, ủy khuất khóc đến càng hung, mẹ, ngươi cho rằng ta không tưởng cùng ngươi nói sao. Chính là ta xem ngươi bởi vì ta nhị ca sự nháo đến sức đầu mẹ chán, ta liền không tưởng lại làm ngươi vì ta sự phiền lòng. Còn có ta đem này đó lợi hại quan hệ đều cùng ta bà nói, chính là nàng không nghe à, sau lại bức cho ta không có biện pháp mới đi theo ta đại ca nói. Vạn Vân cũng biết nhà mình gần nhất nháo tâm sự quá nhiều, nữ nhi không cùng nàng thông khí nhi cũng là có nguyên nhân. Được rồi, nói liền nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, muốn thu hồi tới cũng không có khả năng. Chờ ta nhìn thấy đại ca ngươi nói với hắn nói đi, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là người một nhà, nếu quản hạo thật sự năng lực tới rồi, hắn cũng không thể bởi vì không hài lòng liền lăng là không cho hắn thăng. Diệp Tiến Lan nín khóc mỉm cười. Bất quá nàng vẫn là có chút người không xác định hỏi, mẹ, ta đây đại ca có thể nghe đi vào sao? Có nghe hay không đến đi vào, cũng đến nói mới biết được a. Vạn Vân trong lòng kỳ thật cũng không đế, nhưng nhìn nữ nhi khóc làm nàng đau lòng, nàng cũng chỉ có thể nói trấn an nói, phỏng trừng sắp xỉ. Diệp Tiến Lan thoáng yên tâm, lập tức nghĩ đến mâu thân lại đây tìm nàng có lẽ có việc nhi, vội hỏi nói, vậy ngươi lại đây tìm ta là chuyện gì nhi a? Vạn Vân lập tức hỏa khí dâng lên, nổi giận đùng đùng mở miệng, còn có thể chuyện gì? Bởi vì kia Âu Dương chắn bái, ta mới từ nàng nhà máy lại đây, ngươi nói nàng cũng thật hành ha, ta đều nói chỉ là tưởng thượng nàng nhà máy tìm cái quét rác việc, nhiều ít trợ cấp điểm gia dụng giúp ngươi nhị ca, kết quả nàng đều không cho ta làm. Còn nói ra một đống lớn vô dụng lấy cớ. Chờ ta nhìn thấy đại ca ngươi, ta thế nào cũng phải nói với hắn nói. Bọn họ cuộc sống gia đình quá đến là nhưng thật ra dễ chịu đã chết muốn gì có gì, như thế nào liền không thể giúp đỡ người trong nhà. Diệp Tiến Lan không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng còn đi Âu Dương chăn kia muốn tìm sống làm, nàng khuyên nhủ, mẹ, ngươi mau đừng nóng giận, bởi vì việc này đem chính mình tức điên không đăng giá. Vạn Vân hử thanh nói, ta như thế nào có thể không tức giận đâu, đều phải tức chết rồi. Ngươi là không thấy Âu Dương chăn kia giả mù sa mưa cười tủm tỉm hình dáng. Ta khẳng định đến tìm đại ca ngươi nói đi. Diệp Tiến Lan nhìn quanh bốn phía, nơi này vừa vặn là đã từng bị nàng đại ca Đàm Nhất Sâm nghiêm khắc chỉ trích địa phương. Nàng chính là rõ ràng kiến thức tới rồi đại ca đối Âu Dương chăn giữ gìn. Mẫu thân mặc dù đi nói phỏng trừng cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Diệp Tiến Lan lại nghĩ đến nàng thấp hèn cầu Âu Dương chăn hỗ trợ, nàng lại phô trương xa cách làm nhân tâm hàn, ủy khuất buồn bực cùng thầm hận nảy lên trong lòng, nàng buột miệng thốt ra, mẹ, không phải ta đã kích ngươi, liền tính ngươi cùng ta đại ca đi nói, ta xem hắn cũng sẽ không đem Âu Dương chăn thế nào. Lúc trước Lưu Xuân Vũ ở nàng kia đi làm, mới đầu làm hảo hảo, sau lại còn không phải bởi vì nàng dung không dưới, người khác nhìn ra sao lại thế này xa lánh Lưu Xuân Vũ. Sau lại nàng mới giận dỗi không làm. Chương 2122 tang một tình. Diệp Tiến Lan lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Kỳ thật nàng biết rõ Lưu Xuân Vũ không làm nguyên nhân, cũng không biết vừa mới là xuất phát từ cái gì tâm lý, có lẽ là căm hận bất bình, có lẽ là trái tim băng giá, tóm lại thực phức tạp, thế nhưng nói như vậy. Diệp Tiến Lan nói, có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Vạn Vân giật mình mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, còn có chuyện này. Người cô nàng này phía trước sao không cùng ta nói đi. Diệp Tiến Lan bởi vì trột dạ không dám cùng mẫu thân đối diện, thanh âm cũng thấp, ta không phải sợ ngươi sinh khí sao, cho nên mới chưa nói. Vạn Vân lại căn bản liền không có chú ý tới cái này, nàng tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi hẳn là sớm chút cùng ta nói à, nếu Lưu Xuân Vũ còn tiếp tục lưu tại trong xưởng, sao có thể gặp phải mặt sau như vậy nhiều sốt ruột sự. Ngươi nhị ca bọn họ cũng không thể ly hôn. Nhà chúng ta cũng không thể làm người. Đại ca ngươi có biết hay không việc này? Một câu lời nói dối xuất khẩu, kế tiếp liền phải dùng càng nhiều lời nói dối tới viên. Diệp Tiến Lan căng ra đầu trả lời, phỏng trừng hắn cũng không rõ lắm. Vạn Vân càng phát hỏa, cái này Âu Dương chăn thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta hiện tại liền đi tìm đại ca ngươi đi. Diệp Tiến Lan tức khắc luống cuống sợ. Chào một cái đã bắt được cảm xúc kích động Vạn Vân, mẹ, ngươi bình tĩnh, ngươi hiện tại đi tìm ta đại ca, kia không phải. Vạn Vân kích động ném ra Diệp Tiến Lan tay, này hết thể đầu sỏ gây tội chính là Âu Dương Trăn, ta đi tìm đại ca ngươi làm sao vậy? Liên tính hắn không phải ta sinh, ta cũng dưỡng hắn ba mươi mấy năm đi. Diệp Tiến Lan gấp giọng nói, mẹ, ngươi còn biết ta đại ca không phải ngươi thân sinh nha. Ngươi như vậy vừa đi. Thật sự cùng ta đại ca lời nói đuổi lời nói nháo cương, về sau chúng ta quan hệ như thế nào chỗ? Đàm gia gia còn ở, về sau nhà chúng ta lại có chuyện gì, nhân gia có thể hỗ trợ sao? Vốn dĩ tức giận Vạn Vân, chốc lát gian bị Diệp Tiến Lan giống như châm giống nhau nói chát tiết khí, nàng không cam lòng mắng, Âu Dương chăn cái này tang môn tinh. Thật đúng là tức chết ta. Ta đã sớm nói không thể cưới nàng, thế nào, hoàn toàn chiếu ta lời nói tới. Hiện tại ngẫm lại, không ngừng ngươi nhị ca bị nàng cấp tai họa. Ngươi thân đại ca ly hôn không cũng cùng nàng có quan hệ sao? Mẹ, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại ở đâu, chú ý điểm ảnh hưởng được không? Diệp Tiến Lan trột dạ thêm sốt ruột túm Vạn Vân đi càng thêm yên lặng chỗ. Vạn Vân khí mặt cùng đôi mắt đều đỏ, miệng nàng hùng hùng hổ hổ không ngừng. Diệp Tiến Lan cuối cùng khuyên can mãi, xem như tạm thời trấn an ở Vạn Vân. Bất quá! Vạn Vân nhưng ở trong lòng đem Âu Dương Chăn hoàn toàn hận thượng. Âu Dương Chân tạm thời còn không biết Vạn Vân mẹ con sau lưng ám lưu dũng động, nàng chờ Đàm Nhất Sâm tan tầm trở về sau, liền nói với hắn khởi bà đi nàng trong sở sự. Một Sâm, mẹ rất tức giận, nhưng là liền tính chọc giận nàng, ta cũng không thể khai cái này đầu, hy vọng ngươi có thể lý giải ta cách làm. Tức phụ, ta có thể lý giải, ngươi làm đối. Đàm Nhất Sâm đối này thập phần tán đồng, nếu thật sự làm mẫu thân tiến sưởng nói, dựa theo nàng tính tình, về sau bọn họ đừng tưởng có an bình thời điểm. Âu Dương Chân cười nói, ngươi có thể lý giải liền hảo, ta không nghĩ bởi vì những việc này nhi tạo thành chúng ta hai cái chi gian mâu thuẫn. Đàm Nhất Sâm trầm ngâm một chút, ôn thanh thương lượng nói, tức phụ, ta xem mẹ tưởng đi làm, đơn giản là tưởng cấp đạt tử bọn họ trợ cấp một ít gia dụng, đạt tử nhật tử hiện tại quá đích xác gian nan, không bằng chúng ta ngẫu nhiên giúp đỡ một chút. Đối với Đàm Nhất Sâm đề nghị, Âu Dương Chân không có ý kiến, nàng thống khoái nói, hảo à, về sau ngươi tiền lương không cần toàn giao cho ta. Đặc tử hiện tại đích xác quá không dễ dàng, có thể giúp điểm là điểm đi. Chương 2123 dựa vào cái gì không đề cập tới. Kỳ thật Âu Dương Chân hiện tại kiếm được nhiều trong tay tiền không ít, Đàm Nhất Sâm tiền lương nàng căn bản không xem ở trong mắt, bất quá phu thê ở trùng chi đạo làm nàng vẫn là thực chú ý này đó. Như thế nào cũng không thể làm hắn một đại nam nhân cảm giác chính mình đối cái này ra không có chút nào cống hiến. Tức phụ, ngươi thật tốt. Đàm Nhất Sâm ôm chặt Âu Dương Chân, hắn lần thứ hai thật sâu ý thức được chính mình tức phụ không ngừng tâm địa thiện lương còn phi thường rộng lượng. Âu Dương Chân đắc ý cười nói, đó là, cũng không xem là ai tức phụ. Hai người nhìn nhau cười. Đàm Nhất Sâm thò lại gần hôn lên nàng hồng nhuận khả nhân môi. Diệp Tiến đặt ra. Đêm nay Diệp Tiến Đạt ở đơn vị trực ban, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mang theo hai đứa nhỏ ở nhà. Chờ đại bảo nhị bảo đều lâm vào ngủ say về sau, Vạn Vân bị chọc tức ngủ không yên, ở trên giường đất cùng bánh nướng áp chảo giường như qua lại quay cuồng. Nam ở bên cạnh nhi đồng dạng ngủ không được Diệp Bảo Sơn nhìn không được, hắn đẩy Vạn Vân bả vai một phen, đại buổi tối, ngươi không ngủ được lăn lộn gì đâu. Vạn Vân lộc cộc một chút ngồi dậy, ta hôm nay thiếu chút nữa bị tức chết. Ai lại thế nào ngươi, ta xem ngươi khi trở về chờ sắc mặt liền không đúng. Lão nhị tâm tình không hảo ta liền không lập tức hỏi. Diệp Bảo Sơn cũng ngồi dậy, thuận tay tún quá đầu gỗ hộp thuốc điểm thượng thuốc lá cuốn. Còn có thể có ai? Âu Dương Chân bái. Ngươi thật đi nhân ra nhà máy. Diệp Bảo Sơn không cao hứng chỉ trích, phía trước ta liền cùng ngươi nói, lớn như vậy số tuổi thượng nhân ra nhà máy hạt trộn lẫn cái gì? Ta một suy nghĩ nhân ra liền không đợi đồng ý, ngươi còn cố tình không tin cái này ta, hiện tại mất mặt đi. Vạn Vân tức giận nói, lão nhân, ngươi nghe ta cùng ngươi nói, hiện tại không chỉ là ta muốn thượng nàng nhà máy đi làm nàng không đồng ý sự, ta đi tìm Lan Tử mới từ nàng kia biết, làm nửa ngày, lúc trước Lưu Xuân Vũ ở kia không làm có khác cẩn tình a. Trong phòng không bật đèn. Diệp Bảo Sơn vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào tới ánh sáng thấy rõ Vạn Vân trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, hắn kinh ngạc truy vấn, cái gì ẩn tình? Vạn Vân đem từ Diệp Tiến Lan kia nghe tới cùng Diệp Bảo Sơn nói một lần, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi xem nhà chúng ta tả vừa ra hữu vừa ra chuyện này, tất cả đều là bởi vì Âu Dương Chân. Nếu là không có nàng dung không giới Lưu Xuân Vũ, sao lại thế nào cũng phải đỉnh tân giữ trước. Nào có mặt sau như vậy nhiều chuyện nhi. Còn có một đợt bọn họ ly hôn cũng cùng Âu Dương Chân thoát không được căn hệ. Nàng chính là cái giảo sự tính A. Vạn Vân nói được lòng đầy căm phẫn, Diệp Bảo Sơn sắc mặt cũng càng ngày càng xanh mét, thật không nghĩ tới bên trong còn có nhiều chuyện như vậy. Cho tới nay, Diệp Bảo Sơn đối Âu Dương Chân ấn tượng đều thực hảo, hắn lúc trước cũng vì nhà mình lão đại có thể tìm được một cái sinh viên tức phụ mà tự hào cực kỳ. Sau lại tuy rằng lão đại thân thế có biến, nhưng Âu Dương Chân người nhà vẫn như cũ đối nhà bọn họ có nhiều như vậy trợ giúp, hắn cũng đều điểm điểm tích tích ghi tạc trong lòng, tưởng chờ đến về sau có cơ hội thời điểm hảo hảo báo đáp. Vạn Vân tức giận nói, ai có thể nghĩ đến? Nếu không phải Lan Tử cùng ta nói, ta cũng không biết đâu. Ai, hiện tại sự tình đều đã như vậy, chuyện quá khứ cũng đừng để ra. Diệp Bảo Sơn tuy rằng đối Âu Dương Chân sinh ra bất mãn, nhưng là rốt cuộc sự tình đã qua đi, Lưu Xuân Vũ hiện tại vào ngục giam, bọn họ cũng tất cả đều tới bên này, lại nháo xe rách mặt đối ai đều không tốt. Vạn Vân trong phút chốc kích động, dựa vào cái gì không để cập tới. Hôm nay nếu không phải Lan Tử khuyên lại ta nha, ta thế nào cũng phải tìm lão đại hảo hảo nói nói, cho hắn biết biết hắn cưới tức phụ là cái dạng gì người. Đem nhà chúng ta làm hại cỡ nào thảm. Diệp Bảo Sơn thấy Vạn Vân càng nói thanh âm càng lớn, hắn nhẹ giọng trách cứ, ngươi nói nhỏ chút. Đừng đem đại bảo nhị bảo đánh thức. Vạn Vân nhìn nhìn ngủ ở bên kia hai đứa nhỏ hô hấp vững vàng, rốt cuộc vẫn là vẻ mặt đưa đám đệ thấp thanh âm nói, lão nhân, ta thật sự nuốt không dưới khẩu khí này a. Chương 2124 chúng ta đều bị nàng cấp lửa. Diệp Bảo Sơn thấp giọng quát lớn, nuốt không đi xuống cũng đến cho ta nuốt xuống đi. Liên tính là lúc trước Âu Dương Chăn dung không dưới Lưu Xuân Vũ, kia mặt sau chuyện này cũng không phải Âu Dương Chăn cầm đao buộc nàng làm. Ngươi nhưng đừng để tâm vào chuyện vụ vặt, đem sở hữu chuyện này đều do ở nhân gia trên đầu. Ngươi không vì người khác tưởng, cũng đến ngẫm lại nhi tử nữ nhi bọn họ đi. Thật sự nháo cương, đối chúng ta nhưng không có chỗ tốt. Diệp Bảo Sơn buổi nói chuyện, làm Vạn Vân bình tĩnh lại không ít, nàng che miệng bị đè nén khóc lên, lão nhị mệnh khổ a. Sớm biết rằng hai ta hẳn là sớm một chút lại đây. Đều tại ngươi lúc trước chết sống không đồng ý. Bằng không tuyệt đối không thể nháo đến bây giờ như vậy. Diệp Bảo Sơn cũng không phải không có hối hận, hắn hung hăng chịu thuốc lá, cũng ở bên thở ngắn than dài. Ngày hôm sau, Vạn Vân cố ý đi bộ đội tìm Đàm Nhất Sâm. Đàm Nhất Sâm minh bạch mẫu thân không có việc gì không đăng tam bảo điện, tám phần là nói đi hắn tức phụ trong xưởng đi làm sự, hắn dẫn theo lão thái thái đi bên ngoài nói chuyện, cũng miễn cho bị người nghe thấy. Vạn Vân mới vừa mở miệng nhắc tới quản hạo sự, đã bị Đàm Nhất Sâm nghiêm túc phê bình, mẹ, Lan Tử đi theo hạt hồ nháo, ngươi như thế nào cũng như vậy. Ta cho rằng ngươi giác ngộ rất cao, sẽ không làm loại sự tình này. Vạn Vân vội vàng giải thích, lão đại, mẹ không phải không có giác ngộ, cùng ngươi nói là ý gì đâu. Chuyện này nhi đi, quản hạo căn bản không biết, tất cả đều là quản hạo mẹ nó cùng Lan Tử các nàng hai ở sau lưng. Đàm Nhất Sâm nhíu mày, được rồi, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Thị phi đúng sai ta xem minh bạch, về sau bọn họ chuyện này ngươi vẫn là thiếu chỗ lẫn. Hảo, mẹ nghe ngươi. Vạn Vân nhìn ra nàng nói thêm gì nữa sẽ chọc lão đại lớn hơn nữa phản cảm, cho nên lập tức phanh lại, mẹ tìm ngươi đâu, còn có một cái khác sự tưởng cùng ngươi nói. Đàm Nhất Sâm khẽ gật đầu, ta biết, là ngươi tưởng thượng chăn chăn nhà máy đi làm sự đi. Vạn Vân tổ chức hạ ngôn ngữ, có phải thế không? Ngươi! Đàm Nhất Sâm xua tay đánh gãy Vạn Vân, mẹ, ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, còn thượng cái gì ban a? Hảo hảo cùng ta ba ở bên này giúp đạt tử nhìn xem hài tử an hưởng lúc tuổi già đi. Ta cùng chăn chăn thương lượng qua, về sau thỉnh thoảng sẽ trợ cấp một chút đạt tử. Vạn Vân không nghĩ tới Âu Dương Chăn như vậy giả quyệt, phía trước cự tuyệt nàng đi làm, mặt sau là có thể giải điểm tiền trinh ở lão đại trước mặt cha người tốt. Nàng vốn dĩ tối hôm qua nghe xong lão nhân khuyên bảo, còn có điểm do dự nói hay là không, hiện tại nàng cần thiết làm lão đại biết Âu Dương Chăn tướng mạo sẵn có, đừng vẫn luôn bị nàng che giấu. Lão đại, này không riêng gì tiền sự, ta còn có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Đàm Nhất Sâm nhướng mày, chuyện gì? Vạn Vân ấn trong lòng hòa khí, tận lực bảo trì ngữ điệu bình tĩnh hỏi, lúc trước Lưu Xuân Vũ ở ngươi tức phụ nhà máy không làm, vì cái gì không làm ngươi có biết hay không? Đàm Nhất Sâm mày nhíu lại, biết. Lưu Xuân Vũ chính mình nói ra không làm, như vậy nàng nếu không nghĩ làm, chăn chăn không cần phải thượng vội vàng cầu nàng phi làm không thể. Vạn Vân meo nheo mắt, đây là ngươi tức phụ cùng ngươi nói đi. Đàm Nhất Sâm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vạn Vân mặt, ân, làm sao vậy? Vạn Vân tức giận thanh âm cất cao, còn làm sao vậy? Chúng ta đều bị nàng cấp lửa. Lưu Xuân Vũ rõ ràng là bị nàng dung không dưới xa lánh đi. Nếu là Lưu Xuân Vũ còn tiếp tục lưu tại trong xưởng đi làm sao có thể có hậu mặt như vậy nhiều chuyện. Đạt tử cũng không thể cùng nàng nháo ly hôn. Đại bảo nhị bảo cũng không thể trở thành không mẹ nó hài tử. Ngươi nghe ai nói này đó? Này hoàn toàn là bịa đặt châm ngòi. Đàm Nhất Sâm sắc mặt âm trầm xuống dưới, nếu không có người cùng mẫu thân khua môi múa mép châm ngòi ly gián, nàng căn bản không có khả năng nói như vậy. Vạn Vân rất ít nhìn đến Đàm Nhất Sâm như vậy âm trầm biểu tình, trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng giờ phút này chết sống cũng không dám cung ra tới là Diệp Tiến Lan cùng nàng nói. Nàng ấp a ấp đúng nói, ta trong lúc vô tình nghe mấy cái quân tẩu ở bên nhau nói. Đàm Nhất Sâm cũng không phải là ăn chay, hắn nhạy bén từ mẫu thân trốn tránh biểu tình phản ứng nhìn ra manh mối, mẹ, người đang nói dối. Chương 2125 phủ nhận. Vạn Vân không dám nhìn thẳng Đàm Nhất Sâm sắc bén đôi mắt, cực lực biện giải, ta nói cái gì dối a? Ta thật là nghe được mấy cái quân tẩu ở bên nhau nói. Đàm Nhất Sâm bình tĩnh gật đầu, hảo, ta đây trong chốc lát làm người nhà viện quân tẩu ở bên nhau mở họp, ngươi giúp ta phân biệt một chút là nào mấy cái quân tẩu ở bên nhau nói. Vạn Vân tim đập như sấm, chột dạ vội vàng nói, ta số tuổi lớn, trí nhớ không hảo cũng không nhận người, ta thượng chỗ nào cho người phân biệt đi. Đàm Nhất Sâm thông qua mẫu thân một loạt phản ứng, càng thêm xác định một ít việc. Hắn trong mắt khó nén nồng đậm thất vọng, ngữ khí chắc chắn lạnh lùng nói, là Diệp Tiến Lan. Vạn Vân vội vàng xua tay phủ nhận, sao có thể? Cũng không phải là Lan Tử cùng ta nói. Mẹ, ngươi càng là sốt ruột phủ nhận, càng chứng minh ta phỏng đoán là đúng. Đàm Nhất Sâm nguyên lai chỉ là cảm thấy cái này muội muội thay đổi, trở nên lại không phải từ trước cái kia nhiệt tâm đơn thuần Diệp Tiến Lan. Hiện tại lại bỗng nhiên phát hiện, nàng trở nên như vậy đáng sợ thậm chí có điểm mặt mày khả ố. Thật không phải. Ngươi muội muội cùng ngươi tức phụ như vậy hảo, liền tính là có gì sự cũng khẳng định đứng ở nàng kia đầu. Vạn Vân ý đổ lừa dối quá quan. Vạn Vân nói, làm Đàm Nhất Sâm mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ, chăn chăn đối nàng như vậy hảo, quả thực trở thành nhà mình muội muội giống nhau. Kết quả nàng không hiểu cảm kích không nói, thế nhưng còn ở sau lưng châm ngòi ly gián, nàng cũng thật có tâm a. Vạn Vân cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, nàng biết một khi làm lão đại nhận định là Diệp Tiến Lan ở sau lưng cùng nàng nói, về sau bọn họ hai anh em quan hệ khẳng định đại chịu ảnh hưởng. Lão đại, ngươi hiểu lầm, thật sự không phải ngươi muội muội cùng ta nói. Đàm Nhất Sâm thanh âm lạnh hơn, ta không biết nàng xuất phát từ loại nào tâm lý cùng ngươi nói này đó lời nói dối, nhưng sự tình tuyệt đối không phải nàng theo như lời như vậy. Đàm Nhất Sâm đơn giản đem hắn sở hiểu biết sự tình trải qua cùng Vạn Vân nói một lần. Vạn Vân nghe xong bán tín bán nghi, nàng vẫn là không muốn tin tưởng Diệp Tiến Lan sẽ trống rỗng bịa đặt một ít việc thật tới Vu Ham Âu Dương Trăn, nhưng là lão đại tính cách nàng nhiều ít cũng coi như là hiểu biết, luôn luôn thực sự cầu thị, không quá khả năng vì thiên giúp Âu Dương Trăn mà nói dối. Lão đại, mẹ tin ngươi nói, ta phỏng chừng kia mấy cái khua môi múa mép quân tẩu. Khẳng định là mắt khí chăn chăn nhà máy kiếm tiền mới có thể ở sau lưng hạt nói bậy. Vậy ngươi vội ngươi đi, ta còn phải chạy nhanh trở về đem chăn đệm giường đều tháo giặt, rất sống lâu chờ ta đâu. Vạn Vân không đợi Đàm Nhất Sâm nói cái gì, cơ hồ chạy chối chết. Đàm Nhất Sâm ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào mẫu thân bóng dáng, thất vọng phức tạp thở dài một tiếng, hắn vẫn như cũ nhận định chính mình suy đoán là chính xác. Chính mình tức phụ là như thế nào đãi Diệp Tiến Lan? Đàm Nhất Sâm đều xem ở trong mắt, kết quả là lại bị nàng như vậy đối đãi, mặc cho ai đều không thể tiếp thu. Cho nên Đàm Nhất Sâm tạm thời cũng không tưởng cùng Âu Dương Chăn nói Diệp Tiến Lan sự tình, miễn cho làm nàng trái tim băng giá khổ sở. Vạn Vân cùng Đàm Nhất Sâm tách ra về sau, lập tức liền đi nhà khách tìm Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan đêm qua lại trằn trọc không ngủ hảo, nàng chột dạ sợ hãi lại hối hận, không biết chính mình nhất thời xúc động nói ra nói dối. Muốn thế nào có thể hoàn mỹ viên trở về. Hiện tại thấy mẫu thân mặt xám mày cho, vẻ mặt cấp sắc lại đây tìm nàng, nàng trong lòng lột bột một tiếng, thầm kêu đại sự không ổn. Vạn Vân cân nhắc nửa ngày, càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không thích hợp, nàng lại đây trừ bỏ hướng Diệp Tiến Lan chứng thực, cũng là muốn cùng nàng thống nhất đường kính. Lan tử, ngươi cùng ta nói thật, ngươi ngày hôm qua cùng ta nói Lưu Xuân Vũ ở Âu Dương Chăn kia không làm nguyên nhân là không phải thật sự. Chương 2126 oán trách. Diệp Tiến Lan không có trả lời cái này thật giả vấn đề, mà là kinh hồn táng đảm vội vàng truy vấn, ngươi hỏi cái này làm gì nha? Chẳng lẽ, ngươi đi tìm ta đại ca hoặc là Âu Dương Chăn nói? Vạn Vân ngày hôm qua là trong lúc nhất thời bị khí hồ đồ, cho nên mới chưa từng có nhiều chú ý tới nữ nhi khác thường. Hôm nay thấy nàng này phó thấp thỏm lo âu sốt ruột trột dạ bộ dáng, nàng lập tức liền minh bạch. Vạn Vân trong mắt chừng đến Lưu Viên, khó có thể tin chất vấn, ngươi ngày hôm qua cùng ta nói chính là lời nói dối. Mẹ Diệp Tiến Lan rũ xuống mi mắt, ta. Tới rồi lúc này, Vạn Vân còn có cái gì không rõ đâu. Vạn Vân khí thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói, nàng cảm xúc mất khống chế đấm đánh Diệp Tiến Lan. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi đổ ý gì à? Sao có thể không có việc gì biên loại này lời nói dối đâu? Ta nào biết ngươi nói chính là lời nói dối? Hôm nay ta đi tìm đại ca ngươi, vốn dĩ tưởng cùng hắn để quản hạo sự, sau lại lời nói đuổi lời nói ta liền đem việc này nói. nếu sớm biết rằng Diệp Tiến Lan nói chính là lời nói dối, nàng nói cái gì cũng không có khả năng đi làm kia việc ngốc ca. Như thế rất tốt. Nháo cũng không biết nên như thế nào xong việc là hảo. Diệp Tiến Lan nghe xong Vạn Vân lời nói, suýt nữa bị tức giận đến đương trường hộp máu tam thăng. Nàng suy nghĩ nửa đêm, cũng dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản còn nghĩ bất thời giờ đi tìm một chút mâu thân thu hồi ngày hôm qua lời nói. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại bọn họ ở chỗ này công tác sinh hoạt, dựa vào đại ca đại tẩu địa phương còn rất nhiều. Nếu bởi vì nàng nói dối, đem hai bên quan hệ lộng cường, nhân ra không có gì tổn thất, đối với nhà bọn họ tới nói nhưng quá bất lợi. Lại không nghĩ rằng mẫu thân động tác nhanh như vậy. Căn bản chưa cho nàng dùng không. Mẹ, ta ngày hôm qua không phải ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ngươi không cần đi theo ta đại ca bọn họ nói chuyện này sao? Ngươi như thế nào có thể? Ngươi thật đem ta hố thảm. Diệp Tiến Lan trong giọng nói tràn ngập oán trách. Vạn Vân lại tức lại cấp, Lan tử, ngươi này cũng không thể hoàn toàn lại ta nha. Ngươi không có việc gì nhàn rỗi biên loại này nói dối làm gì. Ta cho rằng ngươi cùng Âu Dương Chăn quan hệ khá tốt, phía trước mới gạt không cùng ta nói. Ai có thể nghĩ đến ngươi? Ngươi rốt cuộc là bởi vì gì a? Ta Diệp Tiến Lan ố ô khóc, ta cũng không biết làm sao vậy. Từ ta nhị ca bọn họ lần đó nháo ly hôn bắt đầu, ta cùng Âu Dương Chăn liền không giống nguyên lai như vậy hảo. Nàng đối ta xa cách rất nhiều, ta có chuyện gì nhi cùng nàng nói, nàng cũng lại không giống từ trước như vậy dễ nói chuyện. Diệp Tiến Lan cũng phân tích chính mình. Phát giác nàng thật là nhất thời xúc động mà làm chi, phỏng chừng cũng là trong khoảng thời gian này tới nay cảm xúc tích lũy bùng nổ. Vạn Vân đánh không được mắng không được, tức giận đến tâm thẳng thình thịch lại không thể nề hà, đại ca ngươi phản ứng lão đại, sau lại vô luận ta nói như thế nào hắn cũng không tin không phải ngươi nói, ta phỏng chừng hắn qua đi phải hỏi ngươi, chờ đến lúc đó ngươi nhưng một mực chắc chắn không phải ngươi nói, chết sống không thể thừa nhận. Ta một mực chắc chắn không phải ta nói có thể thế nào a? Ta liền sợ ta đại ca từ trong lòng đã nhận định chuyện này chính là ta nói, về sau đối ta xa hơn, sau đó hiện tại quản hạo đúng là thời khắc mấu chốt Diệp Tiến Lan mang theo khóc nức nở lên án, ngươi miệng như thế nào nhanh như vậy? Thật đem ta hại thảm. Diệp Tiến Lan hối hận đến ruột đều thanh, nàng thật muốn thời gian có thể chạy ngược trở lại ngày hôm qua kia một khắc. Vạn Vân trong lòng cũng ủy khuất, nhưng việc này là bởi vì nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng gây ra, đối mặt oán trách nữ nhi. Nàng cũng chỉ có thể liên tiếp nhận lỗi. Âu Dương Chăn từ xưởng quần áo ra tới, tính toán thượng quân nhân phục vụ xã thuận tiện mua gọi món ăn mang về nhà, rất xa liền thấy Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan đứng ở châu ngoặc nơi đó song song lau nước mắt kích động nói cái gì. Chương 2127 sớm làm gì đi. Âu Dương Chăn nghe được một ít giọng nói, cái gì chết không thừa nhận, quản hạo thời khắc mấu chốt linh tinh, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan phát hiện Âu Dương Chăn về sau, hai người sắc mặt đều thoáng chốc thay đổi, nàng hai liếc nhau sau sôi nổi vội vàng xoay người sang chỗ khác sát nước mắt. Âu Dương Chăn bước nhanh đến gần, khách khí hỏi câu, mẹ, các ngươi khóc cái gì đâu? Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan trong lòng nháo tâm buồn bực không được, còn phải ngạnh bài trừ tươi cười nói dối, không gì, này không phải nói lên đạt tử chuyện này, tưởng tượng đến đại bảo nhị bảo như vậy đáng thương, chúng ta nương hai liền khóc. Diệp Tiến Lan cũng cường đánh lên tinh thần ứng đối, đúng vậy, ta đại cháu trai bọn họ thật là quá đáng thương. Tẩu tử, ngươi đây là lại đây mua đồ ăn. Ân, mua chút rau. Mặc dù Âu Dương Chăn nhìn ra các nàng trột dạ cực lực che giấu gì đó bộ dáng, nàng cũng không có cái kia nhàn tâm cùng các nàng đại trời lạnh nhi đứng ở bên ngoài tìm tòi nghiên cứu. Vạn Vân về nhà về sau do dự nửa ngày, vẫn là đem phát sinh sự cùng Diệp Bảo Sơn nói. Cũng muốn cho hắn cấp ngẫm lại triệt việc này nên như thế nào xong việc. Lão nhân, ngươi nói chuyện này nên sao chỉnh. Ta xem lão đại là chết sống cũng không tin không phải Lan Tử nói, về sau bọn họ huynh muội chi gian không phải xuất hiện ngăn cách sao. Nàng hối hận cực kỳ, sớm biết rằng Diệp Tiến Lan nói dối, nàng nên toàn nghe lão nhân. Diệp Bảo Sơn bị chọc tức ra đầu phát tạc, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi biến thành dáng vẻ này. Còn có Vạn Vân như vậy không nghe lời, thế nhưng còn không có làm rõ ràng là sự tình thật giả liền đi theo lão đại nói bừa. Hiện tại hỏi ta sao chỉnh? Sớm làm gì đi? Ta ngày hôm qua như thế nào cùng ngươi nói, làm ngươi ngàn vạn không thể cùng lão đại bọn họ nói. Ngươi nghe xong sao? Ta đều biết sai rồi, ngươi cũng đừng cùng ta kêu. Hiện tại việc cấp bách là tưởng làm sao bây giờ? Vạn Vân lau nước mắt, nếu là lao đại cùng Lan Tử như vậy xa lạ, có việc cũng không hỗ trợ xuất đầu, ta cũng thật thành đại tội nhân. Ngươi không có việc gì thời điểm nhưng đến hảo hảo giáo huấn một chút khuê nữ, họa là từ ở miệng mà ra có biết hay không. Làm ngươi tới khi nào cũng đến giảng lương tâm, chúng ta đều nhìn đâu, Âu Dương chăn đái nàng nhưng không tệ a. Vạn Vân trong lòng không cho là đúng, nàng cũng không cho rằng Âu Dương chăn đối nữ nhi hảo đi nơi nào, bất quá giờ phút này mặt ngoài đi không dám nói phản bác Diệp Bảo Sơn nói. Nàng còn trông cậy vào lão nhân cấp 7 mưu tính kế đâu. Ta về sau khẳng định đến hảo hảo giáo huấn nàng, ngươi chạy nhanh ngẫm lại kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta coi lão đại cũng thật bị cả giận. Đàm lao gia tử còn ở đâu, này nếu là cho hắn biết. Vạn Vân quả thực không dám đi tưởng hậu quả, bọn họ cả nhà nhưng không thiếu ở đàm lao gia tử nơi đó được đến chỗ tốt, về sau dùng đến nhân gia địa phương khẳng định cũng không ít. Vạn nhất chọc nhân gia đối nhà bọn họ ấn tượng hỏng rồi có thành kiến, còn như thế nào cầu nhân gia hỗ trợ làm việc. Diệp Bảo Sơn liền chịu hai căn chính mình cuốn thuốc lá cuốn, mới thở dài mở miệng thuận theo tự nhiên đi. Mặc kệ nói như thế nào, lão đại cũng là cùng Lan Tử cùng nhau lớn lên, hắn liền tính tại đây sự kiện thượng đối Lan Tử có ý kiến, phòng trừng cũng không thể cùng hắn tức phụ nói. Về sau chúng ta cũng coi như cái gì không phát sinh quá đi. Âu Dương chăn chờ Đàm Nhất Sâm tan tầm về nhà về sau, cố ý nói với hắn nổi lên nhìn đến Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan ở bên nhau khóc sự. Mẹ các nàng khóc còn rất thương tâm, ta không đến gần thời điểm liền nghe được các nàng nói cái gì chết không thừa nhận, còn có quản hạo thời khắc mấu chốt. Chết không thừa nhận bốn chữ, làm Đàm Nhất Sâm ánh mắt tối sầm lại, hắn câu môi cười lạnh đồng thời thất vọng cực kỳ. Hắn phỏng đoán quả nhiên không có sai, thật là Diệp Tiến Lan ở sau lưng cùng mẫu thân nói. Sao lại đâu? Ngươi không hỏi một chút các nàng vì cái gì khóc? Chương 2128 nước đắng. Âu Dương Chân nói, ta đương nhiên hỏi nha, các nàng nói là bởi vì nói lên đạt tử sự khó chịu khóc, bất quá ta cảm thấy tựa hồ không chỉ là bởi vì đạt tử, khẳng định cùng quản hạo có quan hệ. Một Sâm, quản hạo lần này có thể thăng sao? Đàm Nhất Sâm nghiêm túc cho một đáp án, huyền. Âu Dương Chân biết hắn có thể nói ra cái này đã là cực hạn, cho nên không có lại truy vấn. Hai ngày sau, nơi rừng chân phụ cận thôn trang có sắc dương, Đàm Chí Võ biết cháu dâu Âu Dương Chân thích ăn cái lẩu, hắn cố ý cùng cảnh vệ viên mua không ít thịt dê trở về. Hiện tại mùa đông có thể xuyến lá cây đồ ăn không nhiều lắm, tỉ như giống khoai tây, cải trắng, làm đậu hủ, rong biển, mộc nhĩ, khoan phấn linh tinh có thể xuyến nguyên liệu nấu ăn kỳ thật cũng không ít. Âu Dương Chân cùng Lưu Tiểu Hiến chuẩn bị thật nhiều dạng. Trong nhà ăn lẩu, không có khả năng không gọi cũng ở bên này Diệp Bảo Sơn bọn họ cùng với Diệp Tiến Lan bà tất cả đều lại đây ăn. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mang theo Đại Bảo Nhị Bảo tới trước, theo sau Kiều Lan Hương cũng mang theo mỗi ngày tới rồi, mấy cái hài tử ghé vào cùng nhau tất nhiên náo nhiệt, phòng khách không trong chốc lát trên mặt đất khắp nơi liền xái không ít món đồ chơi. Người đến không sai biệt lắm chuẩn bị khai ăn. Liền Đàm Nhất Sâm cùng quản hạo bọn họ đều tan tầm đã trở lại, ngày thường luôn là sớm tới ra Diệp Tiến Lan, lần này lại khác thường vẫn luôn không có tới. Lúc sau vẫn là bị Diệp Tiến Đạt đi tiếp đón một tiếng mới cọ tới cọ lui lại đây. Diệp Tiến Lan gặp được Đàm Nhất Sâm liền sợ hãi rụt rè không dám nhìn thẳng, cùng ngồi vây quanh một vòng người chào hỏi liền xúc bả vai ngồi ở Vạn Vân bên cạnh bưng lên chén nhỏ. Đàm Nhất Sâm mắt lạnh nhìn Diệp Tiến Lan có tật giật mình nhất cử nhất động. Chưa làm bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn bồi trưởng bồi uống rượu nói chuyện phiếm. Âu Dương Chân cảm giác bọn họ huynh muội lộ ra không thích hợp, nàng không khỏi như suy tư gì. Ngồi cùng bàn người, không ngừng Âu Dương Chân chú ý tới, Đàm Chí Võ cùng những người khác cũng phát hiện, bất quá phần lớn vẫn chưa nghĩ nhiều. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân lại là cảm kích người, bọn họ này đốn cái lẩu ăn quá khẩn trương, xuyến thịt dê ăn đến trong miệng đều không cảm giác được hương. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm ăn xong rồi, lúc sau bọn họ vội vàng cáo từ rời đi. Vài ngày sau, đi trường quân đội học tập danh ngạch ra lò, bên trong cũng không có quản hạo. Quản hạo thực thất vọng, nhưng là hắn còn tính rộng rãi, cho rằng năm nay không có cơ hội, về sau còn có thể lại nỗ lực tranh thủ. Tiểu Lan Hương biết sau lại giận tím mặt, nàng oán trách Diệp Tiến Lan hành sự bất lực mới làm hại nhi tử không có lên chức thành công. Nơi trốn làm khó dễ nàng cho nàng làm khó dễ, còn cố ý ở quản hạo trước mặt nói nàng thị phi. Quản hạo vốn dĩ bởi vì không có lên chức liền tâm tình không tốt, hiện tại mới hậu chi hậu giác biết được mâu thân cùng Diệp Tiến Lan ở sau lưng làm sự, hắn sao có thể không tức giận. Rõ ràng hắn cá nhân nghiệp vụ năng lực cùng mặt khác người cạnh tranh so sánh với cũng không kém cái gì, chẳng sợ đại cứu ca là Đàm Nhất Sâm, hắn cũng không có muốn chạy cửa sau. Kết quả mẫu thân cùng Diệp Tiến Lan các nàng ở sau lưng dở trò, mặc dù hắn không có cái kia tâm tư, Đàm Nhất Sâm cũng chưa chắc không như vậy cho rằng. Cho nên, giáp mặt đối mẫu thân nói Diệp Tiến Lan không phải thời điểm, hắn lúc này đây phá lệ không hề giống như trước như vậy nơi trốn giữ gìn đứng ở nàng kia một bên. Diệp Tiến Lan ủy khuất cực kỳ, lại giận mà không dám nói gì, nàng cùng mẫu thân trong lén lúc nói, không có được đến trấn an không nói, còn bị giáo dục một hồi. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể chịu đựng bà làm khó dễ cùng quản hạo không hiểu oán trách, đem hàm răng đánh nát hướng trong bụng nuốt. Tới rồi lúc này, Diệp Tiến Lan mới hồi tưởng khởi, nguyên lai Âu Dương Chân nếu tới bộ đội thời điểm, nàng nếu cùng bà có cái gì vấn đề, còn có thể cùng nàng nói hết. Hiện tại hai người quan hệ đại không bằng từ trước, nàng lại thời khắc lo lắng đại ca có phải hay không sẽ cùng Âu Dương Chân nói lên nàng cùng mẫu thân châm ngòi ly gián sự. Cho nên căn bản không dám hướng nàng bên người thấu, chỉ có thể đem này đó nước đắng thống khổ nuốt xuống. Chương 2129 hối hận nói dối. Cho dù Đàm Nhất Sâm không có cùng Âu Dương Chân nói lên Diệp Tiến Lan sau lưng làm sự, Âu Dương Chân cũng thông qua ngày đó ăn lẩu Diệp Tiến Lan khác thường Đàm Nhất Sâm lạnh nhạt, có chút suy đoán cùng hoài nghi. Bất quá, nàng khẳng định nằm mơ đều không thể tưởng được, Diệp Tiến Lan sẽ lấy Lưu Xuân Vũ sự tình bịa đặt nói dối. Y đổ châm ngòi ly gián. Khâu Thi Vận đột nhiên cấp Đàm Nhất Sâm tới điện thoại, nàng ở trong điện thoại nói lên Du Cẩn Văn cùng nàng người nhà mấy ngày về sau tới kinh đô sự tình. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân thương lượng một chút, hiện tại ngày mùa đông không thể so mùa hè, không cần phải làm ra ra cùng Lưu Tiểu Yến mang theo hai đứa nhỏ cũng đi theo lăn lộn một chuyến, hai người bọn họ trở về một chuyến là được, cấp đủ Du Cẩn Văn ra mặt mũi, cũng hiện ra bọn họ coi trọng. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân đi trong xưởng đi dạo, trên đường gặp Tam Doanh Lý Chính Trị Viên thê tử Kiều Lệ Bình. Kiều Lệ Bình ở quân nhân phục vụ xã đi làm, Âu Dương Chân ngẫu nhiên trở về mua đồ vật đều sẽ đi nơi đó, hai người còn đã từng trụ quá tả hữu hàng xóm, cho nên các nàng mỗi lần gặp mặt đều sẽ nói chuyện phiếm thượng vài câu. Kiều Lệ Bình nhìn thấy Âu Dương Chân thực nhiệt tình, tẩu tử, ngươi đây là đi trong xưởng A. Âu Dương Chân đem vây đến kín mít khăn quàng cổ đi xuống túm túm. Lộ ra miệng mũi, cũng cười nói, đúng vậy, ngươi đi làm đi. Tiêu Lệ Bình lắc đầu cười nói, ta hôm nay nghỉ ngơi, tưởng thượng trấn trên mua điểm đồ vật. Hai người vừa lúc có thể thuận một đoạn đường, vừa đi vừa liêu. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan hiện tại không giống từ trước như vậy hảo, nhưng là người ngoài không biết ta. Tiêu Lệ Bình gặp Âu Dương Chân, vội vàng cùng nàng nhắc tới chính mình biết đến sự, tẩu tử, ngươi biết không? Ngươi cô em chồng bọn họ cãi nhau. Âu Dương Chân ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta thật đúng là không biết, chuyện khi nào nhi. Quản hạo không có lên chức thành công, bọn họ cãi nhau, Âu Dương Chân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nếu là từ trước nói, Diệp Tiến Lan nhất định sẽ tìm nàng đại phun nước đắng, lần này liền mặt nhi đều không chiếu. Âu Dương Chân tưởng, có lẽ vẫn là đang trách tội nàng không có đáp ứng hỗ trợ đi. Hôm trước sự, người cô em chồng khóc nhưng thương tâm. Ngươi xem từ các ngươi dọn đi về sau. Ta theo chân bọn họ làm hàng xóm cũng không phải một ngày hai ngày, từ trước rất ít nghe được bọn họ hai vợ chồng cãi nhau, nhưng gần nhất mấy ngày nay nhà bọn họ không ngừng nghỉ. Kỳ thật Tiêu Lệ Tâm gương sáng Diệp Tiến Lan nhà bọn họ vì cái gì xảo, còn không phải bởi vì quản hạo không có lên trước, hơn nữa có cái bà ở bên trong, hai vợ chồng còn có không cãi nhau. Âu Dương Chân đạm đạm cười, phỏng chừng là ta bà tới đi, nàng không cùng ta nói này đó. Tiêu Lệ Bình thấy Âu Dương Chân nhắc tới nàng bà, tán đồng gật đầu nói, kia cũng có khả năng, ta ngày hôm qua còn nhìn đến ngươi bà tới nhà bọn họ, sau lại ta đi ra ngoài đổ nước, vừa lúc nghe được ngươi cô em chồng nói hối hận nói dối, còn bị ngươi bà mắng vài câu. Diệp Tiến Lan hối hận nói dối, Vạn Vân còn mắng nàng. Âu Dương Chân đôi mắt híp lại, đột nhiên nhớ tới ngày đó nàng ở nhà khách phụ cận đụng tới Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan khóc kia một màn. Lúc ấy nàng cũng nghe đến một chút giọng nói cái gì chết không thừa nhận. Như vậy, Diệp Tiến Lan đến tột cùng nói gì đó dối. Với ai nói dối? Chẳng lẽ là cùng Đàm Nhất Sâm? Cho nên Đàm Nhất Sâm mới có thể đối Diệp Tiến Lan ít có lạnh nhạt thất vọng. Âu Dương Chân càng nghĩ càng xác định, Đàm Nhất Sâm nhất định có việc giấu nàng, hắn đối Diệp Tiến Lan mặt lạnh, tuyệt đối không phải giống hắn nói, là bởi vì Diệp Tiến Lan tìm hắn bám giết không tha nói quản hạo sự. Nàng hối hận nói cái gì dối. Tiêu Lệ Bình vội nói, ta cũng không nghe quá thanh, ta nhưng thật ra nghe được ngươi kia vợ của huynh đệ tên. Chương 2130 rốt cuộc có bao nhiêu hơn ta. Cái này đáp án làm Âu Dương chăn ngoài ý muốn, nàng nhướng mày, Lưu Xuân Vũ. Tiêu Lệ Bình ngữ khí chắc chắn, đúng vậy, chính là nàng. Âu Dương chăn cùng Tiêu Lệ Bình phất tay cáo biệt sau, thất thần chậm gì gì đi tới. Còn không có đi đến nhà máy cửa, Âu Dương chăn trong lòng liền mơ hồ có một cái suy đoán. Nhưng, nàng lại hy vọng hết thảy là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng không muốn đem người tưởng như vậy hư như vậy bất ham, đặc biệt vẫn là đã từng thiệt tình thực lòng đem đối phương trở thành chính mình muội muội giống nhau đối đãi người. Vãn chút thời điểm, Âu Dương chăn chờ cùng Đàm Nhất Sâm một chỗ thời điểm, trực tiếp hỏi khởi, một Sâm, ngươi có phải hay không có việc gặp ta? Đàm Nhất Sâm kỳ thật từ hôm nay trở về liền phát hiện Âu Dương chăn có điểm không thích hợp. Nàng luôn là mang theo xem kỹ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hắn, chẳng qua ngại Vu Gia Gia bọn họ ở đây, mới không có đường trưởng đặt câu hỏi. Đối này, hắn trong lòng nhiều ít đã có một ít dự cảm, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường hỏi lại, vì cái gì hỏi như vậy? Ta cảm giác ngươi sinh ngươi muội muội khí, khẳng định không chỉ là bởi vì quản hạo đi. Ta hôm nay trong lúc vô tình nghe người khác nói nghe được ngươi muội muội nói hối hận nói dối, ta mẹ còn mắng nàng, ta còn là không phải ngươi tức phụ. Ngươi có thể một năm một mười nói cho ta chân tướng sao? Âu Dương Chân nói chuyện đồng thời, chặt chẽ chú ý Đàm Nhất Sâm trên mặt biểu tình, không tồi quá một chút ít biến hóa. Đàm Nhất Sâm vốn dĩ tạm thời không nghĩ nói cho chính mình tức phụ nhi, thật sự là Diệp Tiến Lan cách làm quá làm nhân tâm hàn. Đừng nói là đã từng đảo tim đảo phổi đối nàng như vậy người tốt, chính là đồng sự bằng hưu chi gian cũng không có như vậy làm. Đích xác, ta sinh khí không chỉ là bởi vì quản hạo, là Diệp Tiến Lan nói dối. Ta biết nói dối có quan hệ với Lưu Xuân Vũ. Âu Dương Chân tiếp tục truy vấn, nàng nói về Lưu Xuân Vũ cái gì nói dối, vì cái gì muốn nói dối. Ngươi nếu không nói cho ta nói cũng đúng, ta chính mình đi hỏi nàng. Đàm Nhất Sâm không dự đoán được Âu Dương Chân nắm giữ nhiều như vậy tin tức, việc đã đến nước này, hắn lại gạt tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, nàng vì cái gì nói dối ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Đến nỗi về nói dối là, Âu Dương Chân nghe xong Đàm Nhất Sâm nói đại khái trải qua, một hồi lâu hoán bất quá thần. Nàng lẩm bẩm hỏi, ngươi muội muội rốt cuộc có bao nhiêu hơn ta, ở sau lưng như vậy châm ngòi ly gián. Ta giống như không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Chứ bỏ nàng cùng ta cầu tình muốn cho ta hỗ trợ nói quản hạo sự, ta cự tuyệt. Âu Dương Chân để tay lên ngực tự hỏi, nàng đối với Diệp Tiến Lan luôn luôn không tồi, đem nàng trở thành chính mình muội muội giống nhau chiếu cố, chẳng sợ sau lại nàng thanh tỉnh nhận thức đến, hai người dù sao cũng là chị dâu em chồng quan hệ, nàng lại là cái người ngoài mới trở nên dần dần xa cách, nàng cũng chưa bao giờ đem Diệp Tiến Lan tưởng như vậy bất kham. Chẳng sợ phía trước Diệp Tiến Lan làm có sự, làm nàng cảm giác được có chút trái tim băng giá, nàng cũng sẽ cho rằng đây là thân sơ có khác nhân chi thường tình. Chính là Diệp Tiến Lan lần này làm chuyện này, nàng căn bản vô pháp lý giải. May mắn không cần nàng chứng minh cái gì, bà chính mình liền phát hiện Diệp Tiến Lan đang nói dối. Nói cách khác, vốn dĩ các nàng quan hệ liền phi thường vi diệu phức tạp, lại bởi vì về Lưu Xuân Vũ lời nói dối sinh ra mâu thuẫn mật đáp, kia nàng thật đúng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Đàm Nhất Sâm ôm lấy thương tâm khổ sở Âu Dương Chăn, ôn thanh nói, tức phụ, đừng khổ sở, ta biết ngươi vẫn luôn đều đối nàng đặc biệt hảo, cũng đem nàng trở thành chính mình muội muội giống nhau, kỳ thật nàng làm như vậy. Ta cũng là, hoàn toàn toàn không nghĩ tới. Ở ta trong trí nhớ, Lan Tử vẫn luôn là một cái phi thường tốt cô nương, tính cách người tốt cũng hảo, ngươi còn nhớ rõ hai ta lúc trước ở Thanh Cốc thôn sao. Ta về nhà đi lấy xe đạp muốn đưa ngươi rời đi. Kết quả bị ta mẹ phát hiện một hai phải hỏi rõ ràng ta không ăn cơm đi làm cái gì, vẫn là Lan Tử hỗ trợ giải vây. Chương 2131 đáng sợ. Ta sau lại nghe ngươi nói quá, như thế nào có thể quên nhớ đâu. Âu Dương Chăn thổn thức cực kỳ, những cái đó qua đi phảng phất chính là ngày hôm qua phát sinh dường như, chính là vừa buồn cười trong nháy mắt, cảnh còn người mất. Sau lại chúng ta yêu đương về sau, có mấy lần cũng là Lan Tử lặng lẽ cùng ta mật báo. Chính là không biết khi nào, đại khái là từ nàng kết hôn về sau, cũng hoặc là ta thân thế đã xảy ra biến hóa, ta từ từ liền phát hiện nàng không hề là ta trong trí nhớ cái kia muội muội, nàng thay đổi, trở nên làm ta Đàm Nhất Sâm cũng đã chịu rất lớn xúc động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, từ nhỏ nhìn lớn lên muội muội trở nên như vậy đáng sợ. Âu Dương Chân cũng cảm khái vạn ngàn, đúng vậy, có lẽ người đều là sẽ biến đi, người ta mấy năm nay cũng có biến hóa, nhưng là nàng biến hóa thật là đáng sợ làm ta toàn thân phát lạnh. Âu Dương Chân thật sâu nhận thức đến, có đôi khi có lẽ nhân tâm mới là nhất phức tạp đáng sợ nhất. Hai người cuối cùng nhất trí quyết định, chuyện này tạm thời không cần nói cho Gia Gia Đàm Chí Võ biết, miễn cho lão gia tử đi theo sinh khí trái tim băng giá. Nhưng nhân sinh sự tình cũng không phải hoàn toàn dựa theo ai kịch bản tới, tổng hội xuất kỳ bất ý. Diệp Tiến Đạt ra nhị bảo phát sốt, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn dẫn hắn lại đây nơi dừng chân bên này vệ sinh sở đánh cơ bắp châm. Bọn họ đánh xong châm về sau, ở nơi dừng chân tuyến đường chính thượng, trùng hợp gặp Đàm Chí Võ cùng cảnh vệ viên. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân khẩn trương vội vàng chủ động chào hỏi, Đàm Thúc. Đàm Chí Võ hòa ái hỏi, nhị bảo hôm nay không đi nhà trẻ a? Không đi, đứa nhỏ này đêm qua có điểm phát sốt, chúng ta suy nghĩ lại đây cho hắn đánh một châm, chính là hiện tại thiêu đã lui xuống, đang muốn dẫn hắn trở về đâu. Trở về làm gì? Đi, thượng một sâm nhà bọn họ đi. Ta mua không ít sơn trà, làm tiểu lưu a làm đường hồ lô cấp bọn nhỏ ăn. Nghe nói bảo mẫu Lưu Tiểu Yến sẽ làm đường hồ lô, Đàm Chí Võ lập tức cùng cảnh vệ viên đi phụ cận thôn trang mua chút sơn trà trở về, đến lúc đó làm nàng nhiều lộng một ít. Trong nhà nhiều như vậy hài tử đâu khẳng định thích ăn. Vạn Vân có điểm mất tự nhiên cười nói, tiểu lưu còn có nảy tay người đâu. Đàm Thúc, chúng ta liền bất quá đi, nhị bảo phát sốt, đừng lại cấp đào đào cùng đậu đậu lây bệnh thượng. Vạn Vân bọn họ từ ngày đó ăn lẩu về sau, đã vài thiên không có tới cửa, Đàm Chí Võ tuy rằng ở tại chính mình thân tôn tử gia, nhưng cũng không nghĩ làm Diệp gia người cảm giác chính mình quá mức bá đạo ngang ngược không thông nhân tình. Hiện tại thiêu không phải lui sao? Lui liền không có việc gì. Đối mặt Đàm Chí Võ cực lực mời, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân liền tính trong lòng tất cả không nghĩ qua đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo hắn phía sau. Bọn họ về đến nhà về sau, Âu Dương Chân cũng không có ở nhà, chỉ có Lưu Tiểu Hiến ở mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu ở phòng khách. Đậu Đậu vừa thấy đến nhị bảo ca ca tới, cao hứng cơ chân múa tay, vội tìm ra chính mình bút bê vải con lật đật linh tinh món đồ chơi. Muốn cùng hắn cùng nhau chơi. Đào Đào biểu hiện không có đậu đậu như vậy khoa trường, bất quá có thể nhìn ra tới hắn cũng rất vui vẻ. Tiểu hài nhi không tàng bệnh, khó chịu thời điểm buồn bã hiểu xỉu, hiện tại đánh qua châm thiêu cũng lui, nhị bảo lập tức lại trở nên sinh long hoa hổ, hắn thực mau cùng Đào Đào cùng đậu đậu chơi tới rồi cùng đi. Vạn Vân không nghĩ tới tiểu bảo mẫu còn có làm đường hồ lô tay nghề, nàng cũng đi theo cùng đi phòng bếp thu thập sơn tra cùng cái thẻ. Thuận tiện chờ lát nữa ngao nước màu thời điểm muốn học một học. Diệp Bảo Sơn cùng Đàm Chí Võ ở phòng khách một bên xem tivi một bên nhìn ba cái hải tử ở bên chơi đùa. Rốt cuộc vẫn là hải tử, chơi chơi liền xông về phía trước món đồ chơi. Đào Đào cùng Đậu Đậu đều có một phen tân bách phong cấp làm đầu gỗ thương, nhị bảo nhìn đến bọn họ hai cái cầm chơi, hắn cũng muốn chơi. Kết quả mặt khác món đồ chơi, Đào Đào cùng Đậu Đậu đều có thể cùng hắn chia sẻ. Duy độc này đầu gỗ thương bọn họ hai cái nắm chặt ở trong tay, ai cũng không cho nhị bảo chơi một chút. Đậu Đậu còn sát có chuyện lạ giải thích, đây là ta tiểu cứu cứu cho chúng ta làm, không thể cho ngươi. Chương 2132 thất vọng. Nhị bảo thấy đoạt nửa ngày đoạt bất quá tới, ủy khuất nhỏ giọng khóc lên. Diệp Bảo Sơn vội đứng dậy lại đây hống, ngươi tên tiểu tử thối này, khóc cái gì khóc ca. Như vậy nhiều món đồ chơi chơi khác bái. Đàm Chí Võ vội khuyên, đừng khóc, còn không phải là một phen đầu gỗ thương sao, đợi lát nữa khiến cho ngươi vị này thúc thúc cho ngươi làm. Có lẽ là bởi vì sinh bệnh, nhị bảo không giống bình thường như vậy hảo hống, không. Ta liền phải bọn họ trong tay. Diệp Bảo Sơn bị hắn khóc tâm phiền ý loạn, lại bởi vì Đàm Chí Võ liền ở bên cạnh quái mất mặt, hắn bạch bạch hướng về phía nhị bảo phía sau lưng không dùng lực đấm hai hạ, ngươi cho ta nghẹn trở về, đó là nhân gia đồ vật. Bằng gì cho ngươi à? Nhị bảo lập tức hoa hoa khóc lớn, mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Trong phòng bếp hỗ trợ Vạn Vân cùng Lưu Tiểu Yến cũng đều vội vàng lại đây, phòng khách tiếng khóc tiếng la tức khắc một mảnh hỗn loạn. Âu Dương Chân từ bên ngoài trở về, vừa mới tiến viện nhi liền nghe được trong phòng truyền ra tới khóc tiếng la, nàng nghe liền không giống nhà mình đào đào cùng đậu đậu, vẫn cứ chạy chậm mở cửa vào nhà. Âu Dương Chân một tá mắt thấy minh bạch phòng khách tình hình, tùy tay buông bao, liền áo khoác đều không rảnh lo thoát, trực tiếp đến đào đào cùng đậu đậu trước mặt muốn khuyên bảo hai đứa nhỏ đem đầu gỗ thương cấp nhị bảo chơi một chút. Kết quả nhị bảo thấy được Âu Dương Chân, vốn dĩ liền ủy khuất không được, hiện tại càng là khóc ê, ngươi là người xấu. Đem ta mụ mụ trả lại cho ta. Âu Dương Chân ánh mắt một ngừng, nháy mắt trinh lăng trụ. Đàm Chí Võ cùng cảnh vệ viên cũng đều ngốc, ai cũng không nghĩ tới hải tử sẽ ngữ ra kinh người kêu cái này. Vạn Vân trực tiếp dọa choáng váng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì đoạt hải tử gian cái món đồ chơi, nhị bảo sẽ kêu Âu Dương Chân người xấu. Diệp Bảo Sơn phản ứng lại đây duỗi tay liền phải tấu nhị bảo, hắn mới vừa đánh một chút, đã bị Đàm Chí Võ mệnh lệnh cảnh vệ viên bắt được cánh tay. Đừng đánh hải tử. Đàm Chí Võ ngồi xổm xuống cùng nhị bảo nhìn thẳng, ngữ khí ôn hòa, nhị bảo, ngươi nói một chút vì cái gì muốn nói đại bá mẫu là người xấu. Ai nói với ngươi, ngươi nói cho ta. Nhị bảo bị dọa đến hai đùi run rẩy, hắn cũng ý thức được không khí không đúng, tự mình nói sai, nhưng là ở Đàm Chí Võ cổ vũ dưới, vẫn là lắp bắp nói ra hắn vì cái gì như vậy nói nguyên nhân. Ta nghe mãi mãi cùng cô nói, ta mẹ là bị đại bá mẫu hại. Ngươi đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu. Ta khi nào cùng ngươi cô nói qua lời này nha, Đàm Thúc, Chăn Chăn, các ngươi nhưng đừng nghe hải tử hồ ngôn loạn ngữ, hắn là phát sốt sốt mơ hồ. Vạn Vân vội vàng muốn giải thích rõ ràng, nàng căn bản không biết này chết hải tử là khi nào nghe được nàng cùng Diệp Tiến Lan lời nói, hiện tại đương đại gia hỏa này mặt xả ra tới, đặc biệt Đàm lao gia tử còn ở, quả thực là đem các nàng ra hướng tử lộ thượng đưa. Diệp Bảo Sơn cũng lòng nóng như lửa đốt sốt ruột phụ họa, đúng vậy, đứa nhỏ này nói dối lược thí nhi, phỏng chừng là bởi vì ta đánh hắn sinh khí mới có thể biên như vậy nói dối thai họa chúng ta. Hắn nói chuyện đồng thời liên tiếp cấp Vạn Vân đưa mắt ra hiệu, làm nàng cũng tưởng chiêu nên như thế nào đem này nguyên trở về. Đàm Chí Võ sắc mặt tâm trầm, xua tay ý bảo bọn họ hai cái đều câm miệng, hai tử nếu có thể nói ra nói như vậy, khẳng định là các ngươi đại nhân nói. Các ngươi như thế nào có thể như vậy giáo dục hài tử đâu? Đây là muốn cho hài tử hận Chăn Chăn cả đời sao? Diệp Bảo Sơn khóc không ra nước mắt, Đàm Thúc, đây là hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm A. Vạn Vân cũng vẻ mặt đưa đám, không thể bởi vì hài tử tùy tiện nói một lời, liền. Tuy rằng có một số việc phát sinh ta không ở, nhưng là nhiều ít hiểu biết một ít. Các ngươi cái kia con dâu, ly hôn cũng hảo, ngồi xổm ngục giam cũng hảo. Cùng Chăn Chăn có quan hệ gì? Đàm Chí Võ đối bọn họ thật là thất vọng đến cực điểm, không nghĩ tới Diệp gia đều là cái dạng này người, liền tính không có như vậy giáo hài tử, các đại nhân ở bên nhau khẳng định cũng là nói cách khác, tiểu hài tử nơi nào có thể nói ra nói như vậy. Chương 2133 sự thật thắng với hùng biện. Âu Dương Chăn cùng Đàm Chí Võ ý tưởng giống nhau, nhị bảo có thể nói ra nói như vậy, Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan công không thể không. May mắn phía trước nàng liền biết Diệp Tiến Lan ở sau lưng làm cái gì, đối với Diệp gia người đức hạnh cũng coi như có chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này thất vọng trái tim băng giá mới cũng không có làm nàng đạt tới đặc biệt khó chịu trình độ. Diệp Bảo Sơn nhìn đến Đàm Chí Võ tức giận dị thường, Âu Dương Chăn sắc mặt cũng thập phần khó coi, ánh mắt sắc bén dọa người, hắn trong lòng bóp cổ tay, cái này nhưng hư đồ ăn, đem người đều đắc tội. Còn không biết chờ lão đại biết về sau. Sẽ như thế nào oán trách chỉ trích bọn họ đâu. Diệp Bảo Sơn tâm hoảng ý loạn cũng không rảnh lo tưởng khác, vội xua tay giải thích, không quan hệ, đích sắc cùng Chăn Chăn không quan hệ. Đều là kia Lưu Xuân Vũ chính mình làm. Đàm Thúc, Chăn Chăn A, các ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta, không biết đứa nhỏ này là sao. Sự tình hiện tại là đầu trọc thượng con giận rõ ràng, Diệp Bảo Sơn còn chết không thừa nhận, càng làm cho người cảm giác khinh thường. Âu Dương Chăn cũng chưa cho hắn lưu mặt mũi, không cần đem sự tình đều an vạ một cái hải tử trên người. Nếu không có người ta nói, hắn một cái tiểu hải tử như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Ta hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc kiến thức tới rồi cái gì kêu giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Vạn Vân chẳng sợ chột dạ, lúc này cũng đến căng ra đầu liều mạng giải thích. Chăn Chăn à, ngươi trước đừng nóng giận, nghe mẹ nói, sự tình thật sự không phải các ngươi tưởng như vậy. Âu Dương Chăn châm chọc nói, không phải chúng ta tưởng như vậy là cái dạng gì. Nga, ta đã biết, không phải ngươi cùng Diệp Tiến Lan nói ta hại Lưu Xuân Vũ, là Diệp Tiến Lan cùng ngươi nói, đúng không? Đàm Chí Võ nghe ra tới Âu Dương Chân nói có chuyện, hắn lại liên tưởng đến ngày đó ăn lẩu Diệp Tiến Lan khác thường, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Sắc mặt của hắn càng đen. Vạn Vân trăm triệu không nghĩ tới Âu Dương Chân sẽ nói như vậy, khí suýt nữa dậm chân. Nàng không biết Âu Dương Chân là ở nổi nóng nói không lựa lời, vẫn là nàng đã biết cái gì. Lúc này cũng chỉ có thể cường tự chấn định phủ nhận, sao có thể đâu. Ngươi cũng không thể nói bừa. Lan tử là gì người ngươi đương tẩu tử còn không hiểu biết sao. Âu Dương Chân một ngữ hai ý nghĩa, ta thật đúng là không phải quá hiểu biết nàng. Đối với các ngươi, ta cũng là hôm nay mới thấy rõ. Âu Dương Chân tưởng, kỳ thật đổi cái góc độ xem, thông qua hải tử miệng nói ra những lời này, đem sự tình quán đến bên ngoài thượng cũng hảo. Như vậy về sau vô luận là bọn họ vẫn là Đàm gia đều có thể nhận rõ Diệp gia tướng mạo sẵn có, cũng miễn cho ngây ngốc trả giá giúp đỡ, cuối cùng lạc không đến hảo không nói, còn giúp ra một đám không biết cảm ơn Bạch Nhã Lang. Vạn Vân trong lòng đối Âu Dương Chân chửi ầm lên, làm nửa ngày, nàng đã biết, lại còn làm bộ không biết. Nhưng nàng trên mặt không thể cùng Âu Dương Chân cứng đối cứng đi tranh luận, miễn cho càng bôi càng đen. Nàng ủy khuất vì nhà mình biện bạch, Chân Chân, ngươi cũng không thể nói như vậy. Sao có thể dựa vào hài tử một câu đồng ngôn đồng ngữ liền cho chúng ta định rồi tội? Đàm Chí Võ ở bên không kiên nhẫn quát lớn, được rồi, các ngươi cũng không cần biện giải. Sự thật thắng với hùng biện, mất công Chăn Chăn đối với các ngươi còn có các ngươi nữ nhi như vậy hảo, thế nhưng ở sau lưng như vậy chửi tới. Hiện tại hài tử con nhỏ, hắn căn bản không có phân biệt thị phi năng lực, bị các ngươi như vậy giáo huấn, nếu hài tử thật sự, về sau trưởng thành hận Chăn Chăn làm sao bây giờ? Đàm Chí Võ từ trước còn cảm thấy, mặc kệ nói như thế nào, tôn tử cùng Diệp nhất 3 năm đó đổi, Diệp gia cũng là vô tội người bị hại. Tôn tử ở Diệp gia lớn lên, một đường đi tới tuy rằng bị một ít khổ sở, nhưng cũng đạt được rất nhiều quan tâm yêu quý, cho nên này phân ân tình hắn muốn cực lực đi báo đáp. Nhưng lâu ngày thấy lòng người a, thời gian dài, trải qua một kiện lại một kiện sự tình, cũng làm hắn càng thêm hiểu biết đến một ít từ trước nhìn không tới đồ vật. Chương 2134 ngươi liền làm đi. Đàm thúc, chúng ta thật không có. Chúng ta chính là lại hỗn, cũng không thể cùng hài tử giáo hơn cái này a. Thật là hiểu lầm. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bởi vì biết sự thật đích xác như thế, biện giải lên ngôn ngữ cũng thập phần tái nhợt vô lực. Âu Dương Chân không quản bọn họ là như thế nào cùng ra ra giải thích, nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng khóc nhất chịu nhị bảo, từng câu từng chữ nói với hắn. Mụ mụ ngươi không phải ta làm hại, vô luận ly hôn vẫn là ngồi sổn ngục giam, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nhị bảo khóc thở hổn hển, chỉ ân ân cũng nói không ra lời, bất qua Âu Dương Chăn những lời này hắn nhưng thật ra nghe lọt được. Đào Đào cùng Đậu Đậu sớm bị Lưu Tiểu Hiến lộng tới một bên đi, hai đứa nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng đều có thể nghe hiểu lời nói, bọn họ thực không cao hứng mụ mụ bị hoan uổng. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân vô luận như thế nào giải thích đều được không thông, bọn họ lúc sau cũng không mặt mũi lại tiếp tục ngốc đi xuống, đành phải mang theo nhị bảo buồn bực vội vàng rời đi. Vừa mới đi ra không xa, Diệp Bảo Sơn liền khống chế không được trong cơn giận dữ đạp nhị bảo một chân, đồng thời mắng, ngươi cái nhai con, tất cả đều là ngươi gây ra. Diệp Bảo Sơn cho rằng nếu không phải nhị bảo phát sốt, bọn họ cũng không thể thượng bên này trích. Không thượng bên này nhi liền không thể ở nửa đường gặp được Đàm Chí Võ, nếu ngộ không đến, cũng sẽ không đi nhà bọn họ ăn đường hồ lô, như vậy mặt sau những chuyện này tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Cho nên hắn ở trong lòng hận cực nhị bảo, hận không thể hung hăng tấu hắn một đốn mới hả giận. Nhị bảo nơm nớp lo sợ chính sát thực tế bước tiểu chạy bộ, không hề phòng bị Diệp Bảo Sơn một chân đạp một cái đại trước bò tử phát gục trên mặt đất, khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Vạn Vân cũng hận nhị bảo đứa nhỏ này không lựa lời gặp phải đại họa, cho nên không có ngăn đón Diệp Bảo Sơn tấu hắn. Chờ Diệp Bảo Sơn không quan tâm đạp vài chân, nhị bảo khóc đã không phải hảo thanh, Vạn Vân sợ Diệp Bảo Sơn không biết nặng nhẹ đem hải tử đánh hỏng rồi, mới khóc kêu chặn, đừng đánh. Đánh hỏng rồi sao chỉnh? Diệp Bảo Sơn tức giận căn bản không có được đến hoàn toàn phát tiết, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu, hắn lại đem khí rơi tại Vạn Vân trên đầu. Hung hăng đạp nàng một chân, trường cái phá xe miệng cả ngày nói bừa, ta xem ngươi mẹ nó về sau như thế nào xong việc. Hắn phía trước liền từng đã cảnh cáo Vạn Vân làm nàng không cần nói lung tung, kết quả nàng căn bản không nghe. Hiện tại sự tình nháo thành như vậy, nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Còn có nữ nhi Diệp Tiến Lan, Diệp Bảo Sơn thật sự không biết hẳn là như thế nào đi đánh giá nàng lần này làm sự. Từ không thành có kính nhi một cái đỉnh hai, hắn từ trước như thế nào không phát hiện hài tử hiện tại biến thành như vậy đâu. Vạn Vân tự biết đối lý không dám cãi lại, nàng cũng hối hận chính mình ngoài miệng không có giữ cửa, hiện tại đem sự tình làm cho như vậy khó giải quyết, căn bản không thể tưởng được nên như thế nào xong việc. Lão nhân, ta sai rồi, ta nào biết. Diệp Bảo Sơn tức giận hét lớn, ngươi nào biết. Việc này không cần đầu óc đều có thể biết. Ngươi liền làm đi, khi nào đem chúng ta cùng lão đại bọn họ làm hoàn toàn xa lạ cả đời không qua lại với nhau, ngươi liền ngừng nghỉ. Kia cũng không thể toàn trách ta nha, còn không phải Lan Tử Vạn Vân thấy Diệp Bảo Sơn đang ở nổi nóng, sợ hắn lại đi tìm Diệp Tiến Lan tính sổ, náo đến ồn ào huyên náo mọi người đều biết, nàng thanh âm thấp đi xuống, cũng không biết nàng trong đầu tưởng cái gì. Diệp Bảo Sơn khí huyệt thái dương một nhảy, máng, trong đầu trang đều là rơm rạ. Tức chết ta. Ta như thế nào liền sinh như vậy một cái thiếu tâm nhãn nhi ngoạn ý. Vạn Vân không dám hé răng tiếp tra, tùy ý hắn mắng. Kết quả Diệp Bảo Sơn tức giận một hai phải đi nhà khách tìm Diệp Tiến Lan tính sổ. Vạn Vân liều mạng giữ chặt hắn, ngươi như vậy đi nhà khách tìm nàng, bị người ngoài thấy được nên nghĩ nhiều, đến lúc đó chuyển tới nàng bà lỗ thai, ngươi còn có nghĩ làm cho bọn họ hảo hảo qua. Chương 2135 sớm cho kịp nhận rõ cũng hảo. Vạn Vân biết mấy ngày nay, quản hạo không có lên chức thành công, nữ nhi nhật tử không hảo quá, Tiểu Lan Hương đem hết thể đều do ở nữ nhi trên đầu. Nếu lại bị biết đã xảy ra cái gì, càng sẽ dậu đổ bìm leo. Diệp Bảo Sơn tuy rằng khí điên rồi, như cũ còn tính lưu giữ một bộ phận lý trí, bị Vạn Vân tận tình khuyên bảo mới từ bỏ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ đi rồi, Đào Đào cùng Đậu Đậu ôm Âu Dương Chăn cánh tay làm nũng hống nàng vui vẻ. Âu Dương Chăn đối mặt nhà mình hai cái đáng yêu hiểu chuyện chi kỷ đại bà bối, liền tính tâm tình không tốt, cũng có thể lập tức cười ra tới. Đàm Chí Võ ở bên lo lắng Âu Dương Chăn bị ủy khuất khó chịu, trấn an nói, Chăn Chăn, đừng quá thương tâm khổ sở. Từ xưa bà cùng cô em chồng chính là không hảo ở chung tồn tại, sớm cho kịp nhận rõ cũng hảo. Đàm Chí Võ làm người đứng xem, hắn cảm giác cháu dâu cùng nàng người nhà đều đối Diệp ra người một mảnh chân thành. Kết quả Diệp ra người ta nói ra cùng làm ra sự tình lại làm nhân tâm hàn cực kỳ, thật là bạch mù những cái đó đối bọn họ hảo. Âu Dương Chăn cười nhạt, ra ra, ngài đừng lo lắng ta không có việc gì. Chẳng qua cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng trái tim băng giá thôi, rốt cuộc ta là thật sự đem bọn họ trở thành một sâm người nhà đối đãi. Đàm Chí Võ thở dài, ai, đúng vậy, một mảnh thiệt tình, cuối cùng lại đổi lấy như vậy đối đãi. Mặc cho ai cũng một chốc một lát khó có thể tiếp thu. Đừng nói là cháu dâu, chính là hắn đều tới rồi cái này số tuổi, đống nhiên chi gian gặp được chuyện này, trong lòng cũng là sóng gió mãnh liệt ngũ vị tạp trần. Chờ đến Đàm Nhất Sâm tan tầm trở về, cảm giác trong nhà không khí không đúng, hắn truy vấn dưới cũng biết phát sinh sự tình. Đàm Nhất Sâm đối Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan phi thường bất mãn, trực tiếp liền phải đi qua tìm bọn họ. Đàm Chí Võ đem hắn cản lại, một Sâm, ăn cơm xong lại đi. Ra ra Đàm Nhất Sâm cảm giác chính mình khí đều khí no rồi, nào còn có ăn uống ăn cơm. Nghe ra ra, ăn trước điểm cơm, ngươi cũng thuận tiện bình tĩnh bình tĩnh. Chuyện này phát sinh thật là mẫu thân ngươi bọn họ làm không đúng, sao có thể đem có lẽ có tội danh tùy tiện hướng nhân ra trên đầu ấn, đặc biệt còn làm hài tử biết. Bất quá rốt cuộc nhà bọn họ cũng dưỡng ngươi hơn 30 năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi nếu làm quá ngoan tuyệt, đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tốt. Đàm Chí Võ trải qua lần này sự kiện, đều lập tức quyết định không bao giờ khả năng giống như trước như vậy đối Diệp ra người hảo. Hùng chi là như vậy ai Âu Dương Chăn, đem nàng trở thành trong mắt tôn tử. Đương biết chuyện này sau, hắn lòng đầy căm phẫn muốn giúp nàng xuất đầu xúc động khẳng định càng vì mãnh liệt. Bất quá chuyện này dù sao cũng là gia đình mâu thuẫn, người ở bên ngoài xem ra, tôn tử là Diệp ra nuôi lớn, sự tình một khi xử lý không tốt, dễ dàng làm người lên án, đối hắn thanh danh sinh ra không tốt ảnh hưởng. Âu Dương Chăn cũng không nghĩ Đàm Nhất Sâm liền khẩu cơm đều không ăn liền đi tìm Vạn Vân các nàng tính sổ. Nàng đi theo cùng nhau khuyên, một Sâm, nghe ra ra, ăn cơm trước đi. Hào đi. Đàm Nhất Sâm ở bàn ăn bên ngồi xuống, nhưng rõ ràng ngày thường ngon miệng đồ ăn giờ phút này ăn ở trong miệng vị như nhai sắp giống nhau. Chờ Đàm Nhất Sâm qua loa đem cơm ăn xong, Đàm Chí Võ lúc này mới yên tâm, làm hắn cùng Âu Dương Chân cùng nhau qua đi Diệp Tiến Đạt trong nhà. Âu Dương Chân làm Đàm Nhất Sâm từ từ, nàng đi trên lầu đổi kiện hậu áo khoác, Đàm Nhất Sâm trực tiếp theo đi lên. Âu Dương Chân vừa mới mở ra cửa tủ, đã bị Đàm Nhất Sâm từ phía sau dùng sức ôm chặt. Hắn đau lòng lại đầy cõi lòng ngày này nói, tức phụ, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Vốn dĩ Diệp Tiến Lan làm chuyện này đã làm hắn rất là sinh khí, thậm chí tạm thời đều không nghĩ phản ứng nàng. Kết quả hiện tại vừa mới bình tĩnh mấy ngày, lại liên lụy đến nhị bảo, làm một cái thiên chân vô tà hài tử, bởi vì nghe được một ít lời nói dối mà hận thượng Âu Dương Chân. Chương 2136 sai rồi. Cứu hận hạt giống một khi ở trong lòng mai phục, ai cũng không biết, về sau sẽ khai ra cái dạng gì trái cây. Cho nên Đàm Nhất Sâm đặc biệt thay nấy, hắn cho rằng nếu không phải bởi vì hắn nói, chính mình tức phụ căn bản không cần đi chịu đựng nhiều như vậy ủy khuất. Âu Dương Chân sườn quay đầu, dơ lên gương mặt tươi cười nhìn hắn, ngươi cùng ta nói cái gì thực xin lỗi, chuyện này lại không phải ngươi sai. Kỳ thật, điểm này ủy khuất ta cảm giác chịu thực đáng giá. Đàm Nhất Sâm nhíu mày, mắt lộ ra khó hiểu chi sắc, đáng giá. Đúng vậy, nếu hôm nay không phải nhị bảo nói ra này đó, chúng ta còn đều bị chẳng hay biết gì, căn bản không thể tưởng được bọn họ sẽ ở sau lưng nói như vậy ta. Cho nên sớm biết rằng sớm hảo, cũng miễn cho chúng ta còn giống như trước như vậy ngây ngốc trả giá, vô luận từ cái nào phương diện, có thể kịp thời ngăn tổn hại đều là chuyện tốt. Từ nay về sau, chẳng sợ nàng đối Diệp ra người không hề giống như trước như vậy hảo. Phỏng chừng bọn họ cũng không có mặt lại nhảy dài dòng nói cái gì. Đàm Nhất Sâm bất đắc dĩ lại đau lòng dùng sức ôm Âu Dương Chân, ngốc tức phụ. Âu Dương Chân mới vừa tìm thật lớn y gì mặc vào, dưới lầu liền truyền đến có người tới thanh âm. Đương Đàm Nhất Sâm nghe được vài đạo quen thuộc thanh âm, sắc mặt biến lãnh. Âu Dương Chân đương nhiên cũng biết là ai tới, nàng đẩy hắn một phen, đừng thất thần, chúng ta chạy nhanh đi xuống đi. Hai người thực mau một trước một sau xuống lầu. Còn chưa tới lầu một liền thấy được, trừ bỏ đại bảo nhị bảo, Diệp ra những người khác đều tới rồi. Diệp Tiến Đạt vừa thấy đến Đàm Nhất Sâm bọn họ, mông còn không có ngồi nhiệt trực tiếp đứng lên khẩn trương xoa tay chào hỏi, đại ca, đại tẩu. Diệp Tiến Đạt phi thường ấy náy năng kham, chỉ cảm thấy chính mình thẹn với Âu Dương Chân các nàng hảo, kết quả là còn bởi vì chính mình sự tình làm đại tẩu bị hoan khuất. Âu Dương Chân thấy Diệp Tiến Đạt trên người còn ăn mặc làm việc xiêm y gì hề. Thực hiện nhiên tan tầm về sau về đến nhà liền quần áo cũng chưa đổi liền tới đây bên này. Nàng phía trước còn không rõ ràng lắm Diệp Tiến Đạt ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, hắn đối với vạn vần các nàng lý do thoái thác là cái gì cái nhìn. Hiện tại nhìn thấy hắn như vậy một phen hành động liền đoán được, hắn cũng nên là bị chẳng hay biết gì có lẽ vừa mới biết được. Âu Dương Chân lường trước không kém, Diệp Tiến Đạt phía trước đích xác không biết tình. Hắn hôm nay tan tầm về đến nhà. Nhìn đến muội muội ở nhà mình khóc khóc chít chít, vốn đang tưởng nàng cùng quản hạo hai cái nhau mới chạy tới, sau lại vừa hỏi mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tiến Đạt đương trường liền hoàn toàn phát hỏa. Hắn tức giận chỉ trích oán hận Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan một hồi, quái các nàng không nên sau lưng làm ra như vậy quá mức mất mặt sự. Hắn càng tức giận chính là mẫu thân các nàng còn làm hài tử sinh ra sai lầm hận ý, thế cho nên còn tuổi nhỏ nói ra đáng giận lời nói. Sau lại bọn họ ở bên nhau thương lượng qua đi, quyết định vẫn là sớm chút lại đây nhận lỗi hòa hoãn rằng có quan hệ thì tốt hơn. Lúc này mới đem đại bảo nhị bảo đưa đi hàng xóm ra hỗ trợ nhìn, bọn họ cùng đi đến một màn. Diệp Tiến Lan không chờ Âu Dương Chân bọn họ đến sofa nơi đó liền lập tức xin lỗi. Đại ca, đại tẩu, ta sai rồi, hết thể đều là bởi vì ta dựng lên. Thỉnh tha thứ ta được không? Diệp Tiến Lan rõ ràng chính xác ý thức được chính mình 10 phần sai. Nàng căn bản không nghĩ tới bởi vì nàng một cái xúc động nói dối cấp trong nhà kế tiếp tạo thành nhiều như vậy khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng hậu quả. Thậm chí nàng thực lo lắng chuyện này, một khi chuyển tới còn ở bộ đội bà trong thai, nàng nhận tử gặp qua đến càng thêm gian nan. Đến lúc đó bà cùng quản hạo nhất định sẽ cho rằng là bởi vì nàng nguyên nhân mới làm đại ca sinh khí, thế cho nên ảnh hưởng tới rồi quản hạo lên trước. Mà một khi chính mình cùng đại ca bọn họ quan hệ không hề giống như trước như vậy hảo, cũng sẽ làm luôn luôn tới nay đôi mắt danh lợi bà gió chiều nào theo chiều ấy càng thêm làm trầm trọng thêm làm khó dễ nàng. Chương 2137 lòng lang dạ sói. Đàm Nhất Sâm giận tí mặt, chỉ vào Diệp Tiến Lan liền quát, ngươi tưởng tiểu hài tử quá mọi nhà, ngươi nói một câu ngươi sai rồi, chúng ta nói một câu tha thứ ngươi, sự tình liền tính phiên Thiên Nhi. Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi biết ngươi hành động, cấp chăn chăn, cho chúng ta mang đến cỡ nào đại thương tổn sao? Thậm chí còn ảnh hưởng nhị bảo như vậy tiểu nhân hài tử. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay ngươi tẩu tử như thế nào đối với ngươi? Ngươi làm như vậy, cùng lòng lang dạ sói có cái gì khác nhau? Đàm Nhất Sâm tử đã biết chuyện này về sau, hắn liền khí hận không thể lập tức đi tìm các nàng tính sổ. Hiện tại không chờ bọn họ qua đi, người liền tới rồi trong nhà, Diệp Tiến Lan liền tính thông minh thẳng thắn nàng sai lầm, hắn hỏa khí cũng khó có thể như vậy giáng xuống đi, ngược lại có càng châm càng liệt xu thế. Hắn sống ba mươi mấy năm mới biết được chính mình cùng Diệp gia căn bản không có huyết thống quan hệ, nhưng bọn hắn nhiều năm như vậy thân tình không có khả năng bởi vì huyết thống quan hệ mà biến mất không thấy. Cho dù hắn nhận tổ quy tông sửa lại dòng họ, ở trong lòng vẫn như cũ đem Diệp gia người trở thành chính mình người nhà đối đãi. Kết quả, cố tình là hắn thân cận nhất cùng tín nhiệm người nhà, hung hăng ở sau lưng thọc chính mình tức phụ một đao. Nếu hắn tức phụ đối bọn họ không tốt, ít nhất còn có thể có cái thọc đao lý do, cố tình hắn tức phụ đối Diệp Tiến Lan bọn họ như vậy hảo, cho nên bọn họ làm sự tình, đừng nói là hắn, chính là người khác đã biết, cũng sẽ lòng đầy căm phẫn vì này bên vực kẻ yếu. Diệp Tiến Lan bị Đàm Nhất Sâm mắng một cái máu cho phun đầu, đầu càng ngày càng thấp, hối hận xấu hổ ô ô khóc lên. Diệp Bảo Sơn Vạn Vân cùng Diệp Tiến Đạt cũng đều cúi đầu, một bộ phạm vào đại sai xấu hổ với ngẩng đầu bộ dáng. Âu Dương Chân không quản bọn họ như thế nào, nàng sai khiến Lưu Tiểu Hiến đem hai đứa nhỏ trước đưa tới trên lầu đi. Đào Đào cùng Đậu Đậu mới đầu không nghĩ đi, hai đứa nhỏ phân biệt bắt được Âu Dương Chân tay, ngửa đầu nhìn nàng trong ánh mắt có lo lắng, mụ mụ. Âu Dương Chân sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, các ngươi hai cái ngoan nga, trước cùng Lưu Dĩ lên lầu đi. Đào Đào vẫn như cũ cố chấp bắt lấy mụ mụ tay. Âu Dương Chân đành phải khom lưng để sát vào hắn bên tai nói, yên tâm đi, có ba ba bảo hộ mụ mụ. Đào Đào ngắm liếc mắt một cái đang ở phát hỏa ba ba, lúc này mới gật gật đầu buông tay. Lưu Tiểu Yến mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu lên lầu, Đàm Chí Võ Đại Mã Kim Đao ngồi ở sofa nơi đó không có động địa phương, vừa mới Diệp ra người gần nhất, hắn từ bọn họ biểu tình liền đã nhìn ra manh mối. Hiện tại Diệp Tiến Lan trực tiếp đi lên liền thừa nhận sai lầm xin lỗi. Tuy rằng thái độ không tồi, nhưng là làm sự thật ở quá phận, mặc cho ai cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Bất quá, đây là tôn tử bọn họ hai vợ chồng cùng Diệp gia chi gian sự, hắn một cái đương gia gia, tự nhiên không hảo quá nhiều chỗ lẫn, cho nên hắn tạm thời sống chết mặc bây. Chờ Đàm Nhất Sâm răn rể cáo nhất giai đoạn, Diệp Tiến Lan mới dám hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, đại ca, đại tẩu, thực xin lỗi. Ta thực xin lỗi các ngươi đối ta hảo. Ta làm không phải nhân sự. Bất quá ta là thật sự ý thức được chính mình sai lầm, lúc ấy ta cũng không biết chính mình là làm sao vậy, bị ma quỷ ám ảnh liền giải cái rối, căn bản không nghĩ tới sau lại sẽ gặp phải nhiều như vậy đại phiền toái, còn sẽ ảnh hưởng đến nhị bảo. Diệp Tiến Lan bị Vạn Vân một chiếc điện thoại kêu đi Diệp Tiến Đạt trong nhà, mới biết được đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Lúc ấy nàng cả người hoàn toàn luống cuống rối loạn, đồng thời lại vô hạn hối hận. Nàng mới đầu chỉ là nhất niệm chi gian nói ra cái kia lời nói dối, mà sau lại khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền, mà này đó toàn bộ đều là nàng nằm mơ đều không thể tưởng được. Sau lại các nàng thương lượng qua đi, cảm thấy chuyện này lại thề thốt phủ nhận đi xuống sẽ chỉ làm hình thức càng ngày càng không xong, cho nên chi bằng nàng chủ động thừa nhận sai lầm, khẩn cầu Âu Dương Chân các nàng tha thứ, cho nên nàng mới có thể đi theo cha mẹ nhị ca cùng nhau lại đây tới cửa xin lỗi. Chương 2138 một người nhà. Đàm Nhất Sâm tức giận chưa tiêu hừ lạnh, hảo một cái bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi lúc ấy rắc cái này dối, đơn giản là bởi vì khí bất quá chăn chăn không có đáp ứng giúp ngươi thế quản hạo nói chuyện, cho nên muốn ở sau lưng châm ngòi làm ta mẹ đối nàng có ý kiến sau đó làm khó dễ nàng, làm ngươi hết giận đúng không? Đàm Nhất Sâm nhất châm kiến huyết phân tích ra Diệp Tiến Lan tâm lý, làm nàng hổ thẹn khó làm càng thêm không dám ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mấy năm nay rất ít nhìn đến lao đại như thế bạo nộ bộ dáng, chỉ thấy hắn sắc mặt trướng hồng trên đầu gân xanh thẳng nhảy, ánh mắt như đao sắc bén giống như muốn giết người giống nhau. Giờ khắc này, bọn họ đều tâm sinh sợ hãi, sợ bởi vì lần này nháo chuyện này, làm lao đại từ nay về sau đối với các nàng như vậy lãnh đạm đi xuống, thậm chí mặc kệ không hỏi. Vạn Vân nhìn Diệp Tiến Lan chỉ lo ô ô khóc cũng không nói lời nào, vội vàng thừa nhận chính mình sai lầm. Lão đại, chuyện này không thể hoàn toàn quái Lan Tử, cũng trách ta, ta. Đàm Nhất Sâm xem Vạn Vân trong ánh mắt tràn ngập chỉ trích cùng thất vọng, không chút khách khí đánh gãy nàng, đương nhiên trách ngươi. Mấy năm nay chăn chăn đối với các ngươi như vậy hảo, ngươi chút nào đều không có cảm động chi tâm, gần dựa vào Diệp Tiến Lan một câu lời nói dối, ngươi liền lập tức đem có lẽ có tội danh còn đâu nàng trên đầu, còn không chút nào bận tâm làm cho hài tử mặt chửi bới nàng, nói là nàng hại Lưu Xuân Vũ. Hôm nay là trùng hợp bị chúng ta đã biết, nếu không biết đâu, có phải hay không về sau hài tử liền sẽ đem cái này thật sự, hận nàng cả đời. Loại sự tình này không phải là nhỏ. Nếu ở hài tử trong lòng thật sự chôn xuống cừu hận hạt giống, mọc dễ nảy mầm, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Đàm Nhất Sâm nói những câu có lý, Vạn Vân bị dối á khẩu không trả lời được. Diệp Bảo Sơn thấy thế vội làm người điều giải, lão đại, chăn chăn, hai người các ngươi đều xin bớt giận. Chuyện này mẹ ngươi cùng ngươi muội muội làm đích sắc không đúng, ta cũng hung hăng giáo dục phê bình các nàng. Các nàng cũng đều nhận thức đến chính mình sai lầm. Các ngươi xem, chúng ta đều là người một nhà, đừng bởi vì chuyện này nháo chia năm xẻ bảy. Âu Dương Chăn thờ ơ lạnh nhạt, lộ ra một mặt châm chọc cười, nàng đã chịu thương tổn cùng ủy khuất, cũng không phải là khinh phiêu phiêu không đau không ngứa xin lỗi cùng một đốn đau mắng là có thể triệt tiêu rớt. Nếu lần này cao cao nâng lên nhẹ nhàng rơi xuống, như vậy về sau Diệp gia người sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm, không đem nàng đương hồi sự. Đàm Nhất Sâm trực tiếp hỏi lại, người một nhà. Các ngươi đem nàng trở thành người một nhà. Có ai sẽ như vậy thương tổn chửi bới chính mình người nhà? Diệp Bảo Sơn vẫn luôn lén lút ngắm Đàm Chí Võ, thấy hắn lao thần khắp nơi cũng không nói lời nào, phỏng chừng là không nghĩ trộn lẫn hợp bọn họ ra sự, hắn dần dần lá gan lớn lên, lao đại. Ta biết ngươi thực tức giận, chăn chăn cũng đích xác bị ủy khuất, nhưng là sự tình đã xảy ra, bọn họ cũng đều xin lỗi nhận thức đến chính mình sai lầm. Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy vẫn luôn đem ngươi coi như mình ra phân thượng, cho các nàng một lần cơ hội đi. Không dễ dàng như vậy. Dựa vào cái gì ta tức phụ bị ủy khuất, chỉ cần các ngươi xin lỗi liền phải tha thứ. Đàm Nhất Sâm phản ứng, làm Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân các nàng tất cả đều trợn tròn mắt. Này theo chân bọn họ ở nhà thương lượng về sau dự đoán đến kết quả hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ cho rằng sự tình nếu đã vô pháp chống chế, chi bằng chủ động lại đây tới cửa xin lỗi ngược lại dễ dàng đạt được tha thứ. Vô luận là Lão Đại vẫn là Âu Dương Chan, đều không phải quá tính toán chi ly người, không chuẩn đem lời nói ra, sự tình cũng liền đi qua. Lại trăm triệu không nghĩ tới, Âu Dương Chan dị thường trầm mặc nút ở phía sau mặt, ngược lại là mặt lãnh tâm nhiệt lão đại xông vào phía trước hùng hổ dọa người không chịu thiện bãi cam hưu. Chương 2139 sắc mặt đại biến. Diệp Tiến Lan ruột đều hối thanh, bởi vì nàng sai mới làm đại ca cùng người trong nhà nháo thành hiện giờ như vậy tối bụi, nàng lại cấp lại sợ, khóc lóc truy vấn, đại ca, vậy các ngươi muốn ta như thế nào làm mới có thể tha thứ ta sai? Ô ô, quản hạo thật sự không biết ta bách với ta bà bức bách mới đi tìm người cầu tình. Sau lại nếu không phải ta thấy ngươi như thế nào đều không tin cùng quản hạo không có quan hệ, ta cũng sẽ không muốn tìm ta tẩu tử làm nàng hỗ trợ. Cũng liền sẽ không gặp phải mặt sau. Diệp Tiến Lan nói âm vừa ra, Đàm Nhất Sâm còn không có tới kịp nói cái gì, trong viện truyền đến một đạo vang dội thanh âm, quản phó doanh. Quản phó doanh ba chữ, làm Diệp Tiến Lan tức khắc sắc mặt đại biến. Nàng không biết quản hạo là vừa tới, vẫn là đứng ở trong viện thật lâu, như vậy nàng vừa rồi lời nói. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ sắc mặt cũng không hảo đến nào đi, một đám hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai Đàm Chí Võ ở Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn lên lầu về sau, làm cảnh vệ viên đi vệ sinh sở lấy dược. Chờ cảnh vệ viên từ rộng mở đại môn tiến vào, liền nhìn đến trong viện đứng một người. Hắn tập trung nhìn vào mới phát hiện là quản hạo, vội vàng chào hỏi. Quản hạo thất thần nhìn cảnh vệ viên, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Nếu đã bị trong phòng người nghe được hắn tới, hắn liền không khả năng trực tiếp rời đi. Quản hạo cùng cảnh vệ viên một trước một sau mở cửa vào phòng. Trong phòng mấy người tầm mắt, tất cả đều soát một chút dừng ở đi ở cảnh vệ viên phía sau quản hạo trên người. Đàm Nhất Sâm sắc mặt nặng nề, Âu Dương Chăn sắc mặt như thường, trong lòng lại cảm thấy hôm nay tình thế phát triển cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, phập phập phồng phồng làm người đáp ứng không xuể. Diệp Tiến Lan chột dạ mạt mạt nước mắt hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Mẹ xem ngươi không trở về, tống cổ ta ra tới tìm xem ngươi. Ngươi đồng sự nói ngươi sớm tan tầm, ta liền đi nhị ca trong nhà, phát hiện trong nhà khóa cửa, cho nên liền suy nghĩ lại đây bên này nhìn xem. Quản hạo thật sự không phải cố ý nghe lén, hắn mới vừa đi tiến sân, liền nghe được Đàm Nhất Sâm giống giận, nghe tới nội dung còn có quan hệ với hắn thời điểm, hắn đương trường ngây ra như phỗng. Ở trong lòng hắn, nhát gan thiện lương đôn hậu Diệp Tiến Lan, thế nhưng cũng có thể làm ra như vậy tiểu nhân hành vi sự tình. Thật sự làm hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Âu Dương chăn đối Diệp Tiến Lan thế nào, hắn làm người đứng xem đều xem ở trong mắt, kia tuyệt đối là không nói. Diệp Tiến Lan lại gần bởi vì Âu Dương chăn không có đáp ứng nàng, liền trống rỗng bịa đặt nói dối hãm hại, không thể không làm hắn đối bên gối người nhân phẩm sinh ra thật sâu hoài nghi. Quản hạo ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là hiểu biết hắn Diệp Tiến Lan vẫn là thấy được hắn ẩn nhẫn cùng tối nghĩa ánh mắt, nàng lập tức tâm loạn như ma. Ngươi đã đến rồi bao lâu? Không có bao lâu, vừa vặn tốt nghe được ngươi vừa rồi lời nói. Quản hạo mặt hướng Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn các nàng, ta không phải cố ý nghe lén, là các ngươi thanh âm quá lớn, còn không có đến gần liền nghe được. Diệp Tiến Lan kinh hoàng thất sắc, quản hạo, ngươi nghe ta giải thích. Quản hạo không để ý tới Diệp Tiến Lan, hơn nữa mặt lộ vẻ xấu hổ nhìn Âu Dương chăn nói, đại tẩu, chuyện này là bởi vì ta dựng lên, thật là thực xin lỗi. Quản hạo cảm giác trên mặt nóng rát, ở đây người không ngừng có Đàm Nhất Sâm, có Diệp gia người, còn có hắn thập phần kính trọng sùng bái Đàm Lao Gia Tử. Lao Gia Tử kinh nghiệm phong sương, phỏng chừng chuyện gì nhi đều gặp qua, bất quá giống hắn như vậy mất mặt ném đến bà ngoại gia hẳn là không nhiều lắm. Âu Dương chăn xua tay, ngươi cùng ta xin lỗi cái gì? Nếu quản hạo thật sự không hiểu rõ lời nói, như vậy hắn cũng là bị chẳng hay biết gì, Âu Dương chăn lại như thế nào sẽ tiếp thu hắn xin lỗi? Cần thiết xin lỗi. Nếu không có ta quan hệ, đại tẩu ngươi cũng không thể đã chịu này đó ủy khuất. Quản hạo nói xong nhìn về phía Diệp Tiến Lan, ta mẹ như vậy bức ngươi, ngươi vì cái gì không nói cho ta. Nếu ngươi cùng lời nói của ta, ta không có khả năng cho ngươi đi làm. Ta Diệp Tiến Lan lúc này nơi nào còn có thể nói nàng lúc ấy cũng là ôm một chút may mắn tâm lý, cho nên mới sẽ. Chương 2140 tâm đại. Đàm Chí Võ nhìn ra quản hạo quẫn bách nan kham hòa khí phẫn, Diệp Tiến Lan trột dạ thấp thỏm, hắn không muốn lại đem trận này phân loạn náo nhiệt xem đi xuống, trực tiếp lấy ra đại gia trưởng khí thế nói, thời gian không còn sớm, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Có một số việc nhi trở về sau lại nói. Lao gia tử lên tiếng đuổi người, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân liền tính là không cam lòng, cũng biết lúc này không phải kiên trì thời điểm. Hơn nữa nữ nhi cùng con rể phỏng trừng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, cho nên bọn họ vội vàng cáo từ rời đi. Chờ bọn họ đi rồi về sau, Đàm Nhất Sâm vẫn như cũ là sắc mặt âm trầm cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng, Âu Dương chăn chụp cánh tay hắn hai hạ ý bảo hắn xin bớt giận. Một bên Đàm Chí Võ tiếp nhận cảnh vệ viên đưa cho hắn dược cùng ly nước, động tác thuần thục đem dược liền thủy nuốt xuống, lúc sau mới nói, một sâm, ra ra biết ngươi thực tức giận thất vọng. Nhưng bọn hắn rốt cuộc đối với ngươi có dưỡng dục tri ân. Làm quá mức, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Đàm Chí Võ khuyên bảo Đàm Nhất Sâm nửa ngày, đến nỗi tôn tử có thể nghe đi vào nhiều ít, liền không phải hắn có thể khống chế. Âu Dương Chăn không biết Diệp Tiến Lan cùng quản hạo trở về sau đều đã xảy ra cái gì, nàng thấy Đàm Nhất Sâm khí không nhẹ, cho nên cũng không cùng hắn tham thảo. Sáng sớm hôm sau bọn họ liền chạy về kinh đô. Nguyên bản kế hoạch là nàng cùng Đàm Nhất Sâm hai người hồi kinh, Gia Gia cùng bọn nhỏ lưu lại. Kết quả Gia Gia không muốn ngốc tại như vậy thị phi nơi, chủ động đưa ra muốn đi theo cùng nhau trở về, Lưu Tiểu Yến cùng hai đứa nhỏ cũng đi theo cùng nhau lên xe. Bọn họ trở lại kinh đô về đến nhà về sau, Âu Dương Hãn đã đi ga tàu hỏa tiếp Du Cẩn Văn bọn họ. Âu Dương Duy bọn họ hảo chút thiên không có nhìn thấy Đào Đào cùng Đậu Đậu, tưởng hai tử tưởng không được, chờ bọn họ một hồi tới. Lập tức đều vây quanh hai cái tiểu gia hỏa chuyển. Đàm Lao Gia Tử nhìn thấy Tân Bách Phong đứa nhỏ này liền tưởng cùng hắn giết một mâm. Tân Bách Phong vui vẻ tiếp thu, bất quá hắn có chút phân tâm, tổng đi chú ý hai đứa nhỏ. Đàm Chí Võ thấy thế, khẽ vuốt cằm cười mà không nói. Lưu Tiểu Yến đi phòng bếp hỗ trợ, kinh không được Khâu Thi Vận đề ra nghi vấn, đem ở nơi rừng chân phát sinh sự đại khái cùng nàng nói. Cái này nhưng đem Khâu Thi Vận cấp tức điên. Nếu không phải suy xét đến chờ lát nữa Du Cẩn Văn cùng nhà nàng người liền phải tới, Đàm lao gia tử bọn họ đều ở trong phòng đầu hải tử, nàng thật muốn gọi điện thoại hảo hảo chất vấn một chút Diệp Tiến Lan rốt cuộc có hay không lương tâm. Âu Dương chăn cấp bọn nhỏ lộng trái cây ăn, nàng vừa đến phòng bếp, nhìn đến chính mình mẫu thân cùng Lưu Tiểu Hiến phản ứng sắc mặt liền đoán được, phỏng chừng mẫu thân là đã biết phát sinh sự tình. Khâu Thi Vận nhìn cười đến vô tâm không phổi nữ nhi đã đau lòng lại sinh khí, ngươi còn có thể cười được. Ta như thế nào cười không nổi a? Ta lại không phải bạch bạch bị hủy khuất, có người giúp ta xuất đầu. Hiện tại cười không nổi chính là nhà bọn họ người. Âu Dương chăn cười trêu ghẹo, mẹ, đợi lát nữa ta tương lai đại tẩu bọn họ cần phải tới rồi a. Ngươi nếu như vậy mang theo khí nhi nói chuyện, tiểu tâm đem ngươi đại nhi tử nhân duyên cấp cưỡng chế di rời. Khâu Thi Vận bị nữ nhi làm cho không biết giận, than nhẹ một tiếng, bọn họ Diệp ra à, ta xem cũng liền Diệp Tiến Đạt còn xem như cái tốt. Âu Dương chăn tán đồng gật đầu, mẫu thân lời nói cực kỳ. Khâu Thi Vận không màng tay ướt điểm điểm Âu Dương chăn cái chán ngươi a ngươi, ta không biết nên nói ngươi điểm cái gì hảo, tâm như thế nào như vậy lại đâu. Âu Dương chăn rào rạt đắc ý, tâm đại sống mới vui vẻ a. Kia đảo cũng là. Khâu Thi Vận bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi. Tân lưu trưởng hắn mâu thân ngày hôm qua tới điện thoại, nói tân lưu trưởng cùng vị kia đại học lao sư cái này cuối tuần làm việc, chỉ thỉnh bạn bè thân thích bãi mấy bàn rượu, ta nghĩ các ngươi dù sao cũng sắp đã trở lại, không bằng giáp mặt nói, cho nên liền chưa cho một sâm gọi điện thoại. Âu Dương chăn lập tức kinh hỉ cười nói, bọn họ tốc độ này cũng rất nhanh a. Chương 2141 rất tốt sự. Khâu Thi Vận nhắc tới tân lợi an hỉ sự. Chẳng sợ không phải nhà mình nàng cũng đi theo cao hứng, sắc mặt cũng lập tức có điều chuyển biến tốt đẹp. Tân lữ trưởng bọn họ hai người đều cái này số tuổi, cũng không phải đầu hôn, còn không phải cảm giác không tồi liền nắm chặt làm việc cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Lại nói trăm phong mụ nội nó đối chuyện này có bao nhiêu sốt ruột, ngươi lại không phải không biết. Âu Dương chăn lập tức nghĩ đến Trần Nguyệt Xuân kia phó đối tân lợi an hôn sự cấp khó dằn nổi bộ dáng, không khỏi nhuẩn miệng cười, tán đồng nói. Cũng là, mụ nội nó phỏng trừng hận không thể tân lữ trưởng lập tức kết hôn. Bất quá ta như cũ cảm giác thật nhanh nha, bọn họ từ nhận thức đến hiện tại thật sự không có bao lâu thời gian đâu. Nhận thức thời gian dài ngắn kỳ thật không quan trọng, mấu chốt là hai người có phải hay không tình đầu ý hợp. Ta cảm giác tân lữ trưởng hẳn là đối cái này đại học lao sư thập phần vừa lòng, bằng không không thể nhanh như vậy liền động kết hôn tâm tư. Khâu Thi Vận lại không phải không có gặp qua từ trước tân lợi an đối chỉnh sự kiện có bao nhiêu kháng cự, hắn chính là không ngừng một lần biểu lộ ra bị Lưu Ngạn Mẫn thương tới rồi, không muốn lại dễ dàng khai triển tân hôn nhân sinh hoạt thái độ. Hiện tại đột nhiên phát triển thần tốc, khẳng định cùng hắn hoàn toàn vừa lòng đối phương có quan hệ. Nghe mẫu thân nhắc tới vị kia đại học lao sư, đối với có thể làm tân lợi an nhanh như vậy động tâm cưới vợ người, Âu Dương chăn tràn ngập tò mò, mẹ! Chúng ta đến nay còn không có gặp qua vị kia đại học lao sư đâu, không biết nàng lớn lên rốt cuộc thế nào. Phòng trưng thật xinh đẹp tuổi trẻ đi. Khâu Thi Vận ôn nhu cười nói, trăm phong mấy ngày hôm trước nhưng thật ra bị tân lữ trưởng tiếp đi cùng nàng thấy một mặt. Âu Dương chăn ánh mắt sáng lên vội vàng truy vấn, kia hắn trở về sau nói như thế nào. Hắn nói tuổi trẻ, khí chất thực hảo, người cũng thực hảo. Khâu Thi Vận méo méo Âu Dương chăn mặt, ai? Ngươi xem ngươi gấp cái gì, chờ cuối tuần là có thể nhìn thấy người. Hảo, ta không đổi. Âu Dương chăn thiết hảo trái cây, liền bưng hai cái mâm đựng trái cây trở về nhà chính. Nàng không ngừng cấp đào đào đậu đậu lộng một phần, còn cấp những người khác cũng cắt một đại bàn. Âu Dương chăn thấy ra ra cùng Tân Bách Phong chém giết chính hàm, vốn dĩ chỉ yên lặng quan chiến. Nề hà đàm chí võ nhìn ra Âu Dương chăn vẻ mặt vui mừng mặt mày hường hào, hắn hòa ái cười, chăn chăn. Như thế nào như vậy cao hứng? Tân Bách Phong đoán được vài phần, hắn lấy quân cờ tay chần chờ một chút mới dừng ở hắn tưởng tốt vị trí. Âu Dương chăn cười đúng sự thật trả lời, ra ra, ta vừa mới nghe ta mẫu thân nói, cái này cuối tuần tân lữ trưởng muốn làm hỷ sự lạc. Đàm Nhất Sâm đang theo nhạc phụ ở bên nhìn nhà mình hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa, nghe được tân lợi an muốn làm hỷ sự thời điểm, hắn hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, lúc sau câu môi cười cười. Thật sự. Kia thật đúng là kiện rất tốt sự. Đàm Chí Võ cười khẽ vuốt cằm, kia ngày mai làm một sâm chính mình đi về trước đi, ta lưu lại chờ đi thảo ly rượu mừng uống. Lại nói tiếp, ta cũng coi như là nửa cái người giới thiệu, tiểu đồng bọn họ phỏng trừng cũng sẽ đi, chuyện này bọn họ làm không tồi, ta phải làm mặt khích lệ vài câu mới được. Đàm Nhất Sâm lập tức gật đầu nói, ra ra, ta chờ đến lúc đó lại tới rồi thăm ra. Đàm Nhất Sâm vốn dĩ cũng không tính toán làm chính mình ra ra thực mau liền cùng hắn trở về, một là lao ra tử số tuổi lớn thân thể không tốt, kinh không được lan lộn, nhị là muội muội Diệp Tiến Lan bọn họ sự tình còn không có được đến một cái minh xác giải quyết, chờ hắn trở về sau, khẳng định không thể thiếu sự phát sinh, không cần phải làm lao ra tử đi trộn lẫn này đó phiền lòng sự tình. Nhà chính người, trừ bỏ Đàm Chí Võ, những người khác đều rõ ràng Đàm Nhất Sâm cùng Tân Lợi An phức tạp quan hệ, thấy hắn chủ động nhắc tới đến lúc đó sẽ chạy tới đi thăm ra, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, lúc sau lại rời đi tầm mắt. Chương 2142 hắn có ý tứ gì? Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân trằn trọc nửa đêm không ngủ, lo lắng nhớ thương Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo hai người không biết sẽ xảo thành cái dạng gì. Kết quả, chờ bọn họ dàn xếp hảo bởi vì sinh bệnh không có thượng nhà trẻ nhị bảo, lặng lẽ tới nhà khách tìm Diệp Tiến Lan, lại phát hiện nàng căn bản không có tới đi làm. Hai vợ chồng già tính toán cảm giác sự tình không ổn, không phải nữ nhi bị Quản Hạo cấp đánh đi. Tối hôm qua tình hình còn rõ ràng trước mắt, Quản Hạo chính là nghẹn hòa đâu, không chuẩn đem hắn không có lên chức tà khí đều phát tiết ở Diệp Tiến Lan trên người. Lại tưởng tượng đến Kiều Lan Hương cũng ở, thật muốn là đánh lên tới, Vạn Vân dám 100% khẳng định, cái kia lão điều bà tử là sẽ không đứng ở nữ nhi bên này, không chuẩn còn thêm mới vừa làm Quản Hạo hướng đã chết đánh nữ nhi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân trong lòng thình thịch cảm giác lập tức muốn nhảy ra, lại mã bất đình để chạy nhanh hướng Diệp Tiến Lan ra đi. Chờ tới rồi về sau, mới phát hiện chỉ có Diệp Tiến Lan chính mình ở nhà, vẫn chưa nhìn đến Kiều Lan Hương thân ảnh. Vạn Vân đặt mông ngồi ở giường đất duyên biên, đau lòng cầm Diệp Tiến Lan tay, Lan tử, ngươi không sao chứ? Ngươi bà đâu? Mẹ, ta không có việc gì. Đến nỗi ta bà ta cũng không biết ta lên về sau trong nhà liền không ai. Diệp Tiến Lan trộm che chăn khóc nửa đêm, hôm nay buổi sáng lên đôi mắt liền sưng mắt hai mí cũng chưa, còn nóng bỏng khô khốc khó chịu. Hiện tại nhìn thấy cha mẹ tới, đối mặt quan tâm lo lắng ánh mắt, nàng hốc mắt lại lần nữa nóng lên, lại có muốn phun trào nhiệt lệ xúc động. Vạn Vân cấp Diệp Bảo Sơn xử cái ánh mắt, làm hắn đi ra ngoài hảo hảo nhìn xem hậu viện có hay không, hay là ở đâu miêu đâu, sau đó nghe lén bọn họ nói chuyện. Lan tử, ngày hôm qua các ngươi trở về, Quản Hạo không như thế nào ngươi đi. Ta cùng ngươi ba ngươi nhị ca nhớ thương một đêm không ngủ a, nếu không phải các ngươi kiên trì không cho chúng ta quản, phi thúc giục chúng ta chạy nhanh đi, nói gì ta cũng đến lưu lại hỗ trợ giải thích giải thích. Diệp Tiến Lan tâm tình phức tạp lắc đầu, buồn bã lẩm bẩm nói, hắn trở về sau chỉ là kỹ càng tỉ mỉ hỏi ta sự tình trải qua, không có đem ta thế nào, còn ra lệnh cho ta không được đem những việc này nói cho ta bà biết. Ta phía trước ở ta đại ca gia nhìn đến hắn xuất hiện đều dọa choáng váng, đại nao trống rỗng cùng hắn trở về sau, còn tưởng rằng hắn sẽ nói cho ta bà, sau đó bọn họ cùng nhau mắng ta trách ta. Kết quả cũng không có. Vạn Vân như suy tư gì, con rể cách làm cũng làm nàng có chút kinh ngạc, hắn có ý tứ gì. Ta xem ngày hôm qua kia sắc mặt chính là xanh mét, nói không trách ngươi không có khả năng đi. Diệp Tiến Lan vẻ mặt đưa đám, hắn khẳng định trách ta hoán ta. Bất quá phỏng trừng vẫn là muốn ở mẹ nó trước mặt giữ gìn ta, không nghĩ làm ta bà đem sai lầm đều an vạ ta trên đầu. Diệp Tiến Lan nói khóc lên, mẹ, ta thật sự hối hận đã chết, lúc trước làm gì muốn nói dối. Không có ta nói dối, cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy sốt ruột sự. Hiện tại không ngừng ta đại ca bọn họ đã biết, Đàm gia gia cũng đều thấy được, về sau hắn đối ta, đối nhà chúng ta đến là cái gì hư ấn tượng a? Còn có Quản Hạo, hắn khẳng định đối ta sinh khí lại thất vọng đã chết, ta ngày hôm qua trộm khóc thời điểm, ta biết hắn cũng không ngủ, còn chịu không ít yên. Đối mặt khóc lóc thảm thiết Diệp Tiến Lan, Vạn Vân cho dù có lại nhiều chỉ trích toán trách lời nói cũng như ngạnh ở hầu nói không nên lời. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, nữ nhi đích xác có sai, nàng sai lầm cũng không ít. Nếu không phải nàng không chú ý làm trò hài tử mặt không kiêng nể gì nói những lời này đó, cũng không đến mức gặp phải lớn như vậy giống như động đất giống nhau tai họa. Chương 2143 không đế. Vạn Vân khuyên nhủ, đừng khóc à, Lan tử, mẹ minh bạch ngươi cũng biết sai rồi, ta cũng có sai, nếu không phải ta. Ai, chuyện tới hiện giờ nói này đó đều không có dùng, ta cùng ngươi ba thương lượng nửa ngày, ngày hôm qua là đều ở nổi nóng, lời nói đuổi lời nói khẳng định không lời hay. Chờ xin bất giận chúng ta lại đi nhận lỗi, không xem khác, xem ở nhà của chúng ta nuôi lớn đại ca ngươi phân thượng, Đàm lao gia tử cũng sẽ hỗ trợ khuyên bảo. Diệp Tiến Lan nhớ tới ngày hôm qua Đàm Nhất Sâm giết người ánh mắt liền từng đợt đánh sợ, nàng không xác định hỏi, ta đại ca có thể nghe đi vào sao? Khẳng định có thể, Đàm lao gia tử nói hắn vẫn là sẽ nghe. Đại ca ngươi người nọ ta còn không hiểu biết sao, luôn luôn mặt lãnh tâm nhiệt bên vực người mình, Âu Dương Chân là hắn tức phụ, lại ở mặt ngoài không có đã làm xin lỗi chúng ta sự, hiện tại ra như vậy sự, hắn khẳng định đứng ở nàng bên kia giữ gìn nàng. Nhưng qua đi hắn bình tĩnh, nghĩ lại chúng ta mấy năm nay tình cảm, kia khi A cũng có thể tiêu một nửa. Diệp Tiến Lan nghe liên tiếp gật đầu, bất quá trong lòng vẫn là có chút không đế. Nàng đại ca nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ không có giống tối hôm qua như vậy cùng nàng phát quá hỏa, cũng chưa từng có như vậy hung ác mắng quá nàng. Ta đại ca có thể dễ dàng như vậy ngôi giận sao? Ta tổng lo lắng từ nay về sau hắn đều sẽ không lại lý ta, cũng sẽ không rất tốt với ta. Vạn Vân dùng sức điểm điểm Diệp Tiến Lan cái chán, ngươi cái ngốc tử, như thế nào cũng không nghĩ, hắn không phải người như vậy không nói, Đàm lao gia tử cũng sẽ không làm hắn như vậy làm. Thật muốn là như vậy làm, bộ đội người thấy thế nào hắn nghị luận hắn. Liên tính hắn không phải từ ta trong bụng bò ra tới, cũng kêu ta ba mươi mấy năm mẹ, hầu ngươi nhiều năm như vậy muội muội, không có khả năng bởi vì như vậy một sự kiện liền không để ý tới ngươi. Diệp Tiến Lan rốt cuộc bị khuyên trong lòng an tâm một chút, nàng theo sau thu thập một chút chính mình cùng cha mẹ cùng nhau cố ý dẫn theo điểm đồ hộp tới rồi Âu Dương Chân ra, muốn lần thứ hai nghị cách hòa hoãn nháo cương quan hệ. Kết quả bọn họ lúc này mới phát hiện trong nhà không ai, khóa đầu giữ cửa. Hỏi thăm dưới mới biết được, liền Đàm lao gia tử cùng nhau trở về kinh đô, bọn họ đành phải hề vải sách theo đồ vật đường cũ phản hồi. Cùng lúc đó, Âu Dương Chân trong nhà đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, Âu Dương Hãn cũng từ ga tàu hỏa tiếp trở về Du Cẩn Văn cùng cha mẹ nàng. Du Cẩn Văn phụ thân Du Trí Học cùng mẫu thân Hàn Nhã Chi, hai người đều, quần áo trang điểm cũng một bộ phần tử trí thức hình tượng. Âu Dương Chân đối bọn họ đệ nhất cảm giác không tồi, từ tướng mạo tới xem đều thực quen thuộc, không giống như là cái loại này không hảo ở chung người. Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn ở bên nhau nói thời gian không ngắn, đều từng đi qua lẫn nhau trong nhà, nhưng hai bên người nhà nhưng thật ra lần đầu tiên gặp mặt, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận lấy ra nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Đàm lao ra tử xem như Âu Dương Hãn bọn họ nửa cái người giới thiệu, cùng Du Cẩn Văn phụ thân nhận thức. Chạm mặt về sau không tránh khỏi náo nhiệt hàn huyên vài câu. Này một bữa cơm chuyện trò vui vẻ ăn thực vui sướng. Sau khi ăn xong, đại gia biên uống trà biên nói chuyện phiếm. Du Cẩn Văn phụ thân nhân cơ hội chủ động liêu khởi Du Cẩn Văn cùng Âu Dương Hãn sự. Chúng ta lần này tới, trừ bỏ tưởng bái phỏng một chút các người, đồng thời cũng tưởng đại gia ngồi xuống hảo hảo tâm sự bọn nhỏ hôn sự. Hán nữ nhi cùng Âu Dương Hãn ở bên nhau nói đối tượng về sau. Tuy rằng gặp mặt thời điểm không nhiều lắm, hai người bình thường đều là thư từ qua lại hoặc là thông điện thoại, nhưng ở hắn xem ra, hai đứa nhỏ cảm tình vẫn là không tồi. Trong lúc, không ngừng nữ nhi đã tới kinh đô vài lần, Âu Dương Hãn cũng từng đi qua nhà bọn họ. Du Cẩn Văn bọn họ cả nhà trên dưới đều thập phần thích Âu Dương Hãn, cảm giác cái này tiểu tử là cái các phương diện đều phi thường ưu tú nhân tài, lại còn có thành thục ổn trọng đáng giá phó thác cả đời. Hiện tại hắn còn có mấy tháng nghiên cứu sinh tốt nghiệp, kết hôn sự tình tựa hồ cũng có thể đề thượng nhật trình. Thật sự đi vào trong nhà làm khách, gặp qua người nhà của hắn về sau, bọn họ cái này ý tưởng càng thêm mãnh liệt cùng kiên định. Chương 2144 một chụp tức hợp. Du Cẩn Văn liền tính là có chuẩn bị tâm lý, biết cha mẹ tới về sau sẽ nói cái gì, cũng đương trường náo loạn một cái đỏ thắm mặt, nàng ngượng ngùng ngắm mắt cách đó không xa Âu Dương Hãn. Sau đó hơi hơi cúi đầu. Âu Dương Hãn cũng mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, chẳng sợ cha mẹ đã sớm ở Du Cẩn Văn bọn họ tới trước kia liền cùng hắn thương lượng quá, chờ chân chính nói cập việc này thời điểm, hắn cũng sẽ có điểm mặt nhiệt, dù sao cũng là hắn hôn nhân đại sự. Âu Dương Chân bọn họ đem Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn phản ứng đều xem ở trong mắt, mấy người lặng lẽ đúng rồi trong mắt mỉm cười ánh mắt. Lúc sau từ Âu Dương Duy mở miệng nói, không nói gạt ngươi. Chúng ta cũng sớm muốn gặp mặt tâm sự bọn nhỏ hôn sự, chẳng qua bởi vì như vậy nguyên nhân vẫn luôn không có. Hai nhà người đều có ý tứ này, vừa lúc ăn nhịp với nhau, bọn họ ở hữu hảo bầu không khí hạ thương lượng cũng may mùa hè thời điểm làm hỷ sự. Nếu kết hôn, như vậy các mặt rất nhiều vấn đề đều phải có điều suy xét. Tỷ như, Du Cẩn Văn công tác, Du gia tỏ vẻ sẽ nghĩ cách đem nữ nhi công tác điều tới kinh đô. Đến nỗi bọn họ hôn phòng, đại gia thương lượng về sau, quyết định tạm thời trước trụ về đến nhà, chờ đến Âu Dương Hãn tốt nghiệp phân phối đến đơn vị về sau xem đơn vị phân phòng tình huống lại định. Âu Dương Chân làm trò đại gia hỏa mặt nhi, không có biểu lộ nàng tưởng đem cái kia không có trang hoàng tứ hợp viện cấp Âu Dương Hãn ý tứ, nàng chờ trong lén lút cùng hắn đề ra việc này, kết quả Âu Dương Hãn trực tiếp cự tuyệt. Chăn chăn, tâm ý của ngươi đại ca tâm lĩnh, nhưng là cái này tứ hợp viện ta là tuyệt đối không có khả năng muốn. Âu Dương Hãn biết muội muội là thiệt tình thành ý muốn đưa cho hắn một bộ sân, nhưng là hắn không có khả năng muốn. Đại ca Âu Dương Chăn mới đầu mua sân chính là tưởng cấp hai cái ca ca một người một bộ, chẳng qua lúc ấy hai người cảm tình đều không có tin tức, nàng cũng liền không có sốt ruột, trước đem trong đó một cái trang hoàng coi như nhà máy. Sau lại vô luận Âu Dương Chăn khuyên như thế nào nói, cũng không có thành công thuyết phục Âu Dương Hãn, nàng chỉ có thể tạm thời đem cái này ý niệm bông. Sáng sớm hôm sau, Đàm Nhất Sâm liền chạy về nơi dừng chân. Du Cẩn Văn một nhà ba người ở kinh đô dừng lại hai ngày, cũng dẹp đường hồi phủ. Cuối tuần, Đàm Nhất Sâm sáng sớm tinh mơ từ nơi dừng chân lại chạy tới kinh đô. Hôm nay độ ấm rất thấp, Đàm Nhất Sâm lại là đặc biệt sớm thời điểm từ bên kia xuất phát, rét lạnh trình độ có thể nghĩ. Âu Dương Chăn đối Diệp ra người hướng đi vẫn là có chút tò mò, nàng thừa dịp buổi Đàm Nhất Sâm về phòng, dâng lên trà nóng làm hắn ấm thân mình thay quần áo đồng thời, thuận tiện hỏi, ngươi muội muội bọn họ sao lại. Đàm Nhất Sâm một tay bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi mạo nhiệt khí ly khẩu, quản hạo mẫu thân ngày hôm qua về nhà. Âu Dương Chăn nhướng mày, phải không? Kia nàng có biết hay không? Đàm Nhất Sâm lắc đầu, không biết, quản hạo làm lan tử gạt hắn mẫu thân. Âu Dương Chăn thầm nghĩ, không nghĩ tới quản hạo còn có thể làm được loại trình độ này, ít nhất hắn mâu thân không biết là có thể đối Diệp Tiến Lan thiếu chút thương tổn cùng chỉ trích oán trách, cũng coi như là Diệp Tiến Lan không có nhìn lầm người. Hai người thực mau kết thúc nói chuyện, nắm chặt thời gian thay quần áo chuẩn bị xuất phát. Ngày thường Đàm Nhất Sâm đều là xuyên quân trang quân áo khoác, hôm nay trường hợp, hắn thay Âu Dương Chăn vì hắn thiết kế chế tác dương nhung áo khoác. Âu Dương Chăn lập tức hóa thành mắt lấp lánh. Nàng nam nhân quả thực cùng móc treo quần áo dường như, càng có vẻ cả người tuấn lãng có hình, còn tản ra nồng đậm dương cương chi khí, mê người đã chết. Đàm Nhất Sâm sung sướng thưởng thức chính mình nữ nhân đối chính mình sùng bái cùng ái mộ, hắn sùng nịch quát quát nàng cái mũi nhắc nhở, lại xem đi xuống, chỉ sợ ra không được môn. Âu Dương Chăn cũng biết này sẽ không phải làm bậy thời điểm, vội vàng hướng hắn nghịch ngợm phun thẻ lưỡi, sau đó nắm chặt thay quần áo. Âu Dương Chăn nhà bọn họ, trừ bỏ bên ngoài đi công tác khâu kế phàm không có cách nào tham dự, còn có Âu Dương Duy cùng Lưu Tiểu Hiến cũng mang theo hai đứa nhỏ lưu tại trong nhà. Bọn họ phân hai chiếc xe dựa theo ước định thời gian trước tiên xuất phát đi tiệm cơm. Ở trên đường, Âu Dương Chăn còn cùng xe Tân Bách Phong nói chuyện phiếm dường như hỏi đại học lao sư tình huống. Tân Bách Phong miêu tả đối phương tướng mạo thời điểm một chút khác thường biểu tình, khiến cho Âu Dương Chăn chú ý. Bất quá! Âu Dương Chăn còn tưởng rằng là bởi vì Tân Bách Phong cảm giác xấu hổ quan hệ, nàng bởi vậy vẫn chưa nghĩ nhiều. Chương 2145 lớn lên giống. Chờ bọn họ tới tiệm cơm về sau, trong đại sảnh đã lác đác lưa thưa tới một ít người, Âu Dương Chăn nhìn ra 7-7-8 bàn bộ dáng. Đường Âu Dương Chăn gặp được Tân Lợi An bên người vị kia nhìn dáng vẻ 40 xuất đầu, tóc đen nhánh, làn da thiên bạch, ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, cả người lộ ra một cổ phong độ trí thức nữ nhân khi. Nàng ngạc nhiên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch, vì cái gì Tân Bách Phong vừa mới ở trên xe nói lên nàng thời điểm biểu tình sẽ có điểm khác thường. Bởi vì, vị này kêu Dương Nhã Hạm đại học lão sư, tựa hồ cùng Tiểu Ngũ lớn lên có vài phần giống. Mà Tân Bách Phong là gặp qua Tiểu Ngũ vài lần, tự nhiên cũng sẽ sinh ra cùng nàng tương đồng cảm giác. Khâu Thi Vận hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, nàng méo nhéo Âu Dương chăn tay. Cùng nàng ánh mắt trao đổi một chút vẫn chưa ra tiếng. Âu Dương Chăn khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch nàng ý tứ. Du Tử cũng là gặp qua Tiểu Ngũ, lại còn có rất thích, nàng cũng mặt lộ vẻ dị sắc. Nàng phía trước cùng Âu Dương Chăn bọn họ cùng xe, đương nhiên cũng nghe đến Nhi Tử nói lên Dương Nhã Hạm khi quái dị biểu tình, hiện tại rốt cuộc minh bạch là bởi vì cái gì. Cùng tiến đến Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Hãn cũng gặp qua Tiểu Ngũ. Hai người không khỏi nhìn nhiều vài lần đứng ở Tân Lợi An bên cạnh cười ôn nhu nữ nhân. Đối với thân phận tôn quý Đàm lão gia tử cũng có thể tới, Trần Nguyệt Xuân cười đến vẻ mặt sáng lạ, lấy ra đặc biệt đại nhiệt tình tiếp đón bọn họ, hoan nghênh bọn họ đã đến. Ngay sau đó, Dương Nhã Hạm ở Trần Nguyệt Xuân giới thiệu hạ, nhất nhất cùng Âu Dương Chân nhà bọn họ nhân khách khí có lễ chào hỏi. Âu Dương Chân ở cùng Dương Nhã Hạm vấn an thời điểm, cố ý tinh tế quan sát nàng ngũ quan, càng thêm cảm thấy nàng cùng Tiểu Ngũ có chút địa phương nói không nên lời giống, nhưng gần dựa vào này đó không có khả năng qua loa lập tức kết luận cái gì. Tân Lợi An làm tân lang quan, hôm nay đặc biệt khí phách hăng hái, một thân đĩnh bạt quân trang mặc ở trên người, đầu đinh hẳn là có xử lý quá, trải vốt chỉnh chỉnh tề tề không chút cầu thả. Chẳng sợ trang điểm qua đi vẫn như cũ là không tính anh tuấn tướng mạo, cũng vẫn như cũ làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái cùng kiên định. Đàm Nhất Sâm thừa dịp cùng Tân Lợi An bắt tay hết sức, chân thành đưa lên chúc phúc, tân hôn vui sướng. Đối với Đàm Nhất Sâm chúc phúc, Tân Lợi An trong lòng cảm thụ có chút vi diệu. Hắn kỳ thật không có nghĩ tới Đàm Nhất Sâm sẽ đến, đặc biệt vừa thấy đến hắn, hắn liền sẽ lập tức không tự chủ được nghĩ đến Lưu Ngạn Mẫn, cùng với bọn họ chi gian những cái đó ân oán gút mắt. Bất quá, những cái đó đã là đi qua, hắn muốn triển khai tân sinh hoạt, nhân sinh cũng đi vào tân một cái giai đoạn, có một số người có một số việc cũng đều hoàn toàn phiên thiên nhi. Hắn vui tươi hớn hở tiếp thu, cảm ơn, hoan nghênh ngươi tới. Âu Dương Chân bọn họ ở Trần Nguyệt Xuân an bài hạ nam nữ phân bàn liền ngồi, Tân Bách Phong một mình đi tân người nhà kia bàn. Sau khi ngồi xuống, Khâu Thi Vận để sát vào Âu Dương Chân bên thai nhỏ giọng nói thầm, nữ nhi, ta như thế nào nhìn người này cùng Tiểu Ngũ có điểm giống đâu. Khâu Thi Vận đã từng gặp qua Tiểu Ngũ mâu thân, tướng mạo bình thường một người, lúc trước nàng còn nghĩ tới, không biết Tiểu Ngũ phụ thân lớn lên cái dạng gì, có thể sinh ra như vậy ngũ quan tinh xảo đẹp cô nương. Nhưng có rất nhiều hài tử, lấy cha mẹ hai người ưu điểm trường, rõ ràng cha mẹ tướng mạo bình thường, hài tử lại rất xuất chúng, cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Chính là hôm nay thấy được Dương Nhã Hạm, nàng thật sự có loại cảm giác hai người nào đó thần vận có chút giống. Âu Dương Chân gật đầu, ân, đích xác có điểm giống. Thế giới vô biên, tương tự diện mạo người không ít, giống nhau cũng không đại biểu liền nhất định có quan hệ, nàng áp xuống trong lòng dâng lên kỳ lạ cảm giác, tiếp tục âm thầm quan sát. Khâu Thi Vận hơi hơi nhíu nhíu mày, mắt lộ ra trầm tư chi sắc, lại lập tức lắc lắc đầu, có lẽ là bởi vì nhà mình phát sinh sự tình, làm nàng thực dễ dàng nghĩ nhiều. Chương 2146 ta sợ quá. Du Tử nghe được các nàng hai mẹ con ở bên nhau nói cái gì, nàng cũng thấp giọng hỏi nói, chăn chăn, Tiểu Ngũ gia ở bên này có hay không thân thích? Giống như không có, ta trước nay không nghe nàng nói lên quá. Âu Dương Chăn dừng một chút hỏi Du Tử. Mợ, ngươi cũng cảm thấy nàng cùng Tiểu Ngũ lớn lên có điểm giống đúng hay không? Đúng vậy, một tá mắt liền cảm thấy có chút giống, trách không được Trăm Phong Du Tử khi nói chuyện nhìn lướt qua cách vách bàn cùng tân người nhà ngồi ở cùng nhau Tân Bách Phong. Đúng vậy, ta vừa mới ở trên xe liền cảm thấy hắn có điểm quái quái. Âu Dương Chăn để sát vào Du Tử hỏi, mợ, hắn phía trước bị tân lữ trưởng tiếp đi đến gặp mặt, trở về sau cũng không có cùng ngươi nói sao? Bởi vì Âu Dương Chăn phía trước không ở nhà, cho nên không hiểu biết lúc ấy Tân Bách Phong trở về sau trạng thái. Mỗi ngày tỉ mỉ chiếu cố Tân Bách Phong Du Tử, có lẽ có thể biết được một vài. Không có, hắn chưa nói này đó, bằng không ta cũng sẽ không theo các ngươi dường như vậy kinh ngạc. Du Tử tiếp tục phân tích, bất quá, chăn chăn, lớn lên có điểm giống cũng không đại biểu sẽ có cái gì đó. Không chuẩn là chúng ta nghĩ nhiều đâu. Âu Dương Chăn cười phụ họa. Là, ta cũng là như vậy cảm thấy. Âu Dương Chăn tuy là nói như vậy, trong lòng vẫn là suy nghĩ nhiều giải một chút Dương Nhã Hạm tình huống về sau lại làm phán đoán. Tân Bách Phong ngồi kia bàn, tất cả đều là tân người nhà. Tân Bách Phong bên trái ngồi Tân Lợi An muội muội Tân Lợi Liên một nhà, bên phải là dầu miệng ôm hai tay vẻ mặt không cao hứng Tân Trăm Nhụy. Chính mình phụ thân cưới người khác, đối với Tân Trăm Nhụy tới nói khẳng định là không muốn. Mặc dù mãi mãi tổng cùng nàng nói mụ mụ không tốt, nàng cũng không muốn đi tin tưởng, ở nàng trong mắt, rõ ràng là mãi mãi khi dễ mụ mụ, mà ba ba cũng là như thế này. Hiện tại càng quá mức chính là phải cho nàng tìm cái mẹ kế, liền tính là cái này mẹ kế thoạt nhìn không phải người xấu, nàng cũng không thích. Nhưng nàng quá nhỏ, thấp cổ bé họng, tại đây chuyện thượng căn bản không có quyền lên tiếng, chỉ có thể tạm thời tùy ý các đại nhân bài bố. Bất quá trong lòng tràn đầy không tình nguyện cùng ủy khuất. Tân Bách Phong tuy rằng cùng Tân Trăm Nhụy không có huyết thống quan hệ, hắn cũng tưởng đối cái này có chút đáng thương hài tử hảo một chút. Nhụy nhụy, ngươi muốn ăn kẹo sữa sao? Ta cho ngươi lột một cái. Bọn họ cái bàn trung gian thả một mâm đường khối cùng hạt dưa, Tân Bách Phong làm bộ muốn rôi trưởng cánh tay đi lấy. Tân Trăm Nhụy tức khắc bẹp miệng không tiếng động khóc, đại ca, ta không ăn. Ngươi chừng nào thì trở về a? Ta sợ quá. Nàng biết bên người người không phải nàng thân đại ca, từ trước cũng đối nàng cũng không có thực thân cận, nhưng hiện tại trong nhà người chung, cũng chỉ có Tân Bách Phong có lẽ nguyện ý cùng nàng đứng ở một đầu. Rốt cuộc, bọn họ đều có một cái mẹ kế vào cửa không phải sao. Tân Bách Phong mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, hắn nhẹ nhàng vô vô Tân Trăm Nhụy phía sau lưng, mau đừng khóc. Nói cho đại ca, ngươi sợ cái gì? Ta sợ hãi mẹ kế đánh ta khi dễ ta. Mãi mãi cùng ba ba đều sẽ không giúp ta. Đại ca, ngươi trở về được không? Có ngươi ở, ta liền không như vậy sợ. Tân Trăm Nhụy đáng thương vô cùng đầy mặt nước mắt nhìn Tân Bách Phong, đồng thời còn cẩn thận dè dặt bắt được hắn tay áo, như là sợ hắn cũng sẽ không để ý tới nàng bộ dáng. Tân Bách Phong thở dài một tiếng, hắn có thể lý giải Tân Trăm Nhụy, lúc trước phụ thân cưới Lưu Ngạn Mẫn thời điểm, hắn đã không nhỏ, cũng từng có đồng dạng ý niệm. Bất quá hắn cùng Tần Trăm Nhụy còn không giống nhau, khi đó hắn so nàng đại, hiểu rất nhiều sự không nói, lại còn có con mãi mãi vì hắn chống lưng. Hắn ôn thanh trấn an, ngươi yên tâm đi, Dương A Di người thực hảo thực ôn nhu, sẽ không khi dễ ngươi. Tần Trăm Nhụy không tin, tiếp tục cố chấp ủy khuất khóc cái không ngừng. Chương 2147 không dễ chịu. Tân Lợi Liên vừa mới giúp đỡ đi tiếp đón người. Vừa quay đầu lại nhìn đến Tân Trăm Nhụy bắt lấy Tân Bách Phong khóc như hoa lê dính hạt mưa, nàng cũng vội lại đây hướng người, Nhụy Nhụy, đừng khóc, cùng tỷ tỷ ngươi đi chơi được chưa? Tân Trăm Nhụy khóc lóc cự tuyệt, không, ta không đi. Kia uống Bắc Băng Dương nước có ga đi, cô nhớ rõ ngươi yêu nhất uống lên. Không cần, ta không cần. Trần Nguyệt Xuân chính vội vàng tiếp đón lục tục đến khách khứa, rất xa thấy được Tân gia này bản trò khôi hài. Nàng cố nén tức giận mặt lộ vẻ tươi cười lại đây, bắt lấy chơi lửa Tần Trăm Nhụy cánh tay, trên tay âm thầm dùng sức, đừng khóc ca. Mãi mãi lánh ngươi đi tẩy rửa mặt đi. Tần Trăm Nhụy càng là không thuận theo, tiếng khóc cũng càng thêm lớn, ta không đi. Nhụy Nhụy, nghe lời. Tân Lợi Liên cũng hỗ trợ bắt lấy Tần Trăm Nhụy, hai người một tả một hữu đem hải tử mang ly nơi này. Chờ đi đến ít người địa phương, Trần Nguyệt Xuân cơ hồ cắn răng thấp giọng nói ngươi cho ta thành thật điểm. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ở nháo đi xuống, ta về sau cũng không cho ngươi gặp ngươi mẹ. Nghe không nghe thấy? Hôm nay tới người, không ngừng có bọn họ Tân gia bạn tốt thân bằng, nhân gia Dương Nhã Hạm cũng tới thân thích cùng bằng hữu, làm đại gia hỏa nhìn thấy thành chuyện gì. Mất mặt không? Nàng phía trước liền không nên bị nhi tử thuyết phục mang Tân Trăm Nhụy tới nơi này, dứt khoát làm nàng cùng trong nhà Vương Tẩu đợi thật tốt. Thật là xấu người. Tân Trăm Nhụy trong mắt ngậm nước mắt. Bình tĩnh ngửa đầu nhìn Trần Nguyệt Xuân nói, ta nếu nghe lời, ngươi là có thể làm ta thấy ta mụ mụ sao? Có thể, ngươi chỉ cần nghe lời, chờ thêm sau ta khiến cho ngươi thấy. Trần Nguyệt Xuân phía trước canh phòng nghiêm ngặt là lo lắng Lưu Ngạn Mẫn kêu ý xấu chàng châm ngòi thiết kế phá hủy nhi tử cùng Dương Nhã Hạm chuyện tốt, hiện tại chờ mở tiệc chiêu đãi qua đi không có gì sự, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn chặn không cho các nàng mẹ con gặp mặt. Các nàng hướng đi. Một chút không rơi dừng ở Âu Dương chăn các nàng trong mắt, Khâu Thi Vận còn đã phát cảm khái, cho rằng Tân Trăm Nhụy cái này tiểu cô nương thực sự đáng thương. Âu Dương chăn cùng Du Tử cũng đều đi theo trong lòng đau xót. Âu Dương chăn không biết vì cái gì, có lẽ là đương mẫu thân duyên cớ, nàng hiện tại nhìn thấy Tân Trăm Nhụy khóc, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Dừng ở những người khác trong mắt, tự nhiên các có lý giải. Bất quá phần lớn đều sẽ cảm thấy là tiểu hài tử cáo kình thôi. Rốt cuộc có mẹ kế liền có hậu ba, Tân gia đại nhi tử đã hơn 20 tuổi, tự nhiên không sợ mẹ kế vào cửa hà khắc hắn cái gì, chính là cái này tiểu cô nương mới vài tuổi mà thôi, nói đến cùng vẫn là cái hài tử, ở hài tử trong mắt sao có thể sẽ cao hứng. Chỉ có tránh ở chỗ tối người nào đó, thấy như vậy một màn, cắn răng hận răng nắm chặt nắm tay, tâm như lao cát. Tân Lợi An làm hỷ sự, liền tính là chỉ mở tiệc chiêu đãi quan hệ thân cận bạn bè thân thích. Lưu Ngạn Mẫn đương nhiên cũng sẽ biết. Nàng mắt thấy ván đã đóng thuyền vô pháp ngăn cản, chỉ có thể không cam lòng lặng lẽ đi tới hiện trường. Kết quả, nàng không ngừng thấy được Tân Lợi An kia trói mắt vẻ mặt vui mừng, còn thấy được xuyên thường phục một giây đều hấp dẫn người ánh mắt Đàm Nhất Sâm. Lưu Ngạn Mẫn nguyên tưởng rằng, dựa theo bọn họ chi gian phức tạp quan hệ, hôm nay cái này trường hợp Đàm Nhất Sâm sẽ không tới, không nghĩ tới hắn không ngừng mang theo Âu Dương Trăn, còn có hắn ra ra tới, thậm chí thoải mái hào phóng cùng Tân Lợi An Nhất Tiếu Mận Ân cửu chuyện trò vui vẻ, tựa hồ bọn họ chi gian chưa bao giờ từng có gì đó bộ dáng. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Bọn họ mỗi người giống như đều không để bụng quá nàng tồn tại dường như, nên thế nào liền thế nào nói cười cười hòa thuận ở chung. Hiện tại càng làm cho nàng thấy được nữ nhi Tân Trăm Nhụy đáng thương khóc giống, nàng cách đến xa không biết bọn họ nói gì đó, từ tân người nhà hành động tới phân tích, cũng đại khái có thể đoán được vài phần. Lưu Ngạn Mẫn hai mắt đỏ đậm, theo bản năng sờ sờ túi áo, điên cuồng làm hạ một cái quyết định. Chương 2148 triệu người chi thác. Tân Bách Phong tuy không phải Tân Lợi An loại, nhưng là ở Tân gia cũng là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân lớn lên. Chẳng sợ biết Tân Bách Phong chân chính thân thế, Tân Lợi An cũng vẫn như cũ ở trong lòng đem hắn trở thành chính mình thân nhi tử đối đãi. Huống chi, hiện tại Tân Bách Phong bị thương về sau liền ở tại Âu Dương Trăn trong nhà, thực rõ ràng thuyết minh bọn họ chi gian quan hệ đã đạt thành nào đó an ý cùng chung nhận thức. Nếu hôm nay ở trong yến hội, Tân Bách Phong xảy ra chuyện, như vậy không ngừng Tân Lợi An hỉ sự sẽ bị trộn lẫn, Âu Dương Trăn bọn họ những người này cũng tuyệt đối sẽ thương tâm khổ sở, còn sẽ quái thượng Tân gia, vì thế kết hạ thủ. Lưu Ngạn Mẫn nghĩ đến đây, âm ngoan cười, dù sao Tân Lợi An đời này đều không thể lại cùng nàng có phục hôn khả năng, như vậy nàng vì cái gì không nhân cơ hội trộn lẫn bọn họ sức đầu mẻ chán. Hừ, muốn cho nàng khổ sở, bọn họ một đám cũng mơ tưởng hảo quá. Tân Lợi An bãi rượu mừng, làm người giới thiệu, tiểu đồng cùng hắn phu nhân theo sau cũng tới rồi, cùng tiến đến còn có bọn họ nhi tử cùng con dâu. Đàm Chí Võ quả nhiên không chút nào bủn xỉn khen bọn họ một hồi. Tiểu đồng vẫn luôn đem Đàm Chí Võ trở thành kính trọng thúc bá, đối với hắn tôn tử Đàm Nhất Sâm, lại là chính mình sở quản hạt quân khu cường đem, sao có thể không khen không dứt miệng. Đàm Chí Võ cười thập phần thoải mái, bọn họ Đàm gia tới rồi tôn tử này đồng lứa, rốt cuộc còn tính không có xuống dốc, không ngừng lão đại gia Đàm một liệt thực ưu tú, chết trận xa trường tiểu nhi tử gia Đàm Nhất Sâm cũng là xuất sắc tồn tại. Đàm Nhất Sâm lại có vẻ khiêm tốn bình tĩnh nhiều, hắn trong lòng rõ ràng này đó khen thưởng trong đó, không ngừng có chính hắn công lao, còn trộn lẫn ra ra kia phương diện. Âu Dương Trăn vẫn luôn chặt chẽ chú ý Dương Nhã Hạm, đột nhiên nhìn thấy một cái cùng Dương Nhã Hạm lớn lên có điểm giống nữ nhân tới, còn cùng nàng châu đầu ghé thai nói cái gì. Khâu Thi Vận cũng chú ý tới, nàng tò mò hỏi, đây là ai? Nàng muội muội. Trần Nguyệt Xuân vừa vặn giải quyết Tân Trăm Nhụy lại đây. Thấy được Khâu Thi Vận rỗi tay chỉ hướng bên kia, nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo đắc ý cùng không khí vui mừng, giải thích nói, đúng vậy, là con dâu của ta tiểu muội muội, nhà bọn họ hôm nay cũng tới một ít thân thích bằng hữu, Trăm Phong bọn họ bên cạnh kia hai bản chính là cấp lưu địa phương. Âu Dương Trăn các nàng toàn chiều bên kia nhìn lại, chỉ thấy trong đó chỉ có một bàn ngồi đầy người, có nam có nữ, bao lớn số tuổi đều có. Các tân khách lục tục đến không sai biệt lắm. Tiểu đồng coi như chứng hôn người lên đài nói chuyện. Hắn đầu tiên là phân biệt khen Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạo, lúc sau lại không dám kể công nhắc tới Đàm Lao Gia Tử. Lúc này, đang ngồi người đều đã biết, nguyên lai trong đó còn có cái này tế tình ở. Lưu Ngạn Mẫn cũng nghe tới rồi cái này ngôn luận, suýt nữa đem một ngụm ngân nha cắn. Nàng vốn tưởng rằng là đồng phu nhân xem ở hắn trượng phu mặt mũi thượng, mới có thể ôm hạ giúp Tân Lợi An giới thiệu đối tượng sự. Làm nửa ngày lại bởi vì đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Mà người kia vẫn là Đàm Lão Gia Tử. Đàm Lão Gia Tử vì cái gì muốn không có việc gì nhàn rỗi cấp Tân Lợi An làm mai kéo thuyền. Lưu Ngạn Mẫn giam 100% khẳng định, nhất định cùng Âu Dương Trăn thoát không được căn hệ. Nàng biết Âu Dương Trăn có bao nhiêu hận nàng hận ngứa răng, lúc trước nàng chính là thật đánh thật đi Âu Dương Trăn ra phụ cận náo loạn một hồi. Mặc dù Tân Lợi An sau lại đuổi tới đánh nàng một cái tát, lại dùng nữ nhi tới uy hiếp nàng cấp Âu Dương Trăn xin lỗi, tin tưởng ở hàng xóm láng giềng xem náo nhiệt trong mắt, nàng Âu Dương Trăn thanh danh cũng là tẩy không sạch sẽ. Hai người kết hạ thù này, Lưu Ngạn Mẫn cho rằng Âu Dương Trăn khẳng định sẽ tùy thời trả thù trở về, kết quả nàng vẫn luôn cũng không có cái động tĩnh. Làm nửa ngày, Âu Dương Trăn tâm tư thâm trầm ở chỗ này chờ nàng đâu. Lưu Ngạn Mẫn thực mau thay đổi chủ ý, nàng phải đối Âu Dương Trăn cái này tử địch xuống tay. Chương 2149 trúng độc. Chính thức khai tịch sau, Âu Dương Chân các nàng này bàn ngồi đều là nữ, không có người uống rượu, phần lớn uống chính là nước có ga. Âu Dương Chân bởi vì tới đại di mụ, như vậy Lãnh Thiên lại uống lạnh lẽo nước có ga khẳng định sẽ không thoải mái, nàng vẫn như cũ uống trà nóng. Khâu Thi Vận cùng Du Tử có lẽ là bởi vì tuổi quan hệ, các nàng cũng không nghĩ uống lạnh băng nước có ga, đồng dạng uống nước trà. Tiệm cơm ấm trà không lớn, đổ 2 ly tam ly liền không thủy. Du Tử làm bộ đứng dậy muốn đi sưởi ấm hồ tới xúc thủy, Âu Dương Chân vội đè lại nàng, tỏ vẻ nàng đi bên cạnh lấy. Màu đỏ hoa mẫu đơn phích nước nóng vào tay nặng trĩu, Âu Dương Chân suy đoán có lẽ là người phục vụ đổi mới phía trước không thừa nhiều ít thủy phích nước nóng. Chính là này thủy vừa mới một đảo ra tới, Âu Dương Chân liền cảm thấy theo nhiệt khí bốc hơi ra một cổ nói không nên lời quái dị hương vị ập vào trước mặt. Nàng không xác định ngửi ngửi, cảm giác chính mình không có nghe sai, đích xác có điểm quái. Du Tử cùng Khâu Thi Vận đều chú ý tới nàng hành động, vội hỏi, Chân Chân, làm sao vậy? Âu Dương Chân mày nhíu lại, ta cảm thấy này thủy có điểm mùi lạ. Khâu Thi Vận nhưng thật ra không đoán được có cái gì không đúng. Bất quá nàng biết nữ nhi ngày thường khíu giác tương đối nhanh nhạy, khẳng định không có sai. Có mùi lạ chúng ta cũng đừng uống lên. Hảo. Âu Dương Chân đem ấm ấm nước thả lại chỗ cũ, tiếp tục ngồi trở lại trên châu ngồi dùng cơm. Du Tử cũng tin tưởng Âu Dương Chân, nàng uống trong chén trà còn thừa một chút nước trà. Ở các nàng xem ra này vốn là một cái tiểu nhạc đệm, ai cũng chưa từng có để ý nhiều. Đã sấn loạn chuồn ra đi Lưu Ngạn Mẫn. Xúc ở bên ngoài nào đó trong một góc lẳng lặng chờ đợi kế tiếp. Nàng muốn tính kế Âu Dương Chân là lâm thời nảy lòng tham, chờ muốn động thủ thời điểm lại phát hiện thực thi lên khó khăn rất lớn. Tuy rằng nàng cải trang giả dạng một phen, nhưng là kia mấy chương trên bàn nhưng có không ít nhận thức nàng người, khó bảo toàn không bị người nhận ra tới, cho nên nàng cũng không dám dựa vào thân cận quá. Sau lại nàng nhìn đến người phục vụ xách phích nước nóng tới chủ ý, tuy rằng có điểm mạo hiểm. Hơn nữa lan đến phạm vi có điểm đại, nhưng đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất điểm tử. Kế tiếp, nàng chỉ cần trốn đến hảo hảo chờ xem kịch vui liền hảo. Kết quả nàng chờ mãi, tiệm cơm tựa hồ cũng không có gì sự phát sinh. Nàng trong lòng không khỏi vẽ linh hồn nhỏ bé, cái này dược sẽ không có hiệu quả a? Chẳng lẽ không uống? Tiệm cơm Trần Nguyệt Xuân người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tiếp đón một vòng khách khứa về sau. Nàng rốt cuộc rỗi rảnh ngồi xuống ăn một chút gì uống nước, thư cởi xuống khát khô giọng nói. Nàng uống nước sôi để nguội uống thói quen, không thích uống trà thủy, cố ý làm nữ nhi Tân Lợi liền đi cho nàng đảo ly nước ấm. Kết quả, nay thủy lượng trong chốc lát cảm giác không quá nhiệt, nàng vừa mới uống xong đi liền cảm thấy không thích hợp, trong miệng biết hầu còn có dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu, sau đó trực tiếp che lại giọng nói vẻ mặt thống khổ từ ghế té rớt trên mặt đất. Tân Lợi liên tiêm thanh kêu, a. Mẹ! Ngồi cùng bàn Tân Lợi An cũng vội vàng thấu đi lên, mẹ ngươi làm sao vậy? Bất thình lình dị biến, nhưng đem đại gia hỏa đều cấp kinh tới rồi. Âu Dương Chân bọn họ liền ngồi ở cách vách bàn, chạy nhanh cũng thấu đi lên xem là chuyện như thế nào. Tiểu Đồng con dâu chính là một người bác sĩ, nàng ngồi ở cách đó không xa kia bàn, thấy thế hỏa tốc chạy tới, cha xét lúc sau biểu tình ngưng trọng nói, là trúng độc. Chạy nhanh đưa bệnh viện. Vừa nghe trúng độc. Ở đây người tức khắc một trận rối loạn. Tân Lợi Liên lập tức nghĩ tới chính mình vừa mới cho chính mình mẫu thân đảo kia chén nước, hoảng sợ ngón tay run rẩy chỉ vào trên bàn cái ly tê, thủy có độc. Âu Dương Chân trong lòng lộ bột một tiếng, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hay là nàng phía trước cảm giác phích nước nóng thủy có điểm mùi lạ chính là có độc quan hệ. Du Tử cùng Khâu Thi Vận cũng nghĩ đến điểm này, các nàng sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi. Chương 2150 nghĩ mà sợ. Tân Lợi An trăm triệu không nghĩ tới, sẽ ở hắn làm hỷ sự nhật tử, phát sinh mâu thân chúng độc sự kiện, nhưng hiện tại không phải hoảng loạn vô thố thời điểm, bọn họ tân ra mọi người lập tức đem Trần Nguyệt Xuân đưa đi bệnh viện cứu trị. Tân Bách Phong cũng lòng nóng như lửa đốt chống đơn quải đi theo cùng đi, Tân Trăm Nhụy bị dọa khóc cái không ngừng, Tân Lợi An ra bên kia thân thích ở ý đồ hống hào nàng. Đàm Nhất Sâm cùng bộ đội một ít người lập tức phối hợp an ý một mặt phong tỏa hiện trường không được bất luận kẻ nào rời đi. Đồng thời gọi điện thoại báo công an. Đề cập đến đầu độc cán tử, bọn họ vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp công an nhân viên tới điều tra xử lý. Tiệm cơm lão bản cùng trước sau bếp người cũng đều bị tập trung tới rồi cùng nhau. Lưu lại khách khứa đều thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ, trên bàn bất cứ thứ gì cũng không dám lại đụng vào xúc. Dương Nhã Hạm cũng đi theo cùng đi bệnh viện, Dương gia hai bàn bạn bè thân thích sắc mặt khó coi châu đầu ghé thai. Rõ ràng đại hỷ ngày lành, lại phát sinh như vậy ác liệt sự kiện, cho đại gia trong lòng mông một tầng thật dày khói mù. Khâu Thi Vận gắt gao bắt được Âu Dương chăn tay, cả người rét run, nếu không phải nữ nhi trùng hợp nghe thấy được thủy có mùi lạ, như vậy hiện tại chúng độc chính là các nàng. Thật là càng nghĩ mà sợ. Tùy theo mà đến còn có điểm hối hận. Sớm biết rằng này phích nước nóng có mùi lạ là có độc nói, các nàng. Chính là ai có thể nghĩ đến ở tiệm cơm ăn cơm còn có thể có hạ độc sự tình phát sinh. Chăn chăn A, may mắn. Nếu là nàng hiện tại càng thêm lo lắng chính là Trần Nguyệt Xuân tình huống, nếu bị cứu quá tới còn hảo thuyết, vạn nhất. Còn không được quái các nàng. Âu Dương chăn minh bạch mẫu thân muốn nói chính là cái gì, nàng dùng sức hồi nắm lấy nàng lạnh băng phát run tay, giờ này khắc này. Nàng trong đầu thực loạn, cũng không biết nên nói điểm cái gì tới trấn an nàng. Du Tử cảm thụ cùng Âu Dương chăn các nàng mẹ con không sai biệt lắm, nàng trong lòng cũng từng đợt nghĩ mà sợ, khoảng cách nguy hiểm liền thiếu chút nữa. Tiểu Đồng cùng Đàm Chí Võ còn tính chấn định ngồi ở tại chỗ, bất quá hai người biểu tình đều dị thường nghiêm túc khó coi. Rõ ràng là ngày đại hỷ, lại đã xảy ra chúng độc sự kiện, vẫn là ở bọn họ mí mắt phía dưới phát sinh, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không sảng khoái. Hơn nữa, hiện tại cũng không biết cái này hạ độc người là ai. Còn có, cũng không biết Trần Nguyệt Xuân có không chuyển nguy thành an. Đàm Nhất Sâm cùng những người khác không có ngồi chờ chết, bọn họ thừa dịp cảnh sát không có tới phía trước tìm tòi trong tiệm, muốn nhìn một chút có hay không cái gì phát hiện. Nguyên bản tránh ở bên ngoài Lưu Ngạn Mẫn nhìn đến bị nâng ra tới chính là sinh tử không biết Trần Nguyệt Xuân sau, nàng sợ tới mức lập tức xúc thành một đoàn. Tuy rằng nàng hạ nhẫn tâm, vì trả thù Âu Dương Chan, thà rằng mở rộng một chút thương tổn phạm vi. Nhưng là nàng không nghĩ tới yếu hại Trần Nguyệt Xuân A. Trần Nguyệt Xuân nếu là chết thật, nàng đáng thương nữ nhi đã có thể thảm. Lại có sự tình một khi bại lộ, chờ đợi nàng. Lưu Ngạn Mẫn không dám nghĩ tiếp đi xuống, nàng hoảng loạn chạy trối chết. Công an thực mau đuổi lại đây, đối hiện trường tiến hành rồi thăm dò, có chút vật liêu cũng đều toàn bộ góp nhặt mang về. Hơn nữa đối ở đây mỗi người đều tiến hành rồi dò hỏi, thực mau nắm giữ rất nhiều tin tức. Âu Dương chăn bọn họ lăn lộn hồi lâu, mới bị cho đi rời đi. Bọn họ bởi vì lo lắng Trần Nguyệt Xuân tình huống, không có lập tức về nhà, mà là trực tiếp đi bệnh viện đi thăm. Trên đường, bọn họ còn ở bên nhau nghị luận sôi nổi cái này đầu độc người đến tột cùng là ai. Âu Dương chăn cho rằng Lưu Ngạn Mẫn hiểm nghi rất lớn, rốt cuộc Tân Lợi An tái hôn. Dựa vào nàng đối Lưu Ngạn Mẫn lý giải khẳng định sẽ phát điên. Bất quá nàng cũng không thể xác định, Lưu Ngạn Mẫn hay không có thể làm ra như vậy phát rồ sự tình. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương chăn cái nhìn giống nhau, nàng nghĩ không ra trừ bỏ Lưu Ngạn Mẫn, còn có ai sẽ cùng Tân gia thù hận lớn như vậy. Chương 2151 đừng nói nữa. Lái xe Đàm Nhất Sâm sắc mặt nặng nề, tuy rằng không có hé răng, nhưng là Âu Dương chăn chính là có thể cảm thụ đến hắn giờ phút này cảm xúc. Nàng trấn an vô vô hắn đặt ở xe đương thượng bàn tay to, hắn nghiêm nghị sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn một ít. Chờ Âu Dương chăn bọn họ tới rồi bệnh viện về sau, Trần Nguyệt Xuân đã bị giặt sạch dạ dày, bất quá còn không có thoát ly nguy hiểm. Đã xảy ra loại sự tình này, lại nhiều an ủi ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Đàm Chí Võ bọn họ đãi một hồi nhi cũng liền chuẩn bị rời đi. Tân Bách Phong không có theo chân bọn họ một đạo rời đi, hắn kiên trì muốn lưu lại. Âu Dương chăn bọn họ cũng đều biết Tân Bách Phong là Trần Nguyệt Xuân xem đại, hai người tình cảm thâm hậu, đã xảy ra loại sự tình này, hắn lưu lại là hẳn là. Âu Dương chăn bọn họ đoàn người biểu tình mỏi mệt về đến nhà về sau, đã sớm chờ có điểm sốt ruột Âu Dương Duy vừa thấy bọn họ bộ dáng liền đoán được có việc phát sinh. Lại xem Tân Bách Phong không có đi theo cùng nhau trở về, hắn gấp giọng hỏi, làm sao vậy? Khâu Thi Vận thở dài, đừng nói nữa. Trăm Phong mãi mãi chúng độc nàng nói ngắn gọn đem phát sinh sự tình nói một lần. Âu Dương Duy nghe xong cũng là kinh sợ nghĩ mà sợ không được, như thế nào còn có thể phát sinh loại sự tình này. Ai hạ độc? Khâu Thi Vận lắc đầu, tạm thời còn không biết, công an hẳn là có thể điều tra ra. Đàm Chí Võ số tuổi lớn, lại trải qua hôm nay như vậy biến cố, sớm đã mặt lộ vẻ mệt mỏi, đại gia ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát sau liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Khâu Thi Vận cũng mệt mỏi không được, nàng có chút lời nói không nghĩ làm trò con rể mặt nói, cho nên thúc giục Du Tử cùng Âu Dương chăn bọn họ mấy cái cũng chạy nhanh trở về phòng đi nằm một lát. Âu Dương chăn cùng Đàm Nhất Sâm trở về phòng, trong nhà một mảnh an tĩnh, Đào Đào cùng Đậu Đậu chơi mệt mỏi còn đang ngủ cũng không có tỉnh, hai người tay chân nhẹ nhàng ở sofa nơi đó ngồi xuống rúc vào cùng nhau. Một Sâm, ta thật hối hận, lúc ấy cảm giác được cái kia phích nước nóng thủy có điểm mùi lạ khi, ta nên. Hiện tại sự tình đã phát sinh, nàng nói cái gì nữa cũng thuộc về là mã hậu pháo không làm nên chuyện gì. May mắn, Trần Nguyệt Xuân đã bị cứu giúp lại đây không có chết, nói cách khác, nàng về sau quãng đời còn lại đều đem sống ở ấy nấy vô pháp tự kiềm chế. Đàm Nhất Sâm ôn nhu theo Âu Dương chăn đầu tóc, an ủi nàng, đồ ngốc, ngươi lại không biết nơi đó mặt là cái gì, đừng ở chỗ này tự trách. Nhớ tới tiệm cơm phát sinh thời điểm, Đàm Nhất Sâm cũng là từng trận nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn tức phụ cái mũi nhanh nhạy đã nhận ra không đúng, như vậy hiện tại chúng độc chính là các nàng. Tưởng tượng đến cái kia hạ độc người, Đàm Nhất Sâm trong mắt nổi lên sắc bén hung ác quan mang. Vài ngày sau, công an nhân viên trải qua điều tra lấy được bằng chứng xác định đầu độc người là Lưu Ngạn Mẫn. Lưu Ngạn Mẫn bị mang đi về sau, mới đầu còn tưởng ngoan cố chống cự chết không thừa nhận, nhưng là ở cường hữu lực chứng cứ trước mặt, nàng cũng không thể không nhận tội đền tội. Trần Nguyệt Xuân cũng đã thoát ly nguy hiểm, đương nàng biết hại nàng trúng độc đầu sỏ gây tội là Lưu Ngạn Mẫn thời điểm, nàng thật là hận đến ngứa răng, hận không thể tay xé cái này đê tiện vô sỉ tiện nhân. Nàng liền nói sao, vì cái gì nhi tử tái hôn ngày đại hỷ, Lưu Ngạn Mẫn người vợ trước này chưa từng có tới làm ở Mỹ, nguyên lai là đang âm thầm xuống tay muốn làm hại nhà bọn họ quán thượng nhân mệnh. Vạn hạnh, trúng độc chính là nàng, nếu tới một ít khách quý xảy ra chuyện, kia nhà bọn họ cũng thật quán thượng đại sự đổ đại múc. Bởi vì cái này, Trần Nguyệt Xuân liên quan xem Lưu Ngạn Mẫn sinh hạ Tân Trăm Nhụy cũng hết sức không vừa mắt. Bị chịu ủy khuất Tân Trăm Nhụy căn bản không muốn tin tưởng chính mình mẫu thân sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng vô luận là mãi mãi vẫn là những người khác, rất nhiều người đều lời nói chuẩn xác nói hạ độc người là mẫu thân, nàng cũng chỉ có thể đem trong lòng một ít ý niệm áp xuống, làm bộ tin tưởng, làm bộ đương cái nghe lời hải tử. Chương 2152 đau đầu. Tân Bách Phong vẫn luôn đãi ở bệnh viện, Tân Lợi An đuổi hắn trở về hơi làm nghỉ ngơi cũng không dùng được. Tân Lợi An minh bạch nhi tử tâm tình, chỉ có thể bất đắc dĩ từ hắn đi. Hiện tại để cho Tân Lợi An đau đầu, vẫn là mẫu thân cùng nữ nhi ở chung vấn đề. Hắn biết Lưu Ngạn Mẫn không phải đồ vật, phát dồ hạ độc muốn độc hại người, lần này suýt nữa hại chết mẫu thân hận nàng quái nàng đều về tình cảm có thể tha thứ. Chính là Tân Trăm Nhụy đứa nhỏ này là vô tội, nàng không nên gặp đến như vậy đối đãi. Hai tử vốn dĩ đã đủ đáng thương, lại còn phải bị mẫu thân không thích, vài tuổi hài tử hiện tại nói chuyện đều nơm nớp lo sợ, trong mắt cũng nhiều sợ hãi rụt rè cùng nhút nhát. Tân Lợi An khuyên bảo vài lần, phát giác hắn càng là khuyên mẫu thân càng thêm không thích nữ nhi, hắn cũng chỉ có thể thầm than trở về sau chậm rãi đến đây đi. Tân Lợi An đau lòng Tân Trăm Nhụy, đồng thời lại đối đứa nhỏ này cảm giác có chút phức tạp, tưởng tới gần lại bởi vì nghiêm phụ quan hệ, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm tình. Dương Nhã Hạm đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, nàng chính trực đại học nghỉ trong lúc, vừa vặn có rất nhiều nhàn rỗi thời gian giúp đỡ Tân Lợi An chia sẻ một ít. Tân Lợi An đối này rất là cảm kích, hắn cùng Dương Nhã Hạm hai người, tuy rằng ở ngày đại hỷ bị Lưu Ngạn Mẫn cấp trộn lẫn quá sức, nhưng bọn hắn cũng không có bởi vậy mà sinh ra mâu thuẫn. Ngược lại bởi vì phát sinh đột phát sự kiện qua đi một loạt xử lý giải quyết, trở nên càng vì gần sát lẫn nhau. Trần Nguyệt Xuân xuất viện, Lưu Ngạn Mẫn bị phán mười mấy năm tù có thời hạn. Sinh hoạt tựa hồ lại trở nên bình tĩnh an bình, Âu Dương Chân cũng rốt cuộc có tâm tình viết thư cấp thả nghỉ đồng trở về Giang Thành Tiểu Ngũ, hỏi một chút các nàng gia thân thuộc sự tình. Dương Nhã Hạm họ Dương, Tiểu Ngũ cũng họ Dương, Du Tử lúc ấy liền tỏ vẻ hoài nghi hai nhà có phải hay không có thân thích. Âu Dương Chân cũng có cái này hoài nghi, bất quá bởi vì bọn họ trên người phát sinh một ít trải qua, không thể không làm người theo bản năng dễ dàng nghĩ nhiều. Đàm Chí Võ ở kinh đô bên này đãi thời gian đủ lâu rồi, làm Đàm gia đại gia trưởng, bình thường nhật tử còn chưa tính, ăn Tết trong lúc nói, hắn là khẳng định muốn ở trong nhà tòa chấn. Thức mau, Đàm Chí Võ cùng hắn đi theo cảnh vệ viên mang theo Khâu Thi Vận bọn họ cấp cố ý chuẩn bị bao lớn bao nhỏ đi trở về Dương Thành. Đàm Chí Võ bọn họ đi rồi không hai ngày, Âu Dương Chân hai bên xưởng quần áo đều hoàn toàn nghỉ, nàng cũng thoải mái dễ chịu đại ở nhà làm bạn người nhà, không có việc gì thời điểm cùng mẫu thân mợ đi ra ngoài đi dạo phố chọn mua hàng Tết, cuộc sống gia đình quá đạt được ngoại tiêu sái tự tại. Đến nỗi nơi dừng chân bên kia, năm trước nói, Âu Dương Chân là không tính toán mang theo bọn nhỏ lại lăn lộn đi trở về. Hơn nữa Đàm Nhất Sâm ở trong điện thoại minh xác tỏ vẻ, cũng không muốn làm các nàng nương bà trở về. Kỳ thật không cần Đàm Nhất Sâm nói, Âu Dương Chân cũng nhiều ít có thể đoán được một ít hắn vì cái gì không muốn làm các nàng đi, còn không phải bởi vì Diệp ra những người đó quan hệ. Dù sao rời xa, Âu Dương Chân cũng lười đi chú ý Diệp ra hướng đi. Nhưng thật ra mẫu thân Khâu Thi vẫn không có việc gì thời điểm sẽ hỏi thượng hai câu, lúc sau lại sẽ cũ lời nói nhắc lại khiển trách bọn họ Diệp ra người làm việc không địa đạo. Tiểu Ngũ tin hồi còn tính mau, nàng ở tin muốn hỏi quá trong nhà trưởng bối, nghe nói không ra năm phục một chi thân thích ở Kinh Đô, nhưng là bởi vì hàng năm không đi lại, cho nên nàng không hỏi phía trước cũng không biết có nảy mã sự. Hiện tại nếu đã biết, nàng ra ra bọn họ còn làm nàng khai giảng khi lại đây Kinh Đô khi đi bái phỏng Dương gia. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận nói lên thời điểm, giữa mày đều mang theo ước chế không được bất đắc dĩ ý cười, mẹ, nhà của chúng ta hiện tại thật là có bóng ma, nhìn thấy lớn lên giống liền cảm thấy có vấn đề. Khâu Thi Vận cũng cảm giác buồn cười thật đúng là việc này. Khó trách lúc ấy Trăm Phong sắc mặt đều không đúng rồi, phỏng chừng hắn cùng chúng ta giống nhau. Suy đoán Tiểu Ngũ cùng Dương lão sư là mẹ con linh tinh quan hệ đâu. Là, bất quá cũng thật là hảo xảo, dạo qua một vòng, tân lư trưởng tìm ái nhân thế nhưng còn cùng Tiểu Ngũ ra có thân thích quan hệ. Âu Dương Chân không thể không cảm khái một câu duyên phận thật kỳ diệu. Đúng vậy, ai đều không thể tưởng được. Khâu Thi Vận nói nơi này dừng một chút, tươi cười phai nhạt vài phần, nói lên Trăm Phong, cũng không biết đứa nhỏ này khi nào có thể lại đến trong nhà đãi đoạn thời gian. Đào Đào cùng Đậu Đậu mỗi ngày nhắc mãi tiểu cứu cứu tiểu cứu cứu. Người cùng người ở chung lâu rồi đều sẽ có cảm tình, huống chi đây là nàng thân cháu trai. Chương 2153 như thế nào không có nhìn đến hắn. Âu Dương Chân kỳ thật cũng rất tưởng niệm Tân Bách Phong, nhưng từ Trần Nguyệt Xuân xảy ra chuyện về sau, Tân Bách Phong liền vẫn luôn lưu tại bên kia, nếu bọn họ còn muốn cho hắn giống như trước như vậy ở nhà thường trụ phòng trường khó khăn. Đối mặt mẫu thân mặt ủ mày cho. Nàng ôn thanh khuyên giải an ủi nói, mẹ, ta chờ lát nữa tìm xem dãy số cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Thông cái điện thoại cũng hảo, làm ngươi cứu cứu nghe một chút thanh âm cũng có thể giảm bớt giảm bớt. Khâu Thi Vận trên mặt có tươi cười, từ Du Tử cùng Khâu Kế Phàm hai gương vỡ lại lành kết hôn về sau. Khâu Thi Vận cùng Du Tử quan hệ càng chỗ càng tốt, nàng cũng từ trong lòng chân chính đem Du Tử trở thành thân cận người. Thấy nàng ảm đạm thần thương, nàng cũng đi theo cảm giác không dễ chịu. Nhắc tới này đó, Khâu Thi Vận không thể tránh khỏi lập tức nghĩ tới chính mình chậm chạp không về đại ca, cũng không biết ngươi cứu cứu hắn rốt cuộc ngày nào đó trở về, ngàn vạn không cần cùng ngươi nhị ca như vậy vãn mới hảo. Đối với Khâu Kế Phàm, Âu Dương Chân cũng có chút lo lắng, lần này hắn ra cửa về sau trừ bỏ ngẫu nhiên gọi điện thoại báo bình an, gần nhất mấy ngày này cơ hồ không có tin tức, hiện tại thông tin còn không phải quá phát đạt có khi thật sự quá không có phương tiện. Âu Dương Chân vô cùng hoài niệm có di động điện thoại niên đại, đáng tiếc còn muốn chờ một chút, nàng mơ hồ nhớ rõ đại ca đại hình như là 8-7 năm mới tiến vào Hoa Hạ. Mẹ, ta cứu cứu phỏng trừng cũng mau trở lại. Hắn nhiều tự do nha chính mình định đoạt, khẳng định cùng ta nhị ca cái loại này đi làm có đơn vị không giống nhau, ngươi cứ yên tâm đi. Kia đảo cũng là. Âu Dương Chân theo sau đánh đi Tân Lợi An ra, Dương Nhã Hạm tiếp nghe điện thoại. Âu Dương Chân cho thấy thân phận. Dương Nhã Hạm cùng nàng hàn huyên một hai câu liền khách khí làm nàng chờ một lát, đi kêu Tân Bách Phong lại đây tiếp nghe điện thoại. Chờ Tân Bách Phong tiếp nghe xong, Âu Dương Chân còn không có nói thượng hai câu, ở bên cạnh Đào Đào cùng Đậu Đậu liền phía sau tiếp trước nói chuyện. Tiểu cứu cứu ngươi chừng nào thì trở về nha. Tiểu cứu cứu ta tưởng ngươi. Ta cũng tưởng hai người các ngươi, chờ thêm chút thiên ta liền đi xem các ngươi. Bọn họ cũng không biết. Điện thoại kia quả nhiên Tân Bách Phong nắm microphone, khoe miệng có ức chế không được ý cười cùng ôn nhu, mà lặng yên không một tiếng động không có tồn tại cảm giống nhau đài ở Tân Bách Phong bên cạnh Tân Trăm Nhụy đem này đó đều xem ở trong mắt, nàng còn tuổi nhỏ lại lộ ra một mặt tối tăm biểu tình. Theo sau, Du Tử cũng khó nén kích động cùng Tân Bách Phong thông điện thoại. Cho dù không lâu sau, nàng muốn nói rất nhiều, cuối cùng chỉ hóa thành vài câu quan tâm ấm lòng nói. Cũng đủ để cho nàng thực thỏa mãn. Chờ kết thúc trò chuyện, Âu Dương Chân rõ ràng cảm giác được Du Tử tâm tình thoải mái không ít, đôi mắt cũng trở nên có quang. Nàng cùng mẫu thân lặng lẽ liếc nhau, lộ ra ý cười. Đào đào đậu đậu bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính, tiểu cứu cứu nói quá chút thiên muốn nhiều ít thiên. Bọn họ thiên chân ngây thơ tiểu bộ dáng, đem trong nhà những người khác đều làm cho tức cười. Vài ngày sau, bị cả nhà nhớ mong Khâu Kế Phàm phong trần mệt mỏi đã trở lại. Tuy rằng hắn nhìn có chút tiểu tụy mỏi mệt, chỉnh thể trạng thái vẫn là không tồi. Hắn về đến nhà về sau liền không có nhìn đến Tân Bách Phong, vội hỏi, Trăm Phong đâu? Như thế nào không thấy được hắn? Hắn ra cửa lâu như vậy, hậu kỳ gặp điểm sự tình liên lạc không tiện mới không có cùng trong nhà liên hệ, vốn định ra roi thúc ngựa gấp trở về cùng người nhà đoàn viên, còn cố ý cấp nhi tử cùng với đào đào đậu đậu bọn họ mang theo không ít thứ tốt, liền chờ trở về sau cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Kết quả, hắn đã trở lại không có hỉ, chỉ có kinh ngạc. Âu Dương Chân bọn họ vội nói Tân Bách Phong đã trở về sự. Chương 2154 thu lợi pha phong. Đương Khâu Kế Phàm biết được Tân gia trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình về sau, khó có thể tin đồng thời có hậu sợ cực kỳ, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Thật là đáng sợ. Nếu không phải cháu ngoại gái cảnh giác, đã nhận ra cái kia nước gấm có quái quái hương vị, các nàng rất có khả năng sẽ cùng Trần Nguyệt Xuân tao ngộ giống nhau. Hắn thật đúng là xem thường Lưu Ngạn Mẫn nữ nhân này. Khâu Thi Vận thở dài một tiếng, đúng vậy. Nhậm chúng ta ai phía trước cũng không có nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy đáng sợ sự tình. Bất quá may mắn Trăm Phong mãi mãi hiện tại đã không có đại sự, mà xuống độc người cũng được đến ứng có trừng phạt. Đại gia ngồi ở cùng nhau thổn thức cảm khái một hồi lâu, Khâu Thi Vận làm cho bọn họ ngồi liêu sẽ, nàng cùng Lưu Tiểu Yến đi phòng bếp cho hắn làm tốt ăn. Du tử cũng tưởng cùng qua đi, bị nàng tươi cười đầy mặt ngăn cản, tẩu tử, ta đại ca thật vất vả trở về. Các ngươi mau hảo hảo nói hội thoại, nhưng không cần ngươi. Du tử minh bạch Khâu Thi Vận hảo ý, nàng hơi hơi có điểm mặt nhiệt ngồi trở lại tại chỗ. Đại ăn qua cơm, Khâu Kế Phàm kêu Âu Dương Chăn đi hắn thư phòng, nói có việc muốn nói. Âu Dương Chăn biết cứu cứu lần này đi ra ngoài khẳng định có sở thu hoạch, hiện nàng nói cũng đơn giản là sinh ý thượng sự tình. Những việc này căn bản không đổi, trước mắt cứu cứu chính yếu chính là nghỉ ngơi. Còn có cùng tưởng niệm nhớ thương hắn lâu như vậy mợ hảo hảo tố tố tâm sự. Cứu cứu, ngươi vừa trở về, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai nghỉ ngơi lại đây chúng ta bàn lại. Khâu Kế Phàm nhìn đến bên cạnh Du Tử vẻ mặt nhận đồng chi sắc, hắn trong lòng mềm nũng, hảo, vậy chờ ta ngủ một giấc về sau lại nói. Khâu Kế Phàm nghỉ ngơi lại đây về sau, lập tức gấp không chờ nổi tìm Âu Dương Chăn đi hắn thư phòng nói sự. Quả nhiên như Âu Dương Chăn sở liệu, hắn muốn nói chính là sinh ý thượng sự tình. Khâu Kế Phàm ngủ một giấc, tinh thần đầu đủ nhiều, lại bởi vì về đến nhà, mặt mày giãn ra nhất phái sung sướng chi sắc. Chăn chăn, chúng ta kết phường sinh ý à, thật sự lợi nhuận kinh người, tuy rằng không có bán đấu giá đồ cổ như vậy nhẹ nhàng, nhưng là làm cái này không có tâm lý gánh nặng, cũng không cần đi thật cẩn thận lo lắng khi nào đem chân chính quốc bảo lưu lạc đi ra ngoài. Người đoàn chúng ta đến bây giờ mới thôi kiếm lời nhiều ít. Âu Dương Chăn chớp chớp mắt, trực tiếp hỏi, nhiều ít. Nàng xem mặt đoán y cứu cứu như vậy vẻ mặt hồng quang gấp không chờ nổi bộ dáng, khẳng định thu lợi pha phong. Người đoán, Khâu Kế Phàm tính toán bán cái nút. Cái này nhưng không hảo đoán, cứu cứu, ngươi có thể cho ta cái phạm vi sao? Khâu Kế Phàm sang sảng cười, không cần ngươi đoán, nói cho ngươi, chúng ta tổng cộng kiếm lợi 130 nhiều vạn. Âu Dương Chăn cho dù có chuẩn bị tâm lý, biết cái này sinh ý tiền cảnh phi thường không tồi, nhưng là cũng không nghĩ tới không đến một năm thời gian, bọn họ liền kiếm được hơn 100 vạn. Nàng dứt khoát trực tiếp cho kinh hô phản ứng, thiên A. Hơn 100 vạn. Hiện tại chính là 8-5 năm, hơn 100 vạn sức mua chính là kinh người đã chết. Khâu Kế Phàm cười khí phách hăng hái, đối. Hơn 100 vạn, hiện tại lập tức cuối năm, chúng ta cũng tới cái chia hoa hồng, trước phân ngươi 50 vạn. Mặt khác tiếp tục đặt ở bên trong quay vòng. Âu Dương Chăn toàn thân trên dưới đều tràn ngập cự tuyệt, cứu cứu, ta cảm giác chịu chi hổ thẹn, kỳ thật ta cũng không làm gì nha, chỉ là làm một chút đầu tư mà thôi, tất cả đều là ngươi cùng A Huy bọn họ ở khắp nơi chạy, như vậy vất vả, này đó tiền ta không thể muốn. Khâu Kế Phàm đã sớm liệu đến cháu ngoại gái sẽ không dễ dàng muốn, hắn giả vờ tức giận nói, ngươi đứa nhỏ này, cũng không thể nói không giữ lời A. Chương 2155 địch ý. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ cực kỳ, ai sẽ không thích tiền, nàng cũng thích, nhưng là cũng hiểu được có chút tiền không phải nàng liền không nên lấy. Cứu cứu, ta không phải nói không giữ lời, là tiền quá nhiều, cũng không phải ta hẳn là đến, hảo sao? Khâu Kế Phàm cách hư không điểm điểm Âu Dương Chăn, Chăn Chăn, ngươi không thể như vậy. Lúc ấy chúng ta kết phường thời điểm liền nói hảo, đầu tư tiền vốn ngươi tiểu đầu ta đầu to, lợi nhuận phân phối cũng là như thế, ngươi xem chúng ta kiếm lời nhiều như vậy, ta chỉ phân ngươi 50 vạn, tất cả đều là dựa theo ngươi cái này phân phối yêu cầu tới phân phối, như thế nào tới rồi chân chính thực hiện thời điểm ngươi lại không nói đâu, ta nhưng đem này đó tiền đều biến thành tiền mặt, cực cực khổ khổ mang về tới. Cứu cứu, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là tiền quá nhiều, ta thật sự không thể thu. Hơn nữa nhiều như vậy tiền mặt, đặt ở trong nhà cũng không an toàn a. Hiện tại chính sách không xong, nhiều như vậy tiền tất cả đều tồn đến ngân hàng nói, dễ dàng gặp phải thị phi, nhưng đặt ở trong nhà kia không phải chờ chiêu tặc sao. Tiền tài động lòng người, ai cũng vô pháp đoán trước đến đối mặt vượt qua nhất định mức tiền tài thời điểm, có chút người sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Kế tiếp, mặc cho Khâu Kế Phàm khuyên lại khuyên, mềm ngạnh đều tới một lần. Âu Dương Chăn vẫn như cũ chết sống không cần. Lúc này, Khâu Kế Phàm mới bất đắc dĩ phát hiện, cháu ngoại gái thật sự cố chấp lên, hắn cũng thật sự không có cách nào. Sau lại hắn đường con cứu quốc, đưa ra lấy này đó tiền lần thứ hai tiền sinh tiền làm điểm cái gì, Âu Dương Chăn mới có đề nghị, không bằng lấy này đó tiền đi mua tứ hợp viện cùng đồ cổ đồ vật. Khâu Kế Phàm biết cháu ngoại gái đối tứ hợp viện yêu sâu sắc, hiện tại trừ bỏ bọn họ trụ này một bộ, còn có mua mặt khác hai bộ tứ hợp viện. Đến nỗi đổ cầu ngọn ý, lưu lại một ít chân quý hy hữu, cũng là một cái thực tốt ý tưởng. Cho nên hắn thực tán thành nàng đề nghị, tưởng tu chỉnh mấy ngày về sau, liền lập tức phái thủ hạ người khắp nơi hỏi thăm mua sắm. Ngày hôm sau, Khâu Kế Phàm liền cùng du tử Âu Dương Chăn mang lên không ít thứ tốt, có trời Nam biển Bắc đặc sản, còn có một ít đồ bổ, qua đi Tân Lợi An ra thăm Trần Nguyệt Xuân. Thuận tiện tưởng tiếp Tân Bách Phong lại đây trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Bọn họ trước tiên chào hỏi qua, cho nên ở đại viện cửa đăng ký một chút đã bị cho đi. Tân Lợi An ở bộ đội không có trở về, Dương Nhã Hạm không mất nhiệt tình lấy nữ chủ nhân tư thái chiêu đái bọn họ. Âu Dương Chăn bọn họ thấy Tân Bách Phong khí sắc không tồi, chân cũng so với trước hảo rất nhiều, cũng rốt cuộc có thể buông tâm. Trần Nguyệt Xuân đối Khâu Kế Phàm bọn họ có thể tới xem nàng. Lại gặp được như vậy nhiều chồng chất thứ tốt, trên mặt tươi cười cũng chân thành vài phần. Âu Dương Chăn cùng Du Tử đều là gặp qua lúc ấy Trần Nguyệt Xuân vi kỷ tình huống, còn có hậu tới cũng đi qua bệnh viện, cho nên hiện tại nhìn Trần Nguyệt Xuân sắc mặt vẫn như cũ khó nén thần sắc có bệnh, bất quá nhìn so với trước nhưng mạnh hơn nhiều. Tân Bách Phong bọn họ ở phòng khách nói chuyện phiếm nói chuyện, Tân Trăm Nhụy vẫn chưa xuất hiện. Âu Dương Chăn vẫn là lần đầu tới Tân Lợi An trong nhà, nàng đứng dậy muốn đi về nút cờ. Trần Nguyệt Xuân vội sai khiến trong nhà Vương Tẩu mang nàng đi. Chờ Âu Dương Chăn từ vê đút cờ ra tới, nàng thấy được đứng ở bên ngoài Tân Trăm Nhụy. Âu Dương Chăn đối Tân Trăm Nhụy đứa nhỏ này cảm giác thực phức tạp, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng nàng câu thông, chỉ có thể hướng nàng gật gật đầu xem như chào hỏi. Tân Trăm Nhụy trên dưới đánh giá nàng, lúc sau rũ xuống đôi mắt không rên một tiếng vào vê đút cờ đóng cửa lại. Âu Dương Chăn nhìn kia đóng lại cửa gỗ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vừa mới hẳn là không phải nàng ảo giác, đứa nhỏ này đối nàng địch ý cực đại. Chương 2156 không một dạng. Khâu Kế Phàm bọn họ ở Tân Lợi An ra không có đãi lâu lắm, muốn cáo từ rời đi thời điểm, Trần Nguyệt Xuân Phi thường thức thời chủ động đưa ra, Trăm Phong A, ngươi cũng không tổng buồn ở nhà cùng ta cái này lão thái thái làm bạn, người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút đi dạo, ăn qua cơm chiều lại trở về. Đối này, Âu Dương Chăn bọn họ đương nhiên thấy vậy vui mừng. Tân Bách Phong khỏe miệng nít lên, làm cho bọn họ chờ một lát, hắn cố ý về phòng mang lên một cái cặp sách mới đi theo rời đi ra. Trên đường, phía trước Khâu Kế Phàm bọn họ ở nhà, nói chuyện không có phương tiện, có chút vấn đề cũng ngượng ngùng hỏi, hiện tại rốt cuộc đã không có người khác, tự nhiên có thể kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút hắn trở về sau tình huống. Tân Bách Phong đối mặt bọn họ quan tâm, trong lòng ấm áp, không nhanh không chậm nói, ta trở về sau quá rất khá, Dương A Di người thực không tồi, đối chúng ta cũng thực hảo, chẳng sợ Nhụy Nhụy thường xuyên khóc náo, nàng cũng kiên nhận hướng nàng. Nhắc tới Tân Trăm Nhụy đứa bé kia, trên xe người sắc mặt đều hơi hơi có chút biến hóa, mới vài tuổi hài tử, lại gặp đến như vậy trầm trọng đả kích, Lưu Ngạn Mẫn thật là thật đáng buồn lại có thể hận. Âu Dương Chân trong lòng có điểm thổn thức, Lưu Ngạn Mẫn làm sai sự, đáng thương hải tử còn muốn đi theo tao hương. Cũng không biết ở ngục trung Lưu Ngạn Mẫn hay không đã bắt đầu ăn năn chính mình xúc động làm hạ sự tình, còn có đôi duy nhất cái này nữ nhi hay không có nhớ mong. Còn có hôm nay nàng rõ ràng cảm nhận được đến từ Tân Trăm nhụy địch ý, cũng là rất là bất đắc dĩ. Thật sự nghiêm túc lại nói tiếp, Lưu Ngạn Mẫn từng bước một đi tới, kỳ thật cùng nàng còn đích xác thoát không được căn hệ. Hai tử là hận nàng cũng hảo, oán nàng cũng thế đều là bình thường. Tân Bách Phong đi theo cùng nhau đã trở lại, trừ bỏ các đại nhân cao hứng, Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng cao hứng hỏng rồi, càng bởi vì Tân Bách Phong cho bọn hắn làm tiểu lễ vật mừng rỡ như điên, vây quanh hắn chuyển cái không ngừng. Cả nhà vui vẻ ra mặt vây xem một màn này, đều lộ ra vui mừng tươi cười. Tân Bách Phong ở nhà ăn qua cơm chiều, mới bị Khâu Kế Phàm lái xe đưa về Tân gia. Nhật tử từng ngày quá, khoảng cách ăn Tết cũng càng thêm gần, Âu Dương Chân ở cùng Đàm Nhất Sâm thông điện thoại thời điểm, hỏi hắn năm nay ăn Tết ăn bài. Rốt cuộc Diệp Bảo Sơn Vạn Vân các nàng đều tới bên này, chẳng sợ các nàng đã nháo đặc biệt không thoải mái, đuổi kịp ăn Tết cũng không có khả năng không thấy mặt không ở cùng nhau ăn cơm. Đàm Nhất Sâm tỏ vẻ, năm nay ăn Tết cùng năm rồi có điểm không giống nhau. Âu Dương Chân hỏi, như thế nào cái không giống nhau pháp? Còn không phải là ba mẹ bọn họ tới sao? Tức phụ, ta hợp với 2 năm ăn Tết trong lúc đều hưu giả, năm nay đến phiên ta trực ban, cho nên chỉ ở sơ mấy có 2 ngày kỳ nghỉ. Ngươi xem không bằng như vậy được không? Năm nay ăn Tết ngươi mang theo hải tử ở kinh đô ăn Tết, ta cùng ba mẹ bọn họ ở bộ đội ăn Tết, sau đó sơ mấy thời điểm, chúng ta lại qua đi. Đối với hắn quyết định này, Âu Dương Chân tự nhiên không có phản đối, vốn dĩ nàng cũng không nghĩ Tết nhất trở về nơi dừng chân, hảo a. Hai người gõ định về sau, Âu Dương Chân già trên dưới đều cho rằng được không, Vạn Vân biết về sau lại có chút ngồi không yên. Nàng nguyên bản cho rằng liền tính náo loạn không thoải mái, theo thời gian trôi qua, sự tình cũng liền đi qua, không nghĩ tới Âu Dương Chân tính tình lớn như vậy, từ hồi kinh về sau, một chuyến bộ đội cũng không có tới quá không mang theo bọn nhỏ nói. Hiện tại liền ăn Tết đều không tính toán trở về. Cái này làm cho bộ đội người xem ở trong mắt thành chuyện gì. Liền tính là không biết các nàng chi gian đã xảy ra mâu thuẫn xung đột, nhìn đến Âu Dương Chân như vậy hành động cũng khẳng định làm người nghĩ nhiều. Chính là hiện giờ cũng không phải là trước kia lúc, nàng mỗi lần đối mặt Đàm Nhất Sâm khi, đều có chút đánh sợ, liền tính là hắn rõ ràng nói chuyện khách khách khí khí, cũng làm nàng lại không có từ trước kia phân tự tin. Chương 2157 không có gì dùng. Vạn Vân trong lòng thập phần rõ ràng nàng chính mình vì cái gì hiện tại đã không có từ trước kia phân 10 phần tự tin, không dám lại muốn làm gì thì làm. Chứ bỏ bởi vì Đàm Nhất Sâm không phải nàng thân sinh điểm này bên ngoài, càng có rất nhiều bởi vì nàng nhìn ra Đàm Nhất Sâm hiện tại khách khách khí khí sau lưng, lộ ra làm nàng kinh hồn táng đảm xa cách. Từ đã xảy ra Âu Dương Chân kia sự kiện về sau, bọn họ chi gian quan hệ sinh ra vết rách. Hơn nữa cái này vết rách đến bây giờ, theo thời gian trôi qua cũng không có chữa trị hảo. Vạn Vân sợ chọc giận Đàm Nhất Sâm, làm hắn về sau cùng nhà mình quan hệ càng thêm càng lúc càng xa, thậm chí không bao giờ sẽ quản bọn họ, cho nên nàng căn bản không dám cùng Đàm Nhất Sâm phát tiết đối Âu Dương Chân bất mãn. Nhưng này khẩu tích tụ chi khí tổng muốn tìm được một cái phát tiết khẩu, bạn già Diệp Bảo Sơn khẳng định là không thích hợp, hắn nếu là biết chính mình lại nhải nói này đó. Thế nào cũng phải cùng nàng nổi trận lôi đình không thể. Nàng chỉ có thể cùng nữ nhi Diệp Tiến Lan trong lén lút một chỗ thời điểm nhắc mãi sung sướng miệng. Đại ca ngươi phi nói là hắn ý tứ, ta nhưng một chút không tin, còn không phải Âu Dương Chân như cũ ở canh cánh trong lòng phía trước sự, liền ăn Tết đều không mang theo hải tử trở về, đây là cấp chúng ta ra vài phủ đầu đâu. Bộ đội này nơi như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn đâu, nàng ngày thường không trở lại liền tính. Chúng ta năm nay rõ ràng lại đây nơi này, nàng vẫn là không trở về, nhân ra không nhiều lắm tưởng mới là lạ. Vạn Vân nói xong lời cuối cùng, tức giận đến bộ ngực qua lại phập phồng, nếu là từ trước, nàng cùng lắm thì cùng lão nhân về quê ăn Tết đi, như thế nào cũng không đến mức ở chỗ này chịu cái này bị đè nén khí, đáng tiếc hiện tại quê quán bên kia căn bản không thể hồi, một khi trở về vô số người chờ xem bọn họ chê cười. Diệp Tiến Lan cũng thực ngoài ý muốn. Âu Dương Chân thế nhưng ăn Tết đều không mang theo này hai đứa nhỏ trở về nơi dừng chân bên này, nhưng cứu này nguyên nhân, nàng làm sao không biết là vì cái gì. Diệp Tiến Lan trong lòng một mảnh phức tạp, mặt lộ vẻ cười khổ nói, mẹ, mặc kệ có phải hay không nàng ý tứ, ta đại ca nếu nói đó chính là khẳng định không trở lại. Ngươi tại đây khí hống hống nói toạc đại thiên nhi đi lại có ích lợi gì a? Xin bớt giận đi. Vạn Vân cũng biết nữ nhi nói chính là đối, nàng buồn bực thở dài, đích xác không có gì dùng, nhân ra cách khá xa cũng nghe không đến ta nói này đó. Ta nếu là đem chính mình tức chết rồi, không chuẩn nhân ra vô tay tỏ ý vui mừng, lại là hương ca lại là diễn đâu. Đúng vậy, cho nên đừng nghĩ này đó, vẫn là hảo hảo ngẫm lại cái này năm như thế nào qua đi. Diệp Tiến Lan mặt ngoài bình tĩnh khuyên bảo, trong lòng lại sông cuộn biển gầm khó chịu, nếu trên thế giới này có hối hận dược nói, nàng nhất định sẽ không tiếc đại giới cầu lấy một viên. Nếu không có nàng làm sự, cha mẹ cũng đi tới bên người, bình thường còn có thể giúp nàng nội, còn có hai cái ca ca tại đây, nếu là thực sự có chuyện gì, còn có thể có người cho nàng chống lưng vì nàng làm chủ, cỡ nào tốt đẹp sự. Đáng tiếc này hết thảy đều bị nàng nhất thời xúc động bị ma quỷ ám ảnh làm hạ chuyện ngu xuẩn cấp phá hư. Âu Dương chăn ca tính, nàng ở chung lâu như vậy, nhiều ít cũng có thể phẩm ra tới một ít, ngày thường nhìn thực hảo ở chung, chính là một khi gặp được chuyện này tàn nhẫn lên so với ai khác đều phải tàn nhẫn yếu quyết tuyệt. Lần này suýt nữa làm Âu Dương chăn trên lưng một cái đại đại hắc qua, nàng có thể dễ dàng tha thứ mới là lạ. Còn có Quản Hạo, mặc dù hắn không có đem sự tình nói cho bà biết, còn mượn cớ chi đi rồi nàng, nhưng bọn hắn hai quan hệ tựa hồ rốt cuộc khôi phục không đến từ trước như vậy thân mật khăng khít, tổng làm nàng cảm thấy lẫn nhau trung gian có tầng cái chán, vô luận nàng như thế nào nỗ lực cũng là phí công. Còn có thể như thế nào quá? Mơ màng hồ đổ quá bái. Vạn Vân nói nơi này, cái mũi đau xót, trong ánh mắt quần cuộn nước mắt lan tử, đại ca ngươi nếu là ta thân sinh nên có bao nhiêu hảo, nếu là thân sinh, liền tính là ra như vậy sự. Hắn cũng sẽ không. Chương 2158 thật sự. Diệp Tiến Lan làm sao không phải ôm có cùng Vạn Vân giống nhau ý tưởng. Nếu Đàm Nhất Sâm là nàng thân ca ca, như vậy Âu Dương Chăn chính là nàng thân đại tẩu, có một số việc liền không giống nhau. Liền tính nàng làm rất nhiều sai sự, cũng sẽ xem ở người một nhà đánh gãy xương cốt hợp với gân phân thượng tha thứ nàng, không cùng nàng so đo. Đáng tiếc, không có nếu. Xa ở kinh đô Âu Dương Chăn liền tính là nhiều ít có thể đoán ra một ít Diệp gia người đối với nàng cùng bọn nhỏ sẽ không đi ăn Tết về sau phản ứng, cũng không muốn vì này đó làm nàng không nghĩ lại lo lắng người lãng phí quý giá thời gian. Khoảng cách trừ tịch còn có 2 ngày thời điểm, Âu Dương Nghị rốt cuộc từ Hải Thành gấp trở về ăn Tết. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Hãn huynh muội hai người đi nhà ga tiếp người. Chờ đến nhận được sách theo 2 cái hắc túi sách. Phía sau còn có một cái cặp sách to Âu Dương Nghị khi, huynh muội 3 người cao hứng ôm ở cùng nhau, lúc sau vừa nói vừa cười cùng nhau lên xe hướng ra đuổi. Đối với Âu Dương Hán đã đính hạ hôn kỳ sự tình, Âu Dương Nghị sớm liền biết, hiện tại đương nhiên phải làm mặt biểu đạt đại đại chúc phúc, đại ca, chúc mừng ngươi a. Lại qua mấy tháng chính là đương tân lang quan người. Âu Dương Hán bình tĩnh nói, cảm ơn, tiểu tử ngươi cùng đối tượng chỗ thế nào? Có phải hay không cũng nhanh? Âu Dương Nghị khó được ngượng ngùng cào cào cái hót, chúng ta còn không đổi. Âu Dương Chăn tò mò truy vấn Âu Dương Nghị tương lai nhị tẩu tình huống, nhị ca, các ngươi không vội không quan hệ, nhưng là ngươi nắm chặt đem người mang về tới cấp chúng ta nhìn xem a. Chỉ nhìn đến một chương ảnh chụp cũng nhìn không ra cái gì tới. Âu Dương Nghị biểu tình trở nên nghiêm túc, hảo, nhị ca đáp ứng ngươi, chờ đại ca kết hôn thời điểm tranh thủ đem người mang về tới. Âu Dương Chăn thanh âm thanh thúy mang theo vui sướng, nhị ca ta mà khi thật lạ. Cần thiết thật sự. Âu Dương Nghị chỉ kém vô ngực người bảo đảm chứng. Chờ Âu Dương Nghị về đến nhà, còn không có cùng các trưởng bối hội báo xong chính mình tình huống, liền gặp tới rồi đến từ trước mắt thảo phạt. Lão nhị, ngươi xem đại ca ngươi mấy tháng sau liền thành ra, ngươi chỗ cái kia đối tượng khi nào mang về tới cấp chúng ta nhìn xem. Ta cùng ngươi ba này cổ rối lao trường, thường A Mong.